Chương 874, Đại Thiên Tôn giả, Thần Kiếm Tông làm hủy diệt. Đã như vậy, vậy liền diệt rồi a. Lâm Phong liếc qua thần cung người, đạm mạc nói. Bên này lời còn chưa dứt, bên kia thần cung mọi người đã mau tức điên. Nguyên một đám đều là muốn rách cả mí mắt, toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm Huyễn Vô Ảnh, thần sắc càng là cực kỳ bực bội. Không chút nào khoa trương nói, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, Huyễn Vô Ảnh sớm đã bị xuyên thủng một vạn thấu rõ lỗ thủng. Cái kia Huyễn Vô Ảnh thực sự quá phế lối. Thần Kiếm Tông thực sự quá càn rỡ. Khinh người quá đáng. Thần Kiếm Tông, đầu tiên là cướp đoạt bọn họ tứ đại phủ thiên kiêu đệ tử, sau đó chém giết đại đạo phủ cùng địa sát phủ trấn thủ sứ giả, tiếp lấy có mạt sát Bắc Thiên Vương, vừa mới càng là liền còn lại Tam Đại Thiên Vương cũng một kiếm chém thành huyết vụ, hiện tại càng là tuyên bố muốn hủy diệt toàn bộ thần cung. Đây hoàn toàn chính là không đem bọn họ nhìn ở trong mắt, trở thành sâu kiến thái kê a. Mã đản, bọn họ thần cung chính là quả hồng mềm người người vân vê sao? Bọn họ thần cung dù sao cũng là thống ngự tứ đại phủ cự vô ba a, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nội tình sâu không lường được, đối phương làm sao dám? Chẳng lẽ chỉ bằng mượn chỉ là huyết sát điện điện chủ sao? Hắn sao, không trưng màn thầu tranh khẩu khí. Tôn giả, đồ chó này Thần Kiếm Tông thực sự khinh người quá đáng, còn mời tôn giả cho phép chúng ta tiêu diệt huyết sát điện điện chủ, vì Tam Đại Thiên Vương báo thù. Trong đó mấy cái nhiệt huyết dâng lên thiết ngu ngơ, giận không nhịn được nói. Bọn họ nguyên một đám đều là toàn thân khí thế hùng hổ, giống như nộ mục kim cương. Còn không chờ bọn hắn báo nổi, Huyễn Vô Ảnh liền cười nhạo một tiếng. Chỉ là mấy cái sâu kiến cũng dám nhẹ chân, thực sự là người không biết không sợ. Tiếng cười chưa rơi, một đạo huyết sắc kiếm quang liền đột nhiên bộc phát, giống như tia chớp màu đỏ ngòm giống như thẳng đến mấy người kia mặt mà đến. Mấy người kia còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị một kiếm chém thành hai khúc. Cho đến chết, bọn họ trong mắt đều trừng lao đại, căn bản không thể tin được bản thân cứ như vậy bị giết. Đây chính là tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng á giờ khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đại Thiên Tôn giả càng là triệt để mở mắt. Hắn căn bản là không thể tin được, này Thần Kiếm Tông người dám càn rỡ như thế, tại hắn dưới mí mắt liền giết mình mấy viên đại tướng. Đây là trần trụi khiêu khích cùng xem thường. Giờ khắc này, hắn trái tim đều đang chảy máu. Đường đường thần cung tứ đại thiên vương, hắn dưới trướng nhất đắc lực chiến tướng, có thể nói là phụ tá đắc lực tồn tại, cứ như vậy không có. Cho dù là thần cung nội tình lại thế nào thâm hậu, bây giờ cũng là thường cân động cốt, chiến lực tối thiểu bị suy yếu một thành. Phải biết, này Tam Đại Thiên Vương, bao quát bây giờ bị chém giết này mấy tên thủ hạ, không có chỗ nào mà không phải là thiên thần đế cấp cường giả a, muốn bồi dưỡng được bậc này cường giả, không chỉ cần phải hao phí vô số đạo tâm huyết cùng tài nguyên, càng cần hơn bắt đầu tối thiểu trên vạn năm thời gian đến chống chết. Bây giờ, hắn căn bản liền không khả năng rất nhanh bồi dưỡng được bậc này cường giả. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, thần cung thực lực không thể không rút lui. Nhất làm cho hắn không dám tin là, cục diện này dĩ nhiên là một cái cùng giai tu vi nữ nhân tạo thành. Ba cái đánh một cái, kết quả lại bị một chọi ba. Đây quả thực đem toàn bộ thần cung mặt đều mất hết. Hắn giờ phút này trên mặt cũng là nóng bỏng đau. Giận. Một cú cực đoan lửa giận, ở đáy lòng hắn bên trong ầm vang bộc phát. Chỉ thấy Đại Thiên Tôn giả trong đôi mắt một vòng màu vàng chạy xuôi mà qua, giống như ngàn vạn tinh hà ẩn chứa trong đó, được không thâm thúy sáng chói. Hai đạo như thực chất kim sắc quang mang từ trong đôi mắt bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không. Ở trên người hắn, càng là tản mát ra một cỗ bá đạo vô địch, cường hành đến cực điểm, khủng bố tự dưng vô hình uy áp. Cỗ khí thế này uy áp, đã áp đảo Thiên Thần Đế phía trên, thình lình đã nhiễm phải một sợi Thiên Thần Tôn khí tức. Không sai, đây cũng là Ngụy Thiên Thần Tôn khí thế uy áp. Tại cỗ uy áp này phía dưới, hư không đổ sụp, thiên địa rung động, thương khung thất sắc. Đại Thiên Tôn giả, một thân tu vi sớm đã bước vào Ngụy Thiên Thần Tôn chi cảnh. Hắn mới là thần cung mạnh nhất nội tình. Chỉ là giờ phút này, Đại Thiên Tôn giả sắc mặt rất là khó coi, âm trầm đều có thể tích thủy. Hắn lồng ngực càng là đang kịch liệt nâng lên hạ xuống, giống như một tòa yên lặng vạn năm núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát. Hừ, tốt một cái Thần Kiếm Tông, tốt một cái huyết sát điện điện chủ, dám xúc phạm ta thần cung uy nghiêm vô thượng, quả nhiên là người không biết không sợ. Đại Thiên Tôn giả hừ lạnh nói. Thanh âm hắn mặc dù không lớn, nhưng là đem hư không chấn động trực tiếp đổ sụp, được không khủng bố. Đại Thiên Tôn giả tức giận đến đều muốn thổ huyết, tại chỗ bạo tạc, cả người đều đang khẽ run lấy. Nguyên bản hắn thấy, cho dù Thần Kiếm Tông có mấy phần nội tình, nhưng là tại Tam Đại Thiên Vương trước mặt tuyệt đối không đáng chú ý, chỉ là huyết sát điện điện chủ cũng sẽ bị cường thế tiêu diệt. Dù sao, Tam Đại Thiên Vương cũng là xuất thế cấp Thiên Thần Đế, mà huyết sát điện điện chủ cũng là xuất thế cấp Thiên Thần Đế, ba đánh một tất thắng không thể nghi ngờ. Đã như thế, tất nhiên đánh dụng Thần Kiếm Tông tiêu căng phách lối, làm cho đối phương tại 365 phủ trước mặt mất hết thể diện. Thế nhưng là kết quả hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, huyết sát điện điện chủ cái dám sự tình không có, ngược lại là Tam Đại Thiên Vương rơi cái hình thần câu diện hạ tràng. Đến cuối cùng, thằng hề dĩ nhiên là bản thân. Đại Thiên Tôn giả giữa mũi miệng phun ra bạch long giống như khí thô, hai con mắt lửa giận nhảy lên, hận không thể một bàn tay đem Thần Kiếm Tông đánh thành bột mịn. Ngươi chính là huyết sát điện điện chủ. Ha ha, ngươi cho là mình nhìn trộm đến lĩnh vực gia long, liền có thể vô địch sao? Muốn hủy diệt ta thần cung, liền bằng ngươi. Đại Thiên Tôn giả cười lạnh một tiếng. Với anh, một cỗ bá đạo vô cùng, khủng bố vô song Ngụy Thiên Thần Tôn uy áp từ hắn trên người ầm vang bộc phát ra. Nhất thời, hư không run rẩy, càn khôn vặn mèo, thương khung thất sắc. Chỉ thấy một tôn kim quang rực rỡ pháp tướng hư ảnh tại Đại Thiên Tôn giả sau lưng chậm rãi ngưng tụ mà ra. Tôn này pháp tướng hư ảnh đỉnh thiên lập địa, bá đạo tuyệt luân, giống như thiên địa chúa tể, quan sát thiên địa vạn vật cùng chúng sinh. Phản phất, ở nơi này pháp tướng hư ảnh trước mặt, bất luận nhân vật nào đều sẽ không chịu nổi một kích. Không sai, này pháp tướng hư ảnh chính là Đại Thiên Tôn giả át chủ bài một trong pháp thiên tượng địa. Pháp thiên tượng địa mới vừa xuất hiện, phản phất liền thành trong thiên địa này duy nhất tiêu điểm nhân vật chính, ngay cả nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm phai mờ. Cực kỳ hiển nhiên, Đại Thiên Tôn giả đã động một tia chân nộ, dự định chân chính động ra. Đáng sợ Ngụy Thiên Thần Tôn uy áp,

thương khung thất sắc. Chỉ thấy một tôn kim quang rực rỡ pháp tướng hư ảnh tại đại thiên tôn giả sau lưng chậm rãi ngưng tụ mà ra. Tôn này pháp tướng hư ảnh đỉnh thiên lập địa, bá đạo tuyệt luân, giống như thiên địa chúa tể, quan sát thiên địa vạn vật cùng chúng sinh. Phảng phất ở nơi này pháp tướng hư ảnh trước mặt, bất luận nhân vật nào đều sẽ không chịu nổi một kích. Không sai, này pháp tướng hư ảnh chính là đại thiên tôn giả át chủ bài một trong pháp thiên tượng địa. Pháp thiên tượng địa mới vừa xuất hiện, phảng phất liền thành trong thiên địa này duy nhất tiêu điểm nhân vật chính, ngay cả nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm phai mờ. Cực kỳ hiển nhiên, đại thiên tôn giả đã động một tia chân nộ, dự định chân chính động ra. Đáng sợ ngụy thiên thần tôn uy áp hướng thẳng đến huyễn vô ảnh nghiền ép đi. Chỉ bằng ta sao? A, ngươi thần cung tam đại thiên vương không phải chết ở thủ hạ của ta sao? Có như thế bọc mủ thuộc hạ, ta xem ngươi đây là cái gọi là đại thiên tôn giả cũng bất quá là vậy. Ta thần kiếm tông chi uy nghiêm há lại ngươi bậc này vô dụng có khả năng xúc phạm. Huyễn vô ảnh cười lạnh, không yếu thế chút nào. Xuất thế cấp thiên thần đế uy áp tầm vàng bộc phát, càng là trực tiếp thi triển ra sát thần lĩnh vực, ý đồ đối kháng ngụy thiên thần tôn uy áp. Hôn trướng, không biết trời cao đất rộng, chỉ là xuất thế cấp thiên thần đế, sâu kiến đồng dạng đồ vật, ai cho ngươi tư cách dám như thế cùng bản tôn nói chuyện? Còn mắng bản tôn là bọc mủ, muốn chết. Hôm nay thần kiếm tông làm hủy diệt. 20 chuyện hay tháng 1 bắt đầu hàng vỉa hè bán đại lực chương 876, xong rồi, thần kiếm tông muốn băng rồi. Đại thiên tôn giả hừ lạnh một tiếng, sắc mặt mang theo miệt thị, trong đôi mắt mang theo bá đạo bệ nghệ, nhàn nhạt liếc qua huyễn vô ảnh cùng thần kiếm tông mọi người. Tại ngụy thiên thần tôn trong mắt, nhất là hắn loại này thành danh nhiều năm uy tín lâu năm ngụy thiên thần tôn trong mắt, xuất thế cấp thiên thần đế sâu kiến, số lượng lại nhiều cũng không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, hắn thấy, thần kiếm tông tất cả mọi người không chịu nổi một kích. Dù sao, trừ bỏ huyết sát điện điện chủ, thần kiếm tông tông chủ, diệt thế ma viên, thần kiếm tông tông chủ bên người hai tên nữ tử mấy cái bên ngoài, còn lại tất cả đều là thiên thần đế phía dưới phế vật, có bao nhiêu hắn chụp chết bao nhiêu. Duy nhất để cho hắn hơi kiêng kỵ, cũng chính là chiếc kia nguyên thủy chiến hạm. Dám đối với tông chủ đại nhân bất kính người, bọn họ liền xem như đánh bạc tính mệnh cũng phải làm. Ngươi mẹ nó mới là hôn trướng đánh vào vọt. Hủy diệt thần kiếm tông, hủy diệt đại gia ngươi. Tại tông chủ trước mặt đại nhân, ngươi mẹ nó chính là một sâu kiến. Chỉ thấy, một tôn cùng thiên sóng vai diệt thế ma viên hư ảnh, tại võ phong ma sau lưng chậm rãi ngưng tụ mà ra. Uy manh tuyệt luân diệt thế ma viên hư ảnh, phẫn nộ gào thét một tiếng, song quyền nện đánh một cái bộ ngực, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị truy liên tục run rẩy. Giờ khắc này, diệt thế ma viên hung uy hoàn toàn bộc phát. Cái kia cùng thiên sóng vai giống như ma viên hư ảnh, càng là trực tiếp giơ lên che khuất bầu trời giống như nắm đấm, hướng về đại thiên tôn giả pháp thiên tượng địa hư ảnh cuồng bạo truy tới. Các vị trưởng lão còn chờ cái gì? Không chỉ là hắn. Giờ khắc này, thần kiếm tông tất cả trưởng lão, bao quát Vũ Văn Thánh Tâm, Văn Nhân Ân Mị, Lâm Cửu Thiên trở thực lực cường đại thiên bảng đệ tử, tất cả đều động. Lưu Thiên Cương chố mi tâm bộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng, phản phất có thể hủy thiên diệt địa giống như trùng sáng, hóa thành một cái thần long cự trảo, hướng về đại thiên tôn giả cuồng bạo vô tới. Mà côn cựu tiêu sau lưng thì là ngưng tụ ra một đầu to lớn vô cùng côn, mở ra miệng lớn hướng về võ phong ma thôn vệ đi. Nguyên thủy trên chiến hạm chỉ có Lâm Phong, Hiên Viên Quyên Thiên, Độc Cô Thanh Minh không có vì chỗ động. Ha ha, diệt thế ma viên nhất tộc, chân long nhất tộc, côn bằng nhất tộc, kỳ lân nhất tộc, thiên hồ nhất tộc, có chút ý tứ. Nếu như các ngươi ở vào thời kỳ đỉnh phong, có hoàn chỉnh truyền thừa, có lẽ bản tôn sẽ còn kiêng kỵ một hai, nhưng là bây giờ, các ngươi cũng là rất rưỡi. Tại bản tôn biến tôn cấp dưới sự uy áp, các ngươi đều phải quỳ xuống đất thần phục. Nhất thời, một cỗ bá đạo tuyệt luân, cực kỳ kinh khủng hoảng sợ uy áp, hướng về huyễn vô ảnh, võ phong ma đám người quét sạch đi. Vô hình uy áp những nơi đi qua, hư không sụp đổ, càn khôn điên đảo, thương khung biến sắc. Mà võ phong ma đám người thi triển ra thần thông công kích, cũng trong khoảnh khắc bị thanh tẩy. Ngay cả huyễn vô ảnh thi triển ra sát thần lĩnh vực cũng lung lay sắp đổ, đã xuất hiện vết rạn. Thấy cảnh này về sau, huyễn vô ảnh cùng võ phong ma đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Võ phong ma đám người ngược lại hít sâu một hơi, mí mắt ngăn không được cuộn loạn, trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Bọn họ vừa mới thi triển ra thần thông công pháp đã là trước mắt mạnh nhất, nhưng vẫn là giống như giấy đồng dạng, trực tiếp bị đại thiên tôn giả uy áp hết thể nghiền ép. Hơn nữa còn là như bẻ cành khô loại kia. Rõ ràng, tại đại thiên tôn giả trước mặt, bọn họ căn bản là không đáng chú ý, cho dù là mạnh như huyễn vô ảnh, cũng không phải đại thiên tôn giả đối thủ. Bọn họ nguyên một đám đều là khí tức hỗn loạn, bộ dáng chật vật, mang trên mặt vô cùng biệt khuất cùng vô tận lửa giận. Huyễn vô ảnh mặc dù hơi tốt một chút, nhưng nàng thi triển ra sát thần lĩnh vực cũng bị phá hủy. Đương nhiên, đây là may mắn có nguyên thủy chiến hạm bị động phòng hộ, nếu không lần này sợ là liền có thể muốn mạng bọn họ. Đại thiên tôn giả còn chưa chân chính xuất thủ, vẹn vẹn phóng xuất ra một câu ngụy thiên thần tôn uy áp, liền đem thần kiếm tông mọi người đánh tan. Này, chính là ngụy thiên thần tôn chân chính chỗ kinh khủng. Chương 877, đại thiên tôn giả mở bước. Xong rồi, thần kiếm tông cái này triệt để xong rồi. Đúng vậy à, ai bảo thần kiếm tông ngông cuồng như thế đây, chỉ là một xó xỉnh đi ra môn phái nhỏ, dám khiêu khích thần cung, tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng chém giết tam đại thiên vương, đây không phải tại xúc phạm thần cung danh giới cuối cùng sao? Đại thiên tôn giả dù sao cũng là một tôn ngụy thiên thần tôn, lấy dính một tia tôn cấp khí tức, mặc dù không cách nào cùng chân chính thiên thần tôn cấp cường giả đánh đồng với nhau, nhưng là không phải thần kiếm tông bậc này chỉ có được xuất thế cấp thiên thần đế tọa chấn tông môn có khả năng khiêu khích. Trêu chọc một tôn ngụy thiên thần tôn cường giả, đây không phải là muốn chết sao? Khi nhìn đến đại thiên tôn giả đại phát thần uy, đem thần kiếm tông tất cả trưởng lao đánh bay về sau, 365 phủ rất nhiều thế lực cường giả nghị luận ầm ĩ không một liệt bên ngoài là, bọn họ cũng không coi trọng thần kiếm tông, cảm thấy tại đại thiên tôn giả uy áp dưới, thần kiếm tông chỉ có đường chết một đầu. Đương nhiên, bọn họ cũng không có nửa điểm muốn cứu giúp ý nghĩa, có chỉ là xem kịch vui. Dù sao, ở tại bọn họ đại đa số người nhìn tới, thần kiếm tông cử động như vậy chính là dĩ hạ phạm thượng, quả thực đại nghịch bất đạo, thực sự đáng chết. vì chỉ là Thần Kiếm Tông đi đắc tội thần cung. Ngay tại Đại Thiên Tôn giả lần nữa thi triển ra Ngụy Thiên Thần Tôn uy áp, muốn đem Thần Kiếm Tông nhất cử xóa đi thời điểm, Nguyên Thủy trên chiến hạm, Hiên Viên Khuynh Thiên mi tâm nhăn lại. Làm cản, chỉ là một tôn Ngụy Thiên Thần Tôn, cũng dám đánh tổn thương ta Thần Kiếm Tông trưởng lão. Ta cũng rất tò mò, đến tột cùng là ai cho ngươi lực lượng? Càng là thế không thể đỡ lướt qua hư không, nhất cử chém Đại Thiên Tôn giả sau lưng cái kia pháp thiên tượng địa hư ảnh một đầu cánh tay, khiến cho quang mang mở đi ba phần. Ngươi là người nào? Dám quấy nhiễu bản tôn hủy diệt Thần Kiếm Tông? Thấy cảnh này về sau, Đại Thiên Tôn giả sắc mặt hơi đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Khuynh Thiên, đáy mắt mang theo một tia kiên kỵ. Phải biết, hắn thi triển ra pháp thiên tượng địa, vừa mới vẹn vẹn bộc phát ra một đạo khí tức áp, liền đem Thần Kiếm Tông tất cả trưởng lão đánh bay, trong đó mạnh như Huyết Sát Điện điện chủ cũng không chịu nổi một kích. Liên phản phất, đối phương chính là cao cao tại thượng thiên địa chúa tể, mà hắn là chẳng qua là đối phương con dân đồng dạng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn chưa chân chính động thủ, vẹn vẹn trên người bộc phát ra một sợi kiếm khí liền có này uy năng, hơn nữa còn là lấy xuất thế cấp thiên thần đế tu vi xem như cơ sở, đây không chắc cũng thật không thể tưởng tượng nổi, ai chẳng lẽ trên người đối phương có cái gì đại khủng bố cấm kỵ pháp bảo? Nếu không, tuyệt không có khả năng có như vậy uy năng tốt ta. Bọn họ không nghĩ tới, Thần Kiếm Tông bên trong còn có cường giả như vậy, so Huyết Sát Điện điện chủ còn kinh khủng hơn. Bọn họ chấn kinh sau khi, càng là đối với Thần Kiếm Tông sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Kết nối xuống tới tình huống cũng càng ngày càng mong đợi. Có vẻ như, nay Thần Kiếm Tông cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, Đại Thiên Tôn giả lần này sợ là gặp được khó giải quyết vấn đề. Đúng lúc này, nghe tới lôi đình này giống như thanh âm về sau, Huyền Vô Ảnh, Võ Phong Ma, Ngưu Thiên Cương, Long Vạn Cổ, Côn Cửu Tiêu, Hoàng Lạc Tiên, Hoàng Lạc Băng đám người nhất thời nhao thần sắc chấn động, trên mặt trong nháy mắt nổi lên kích động cùng hưng phấn biểu lộ. Tông chủ đại nhân muốn đích thân xuất thủ sao? Ha ha ha, lần này nhìn Đại Thiên Tôn giả chết như thế nào. Nhất thời, bọn họ nhìn về phía Đại Thiên Tôn giả ánh mắt trở nên trêu tức cùng xem thường lên. Bọn họ mặc dù chưa thấy qua tông chủ đại nhân ra tay toàn lực là cái dạng gì, thế nhưng là có một chút bọn họ hết sức rõ ràng, tông chủ đại nhân đã từng nói qua, cho dù là mạnh như Đại Thiên Thần Tôn, ở trước mặt hắn cũng bất quá là sâu kiến. Đại Thiên Tôn giả đang cảm giác đến Thần Kiếm Tông mọi người cái kia từng đạo trêu tức cùng xem thường ánh mắt về sau, cũng không có chút nào để ý, ngược lại so với trước kia còn muốn bá đạo ngạo nghễ, sắc mặt càng là nổi lên một vòng xem thường. Hắn vừa mới chẳng qua là tùy ý bạo phát ra một sợi uy áp, cũng không chân chính động thủ. Lại giả thuyết, hắn nhưng là thống ngự tứ đại phủ thần cung cung chủ, một thân tu vi càng là sớm đã bước vào Ngụy Thiên Thần Tôn chi cảnh, chỉ cần không phải loại kia uy tín lâu năm nửa bước thiên thần tôn, hắn chính là vô địch tồn tại. Hắn còn cũng không tin, chỉ là một cái xó xỉnh đi ra Thần Kiếm Tông tông chủ, chưa hẳn thật là có cái gì nghịch thiên pháp bảo không được. Ta hôm nay ngược lại là phải hảo hảo kiến thức một phen, nay Thần Kiếm Tông tông chủ rốt cuộc có hạng gì yêu nghiệt phong thái, nhất định dám lớn lối như vậy. Đại Thiên Tôn giả trong lòng cười lạnh. Chương 878, Đại Thiên Tôn giả sợ tè ra quần. Giờ phút này, Đại Thiên Tôn giả trong lòng thình lình đã thật sự nổi giận. Hắn đường đường một Ngụy Thiên Thần Tôn, thần cung cung chủ, thân phận địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, khi nào không phải nhận vô số người quỳ bái, quỳ xuống đất thần phục. Ai dám làm trái hắn ý chí? Có thể ngay vừa rồi, nay Thần Kiếm Tông tông chủ vậy mà nói hắn là sâu kiến. Tại 365 phủ trước mặt làm nhục như vậy xem thường hắn uy nghiêm, đây quả thực cản rỡ tới cực điểm. Giờ khắc này, toàn bộ bầu trời trở nên thần dị chói lọi. Mắt trần có thể thấy, kim quang kia thủy thải vậy mà bắt đầu ngưng tụ, hiện ra đủ loại thần thú hư ảnh. Giữa cả thiên địa dị tượng trải rộng, thần uy cuồn cuộn, tử khí đông lai, phảng phất tại vì một tôn thiên địa chí tôn nhân vật xuất thế mà kích động chúc mừng. Trong lúc mơ hồ, càng là có mảng lớn đạo vận cùng pháp tắc giáng lâm, giống như tinh huy nguyệt hoa rơi cửu thiên, quả thực là thần dị ngàn vạn. Kèm theo một cỗ bá đạo vô cùng, cực kỳ kinh khủng bàng bạc uy áp ở trong thiên địa quét sạch ra. Côn bằng chính là viễn cổ thập đại hung thú một trong, không chỉ có được hai loại vô địch hình thái, càng là tốc độ có thể xưng vạn cổ đệ nhất. Bậc này viễn cổ đại hung dùng để làm tọa kỵ, muốn hay không như vậy khoa trương. Hơn nữa, tôn này côn bằng huyết mạch cực kỳ trị nồng đậm, trang nghiêm có phản tổ chi xu thế, không hề nghi ngờ là ở côn bằng nhất tộc bên trong có lấy không tầm thường địa vị. Mà ở này Thần Kiếm Tông tông chủ sau lưng, còn có một tên cầm trong tay kim thương thiếu niên. Gã thiếu niên này thần sắc cung kính, phản phất là một tên trung thành tuyệt đối hộ vệ. Có thể này Diệt Thế Ma Viên nhìn về phía Thần Kiếm Tông tông chủ trong ánh mắt, lại mang theo vô cùng cung kính cùng lĩnh nội, giống như một cái sủng vật đồng dạng. Côn bằng làm thú cưỡi, chân long làm hộ vệ, Diệt Thế Ma Viên làm sủng vật. Bậc này bức cách, bậc này thủ bút, tuyệt đối là vạn cổ đệ nhất. Nhất là ở một loại nào đó hơi rõ ràng cấm kỵ khí tức dưới sự uy áp, thời gian tại trải qua tên nam tử này bên người thời điểm, thế mà trực tiếp đi vòng. Thời gian không dính vào, tuế nguyệt bất ra thân. Phản phất là một tôn du tẩu cùng vạn cổ bên trong thời gian trường hà tuyên cổ cấm kỵ nhân vật, đã siêu thoát giữa thiên địa, không nhận trói buộc. Bái kiến tông chủ đại nhân. Huyền Vô Ảnh cùng Võ Phong Ma đám người, ở nhìn thấy tông chủ đại nhân bắt đầu phát thần uy về sau, bọn họ vội vàng cung kính nhất bái. Vô cùng có mặt. Trong hư không, Lâm Phong khẽ vướt cầm lấy đó đáp lại. Sau đó, hắn vung tay lên, một cái ngọc tịnh bình trống rông xuất hiện. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng sợi tiên đạo thần thụ ngưng lộ tinh hoa từ ngọc tịnh bình bên trong rơi mà ra, giống như tinh huy nguyệt hoa giống như đáp xuống Huyền Vô Ảnh cùng Võ Phong Ma bọn người trên thân. Lúc ấy, Võ Phong Ma con hàng này báo nổi đem bọn họ đả thương, tông chủ đại nhân chính là dùng này thủ đoạn trị liệu. Cho nên, đối với tông chủ đại nhân vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, bọn họ đã thành thói quen. Tông chủ đại nhân chính là ngưu bức như vậy, không gì làm không được. Mà tại trong lúc này, Đại Thiên Tôn giả ánh mắt cũng một mực nhìn chăm chú tại Lâm Phong trên người, hắn ngược lại là phải nhìn xem, này Thần Kiếm Tông tông chủ rốt cuộc là thần thánh phương nào, dám như thế xem thường thần cung uy nghiêm. Thậm chí, hắn toàn bộ trái tim đều ở không bị khống chế có quắc một cái. Này, rõ ràng là gặp được nguy cơ sinh tử bản năng phản ứng. Hắn thân làm thần cung cung chủ, vô luận là nội tình hay là thực lực, không hề nghi ngờ cũng là tuyệt đối cường hành, đã từng càng là nghiền ép lên rất nhiều phụ cấp thế lực, tiêu diệt qua rất nhiều cường giả chân chính. Nay đã lâu tuế nguyệt đến nay, chưa từng có hơn phân nửa phân e ngại tâm ý. Nhưng là bây giờ, tại Thần Kiếm Tông tông chủ trước mặt, hắn vậy mà ngăn không được sinh ra tim đập nhanh cùng e ngại, thậm chí là nguy cơ sinh tử. Chương 879, tay áo một vung, Ngụy Thiên Thần Tôn ngược thành chó. Làm sao có thể? Thần Kiếm Tông tông chủ thực lực, làm sao có thể như thế cường hãn? Hắn rõ ràng chính là xuất thế cấp Thiên Thần Đế tu vi, vừa vận thượng tán phát ra khí thế uy áp, nhưng ngay cả ta đây cái Ngụy Thiên Thần Tôn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thậm chí trong lòng sinh ra một cỗ không cách nào chống lại ảo giác. Chẳng lẽ, Thần Kiếm Tông tông chủ biểu hiện ra ngoài thực lực vẹn vẹn một loại biểu tượng, hắn chân thực tu vi sớm đã siêu việt xuất thế cấp Thiên Thần Đế, đạt đến Thiên Thần Tôn, thậm chí là chúa tể cấp bậc cấm kỵ nhân vật. Đại Thiên Tôn giả ở trong lòng như là suy đoán nói. Đại Thiên Tôn giả không nghĩ tới, bản thân hôm nay thế mà gặp, thực sự là hết sức xui xẻo. Giờ này khắc này, Đại Thiên Tôn giả mặc dù mặt ngoài trấn định đạm định, có vẻ như vững như lão cẩu, có thể kỳ thực trong lòng đã hoảng một nhóm. Hắn thấy, Thần Kiếm Tông tông chủ thực lực chân thật, xa xa không phải hắn có khả năng đánh đồng với nhau, đã đạt đến không thể trêu chọc cấm kỵ khủng bố cấp độ. Nguyên bản hắn cho rằng, đối phương tu vi cho ăn bệ bụng cũng chính là xuất thế cấp Thiên Thần Đế cảnh giới, cho dù thiên phú lại thế nào yêu nghiệt tối đa cũng liền có được Ngụy Thiên Thần Tôn chiến lực, căn bản là không cách nào cùng chân chính Ngụy Thiên Thần Tôn đánh đồng với nhau. Chủ quan rồi, chủ quan rồi. Thật không nên như vậy tung bay a, cái này tốt rồi, lập tức đá trúng thiết bản trên. Chỉ là một cái nơi xó xỉnh bên trong, vậy mà xuất hiện một tôn như thế cường hãn nhân vật kinh khủng, này còn muốn hay không cho người ta sống. Đại Thiên Tôn giả rất là hối hận, trong lòng lạnh thâm thẳm. Nếu như cho hắn thêm một lần cơ hội lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ tại Tam Đại Thiên Vương bị chém giết sau giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, cái giấm cũng sẽ không buông một cái. Nhưng chính là bậc này tồn tại, cuối cùng lại lựa chọn thần phục Thần Kiếm Tông, thậm chí là thay Thần Kiếm Tông nhìn sơn môn đều sẽ không tiếc. Điều này có ý vị gì? Rõ ràng, Thần Kiếm Tông bên trong có chân chính đại khủng bố, có thể khiến huyết sát điện điện chủ hèn mọn đến nhìn sơn môn cấp độ. Này dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được đạo lý, hắn đầu óc vậy mà không nghĩ tới, đây không phải nước vào là cái gì. Hiện tại an giật, hắn vừa mới nhất cử chấn thương Thần Kiếm Tông tất cả trưởng lão, gây Thần Kiếm Tông tông chủ trong lòng không cao hứng, muốn tự mình động thủ. Còn đánh cái búa a. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn Đại Thiên Tôn giả kém cỏi đến liền xuất thủ cũng không dám, mà là hắn rõ ràng nhận thức đến mình cùng Thần Kiếm Tông tông chủ chênh lệch thực sự quá lớn. Phải biết, hắn vừa mới thế nhưng là tại Thần Kiếm Tông tông chủ trên người, cảm giác được mấy loại cấm kỵ khí tức. Cho dù là yếu nhất cố kia cấm kỵ khí tức, cũng làm cho trong lòng của hắn cảm thấy bất lực cùng tuyệt vọng. Tại chỗ một sợi cấm kỵ khí tức phụ trợ dưới, Thần Kiếm Tông tông chủ tựa như đã siêu thoát tại phiến thiên địa này, không nhận thiên địa pháp tắc trói buộc. Một khi lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, tuyên cổ thời gian cũng chẳng qua là một dòng sông dài thôi, có thể tùy ý ngạo du trong đó, tùy ý xuyên toa quá khứ cùng tương lai, thậm chí là có thể nhất niệm vĩnh hằng. Thời gian không ra, không gian vi vương. Trong lúc nhất thời, Đại Thiên Tôn giả nói trong đầu, phản xạ có điều kiện giống như hiện ra liên quan tới thời gian pháp tắc rất nhiều truyền thuyết. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Thần Kiếm Tông tông chủ vậy mà lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Cái này khiến Đại Thiên Tôn giả dây sợ. Chờ ở đây lĩnh ngộ trong truyền thuyết cấm kỵ pháp tắc cường giả trước mặt, hắn là cái thá gì à? Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy đôi mắt đau nhói vô cùng, phản phất trong mắt đều muốn bạo liệt đồng dạng. Đại Thiên Tôn giả vội vàng thu hồi ánh mắt, như thực chất màu vàng ánh mắt nổ bắn mà ra. Lâm Phong đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Đại Thiên Tôn giả, trong ánh mắt mang theo một cỗ xem thường cùng xem thường. Chỉ là một cái Ngụy Thiên Thần Tôn sâu kiến, cũng dám phái người năm lần bảy lượt đến ta Thần Kiếm Tông ngoại sơn môn này đến, hôm nay càng là làm càn đến cực điểm đả thương ta Thần Kiếm Tông tất cả trưởng lão. Thực sự là gan chó biến mà gấu. Ai cho ngươi là gan? Xuất kém chút trực tiếp dọa rái ra quần. Chương 880, Đại Thiên Tôn giả quỳ xuống đất cầu thần phục. Nguyên thủy trên chiến hạm. Giờ phút này, Huyễn Vô Ảnh, Võ Phong Ma, Ngưu Thiên Cương, Long Vạn Cổ, Côn Tiểu Tiêu, Hoàng Lạc Tiên, Hoàng Lạc Băng đám người, nhìn về phía Đại Thiên Tôn giả trong ánh mắt, đều là mang theo không che giấu chút nào cười nhạo và thống khoái. Đại gia, ngươi mẹ nó vừa mới không phải rất nhu bức, không ai bị nổi, muốn lên trời sao? Hừ, còn không có tìm ngươi thần cung tính sổ sách, ngươi thần cung nhưng lại trước nhảy ra nhảy đến, ai cho ngươi lực lượng cùng dũng khí? Trong hư không, Đại Thiên Tôn giả đang cảm giác đến Lâm Phong phóng xuất gian này vô địch uy áp về sau, hắn vội vàng thi triển ra đủ loại áp đáy hòm phòng ngự thần thông. Hắn toàn thân bộc phát ra vô số đạo chói lóa mắt kim quang, giống như đưa cho chính mình dắt lên tầng một kiên cố không phá vỡ nổi màu vàng khôi giáp, trong hai con ngươi càng là bắn ra hai như thực chất màu vàng ánh mắt, trực tiếp xuyên thủng hư không. Nhất thời, thương khung biến sắc, thiên địa run rẩy, hư không sụp đổ mẫn diệt. Một trường này, phản phất có thể đập nát thiên địa, trấn áp thiên hạ, độc đoán vạn cổ. Quả thực là cực kỳ bá đạo. Nhưng mà, theo vô hình kia uy áp lướt qua hư không, tôn này cùng thiên sóng vai, bá đạo vô cùng pháp thiên tượng địa hư ảnh, vậy mà giống như bị cửu thiên uy áp nghiền ép bình thường, mắt trần có thể thấy bắt đầu trở nên mơ hồ lung lay sắp đổ, trong khoảnh khắc liền bị triệt để nghiền ép, hóa thành hư vô. Ôi trời ơi a! Nay Thần Kiếm Tông tông chủ tu vi, rốt cuộc đạt đến kinh khủng bực nào cấp độ, vẹn vẹn phóng xuất ra một sợi khí thế uy áp, biến đem ta ngưng tụ ra pháp thiên tượng địa hư ảnh phá hủy. Đại Thiên Tôn giả trực tiếp trợn mắt hốt mồm, trong đáy lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn đầy mặt kinh khủng cùng hoảng sợ, mí mắt cuồng loạn, ngay cả toàn bộ thân thể đều ngăn không được đống nhiên dùng mình một cái. Phải biết, hắn nương tựa theo tôn này pháp thiên tượng địa hư ảnh, đây chính là có được có thể lực chiến nửa bước thiên thần tôn chiến lực á, nhưng là bây giờ, đáng giận, quả thực đáng giận đến cực điểm. Thần Kiếm Tông tông chủ quả nhiên đang giả heo ăn hổ. Nguyên bản hắn cho rằng, coi như mình không cách nào cầm xuống Thần Kiếm Tông tông chủ, vốn lấy thực lực của hắn cùng át chủ bài, tối thiểu nhất tự vệ là không có vấn đề gì cả. Nhưng là bây giờ, Hắn phát hiện ý nghĩ này của mình nhất định chính là ý nghĩ hao huyền. Hoàng hốt ở giữa, hắn vội vàng lần thứ hai thi triển ra phòng ngự thần thông, một mực bảo vệ chân thân. Ken két. Cực kỳ bá đạo vô hình uy áp, lấy đánh đâu thắng đó thế như bẻ cánh khô, trực tiếp đem hắn thi triển ra đủ loại phòng ngự thần thông hết thể nghiền ép. Mà hắn toàn bộ chân thân thì là bị cái kia cực kỳ bá đạo vô hình uy áp lập tức trúng đích. Nào. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy hắn khỏe môi nết lên lốm đốm vết máu, mặt mày xám xịt, chật vật như chó, nơi nào còn có nửa phần thần cung cung chủ uy nghiêm. Trên thực tế, Đại Thiên Tôn giả giờ phút này tình huống xa so với mọi người chỗ chứng kiến nghiêm trọng, thậm chí hắn đã ngửi được vẫn lạc khí tức. Giờ phút này thật sự coi chính mình pháp thiên tượng địa liền vô địch. Cắt, tại tông chủ trước mặt đại nhân nhất định chính là cái rắm. Tông chủ đại nhân chính là nhân vật gì? Tại trong lòng bọn họ, tông chủ đại nhân đó chính là trí cao vô thượng chúa tể. Vô luận là hạng gì như bức cường giả, tại tông chủ trước mặt đại nhân, cái kia đều chỉ có quỳ xuống đất thần phục, quỳ bái phần. Rất có mấy phần độc đoán vạn cổ phong thái. Hắn đôi mắt buông xuống, quan sát từ không trung rơi xuống dưới đất Đại Thiên Tôn giả, sắc mặt mang theo một cỗ khinh thường cùng miệt thị. Tựa như cùng là một tôn độc đoán vạn cổ chúa tể nhân vật, tùy ý cúi đầu liếc qua trên mặt đất sâu kiến, không chịu nổi một kích. Thần cung mặc dù thống ngự tứ đại phủ, uy trấn rất nhiều tông môn thế lực, nhưng là ở bản tọa trong mắt, lại là một đám mỗ hợp, một điểm trò chơi thể nghiệm đều không có. Chương 881, kinh người thu hoạch, có thể triệu hoán chúa tể cấp. Lâm tông chủ, ta nguyện ý thần phục tại ngài bộ hạ. Đại Thiên Tôn giả tức khắc nhận túng, không chút do dự hướng về Thần Kiếm Tông tông chủ quỳ lạy. Nói đùa cái gì? Đối mặt Thần Kiếm Tông tông chủ bậc này cấm kỵ cấp bậc kinh khủng tồn tại, không thần phục chờ chết sao? Giờ này khắc này, Đại Thiên Tôn giả chỉ cảm thấy mình tâm thần run rẩy, choáng váng, lạnh cả người, ngay cả nổi da gà đều từng hạ xuống ra. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy kinh khủng cùng tuyệt vọng, là hắn tại Thần Kiếm Tông tông chủ trên người cảm giác được thời gian pháp tắc khí tức. Thời gian pháp tắc, đây chính là giữa thiên địa cấm kỵ pháp tắc một trong, từ góc độ nào đó mà nói, thời gian pháp tắc so nhân quả, luân hồi, vận mệnh, không gian chờ pháp tắc còn muốn thần bí đáng sợ. Thời gian không ra, không gian vi vương. Nếu như có thể đem thời gian pháp tắc hoàn toàn nắm vững lời nói, vậy cho dù là ung dung vạn cổ thời gian, cũng bất quá là chỉ là một đầu thời gian trường hà thôi, có thể tùy ý ngạo du trong đó, tuế nguyệt bất ra thân, thời gian không dính vào, quan sát vạn cổ phong bắt đầu mây. Hiện tại, chơi ạ. Nay Thần Kiếm Tông tông chủ rốt cuộc là kinh khủng bực nào cấm kỵ tuyên cổ tồn tại a, lại có thể nắm vững hư hư thực thực áp đảo thời gian pháp tắc phía trên lực lượng thần bí. Đại Thiên Tôn giả ở trong lòng la thất thanh nói, trong đáy lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lúc đến bước này khác, hắn mới rốt cuộc biết, Thần Kiếm Tông tông chủ là cỡ nào cường đại đáng sợ. Cái này xa xa không phải hắn có khả năng trêu chọc tồn tại. Thần Kiếm Tông tông chủ bậc này tuyệt đối cấm kỵ nhân vật, há lại chỉ là thần cung có khả năng xúc phạm. Nhất định chính là lấy trứng chọi đá. Sớm biết như vậy, cho dù là Thần Kiếm Tông đem thần cung đổ cái không còn một mảnh, hắn cũng không dám có nửa câu oán hận. Đều do cái kia đại đạo phủ trấn thủ sứ Vương Cái Thiên. Mẹ nó, không phải liền là tranh đoạt mấy cái thiên kiêu đệ tử sao? Nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể quỳ lạy trên mặt đất, đầy mặt kinh khủng, cả người run lẩy bẩy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Thần Kiếm Tông tông chủ trên người cái kia tùy thời đều có thể bộc phát vô địch uy áp. Này uy áp một khi giáng lâm, hắn tuyệt đối là hình thần câu diện, liền luân hồi chi lộ đều muốn đoạn tuyệt. Quả thực không nên quá biệt khuất, nhưng hắn không có biện pháp. Đánh không lại liền nhận thua, bảo mệnh quan trọng. Vừa mới ngươi không phải một bộ như bức hống hống, lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng sao? Làm sao vừa thấy được tông chủ đại nhân, tựa như cùng chuột thấy mèo đồng dạng, cái giấm cũng không dám thả một cái liền trực tiếp quỳ xuống đất thần phục đâu. Ấy, ngươi nhưng lại tiếp tục như bức tiếp tục phách lối a. Tuần vui này đều còn chưa bắt đầu đây, sao có thể trực tiếp kết thúc? Mẹ nó, loại cảm giác này, quả thực không nên quá sảng khoái. Còn không phải tại tông chủ đại nhân tất một lời phía dưới liền quỳ. Một lời liền để cho một tôn vị thiên thần tôn quỳ xuống đất thần phục, liền hỏi còn có ai? Lúc này, trong hư không, bằng thân phận của ngươi là thần cung cung chủ, còn là nói bằng ngươi tu vi bước vào ngụy thiên thần tôn cảnh giới. Lâm Phong cười nhạo một tiếng, vừa mới ngươi tại trước mặt bản tọa nhảy nhót nhiều vui mừng nhiều cùng a, tuyên bố muốn hủy diệt ta Thần Kiếm Tông, này chỉ chớp mắt ngươi lại lựa chọn thần phục, ngươi là hầu tử phái tới đầu bị sao? Hừ, chỉ là ngụy thiên thần tôn tu vi, tại ta Thần Kiếm Tông bên trong cái gì cũng không phải. Ngươi nói thần phục liền thần phục, nghĩ chuyện đẹp gì? Lâm Phong tiếng hừ mặc dù rất nhẹ, cũng rất bình thản, nhưng lại trực tiếp đem hư không chấn động đến không ngừng sụp đổ và mèo. Hắn rõ ràng cảm giác được, Thần Kiếm Tông tông chủ vừa mới cũng không vận dụng thực lực chân chính, nếu không lời nói, giờ phút này hắn đã hình thần câu diện. Cái này khiến Đại Thiên Tôn giả triệt để hoảng. Đúng vậy á, dựa vào cái gì hắn nói thần phục, Thần Kiếm Tông tông chủ liền nhất định phải tiếp nhận đâu? Bằng hắn thần cung cung chủ địa vị sao? Thậm chí, toàn bộ trái tim đều ở không bị khống chế thùng thùng nhảy lên kịch liệt. Nên làm cái gì? Hắn bây giờ nên làm gì? Đại Thiên Tôn giả đầu óc bắt đầu cực tốc vận chuyển, muốn ra một cái biện pháp để cho Thần Kiếm Tông tông chủ tiếp nhận hắn thần phục. Nếu không lời nói, hắn tuyệt đối phải tại chỗ vẫn lạc. Chương 882, thần phục tông chủ đại nhân, có thể chữa trị đạo thương. Tông chủ đại nhân, ngài là cao cao tại thượng thiên địa chúa tể, ta chính là phàm tục ở giữa hết ngồi đáy giếng hạng người, không biết trời cao đất rộng, tự cho là đúng, còn xin ngài tha thứ ta trước đó vô tri phía dưới lỗ mãng. Ta tự biết nghiệp chướng nặng nghề, tội đáng chết vạn lần, không nên mạo phạm tông chủ đại nhân vô thượng thần uy, năm lần bảy lượt phái người trên Thần Kiếm Tông giơ chân. Bây giờ ta đã biết sai, muốn cải tà quy chính, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, nguyện dùng cả đời này bù đắp trước đó phạm phải sai lầm, hy vọng tông chủ đại nhân cho một cái cơ hội. Ta nguyện xuất lĩnh toàn bộ thần cung hướng Thần Kiếm Tông thần phục, vì tông chủ đại nhân thể sống chết hiệu chung. Thần cung tại Thần Kiếm Tông trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng ở 365 trong phủ thực lực có thể đứng vào trước 120 tên, đối với ngoại giới cũng coi là một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ, có thể vì tông chủ đại nhân phân ưu. Chỉ thấy một cái cổ lão lệnh bài, đột nhiên từ trong hư không hiện hiện, chậm rãi bay xuống tại Lâm Phong trước mặt. Này miếng lệnh bài tạo hình cổ điển, kim quang rực rỡ, hào quang cuốn quanh, khắc rất nhiều phù văn thần bí, tản ra hoàng sợ uy áp. Trên lệnh bài không ngừng tự nhiên từng tia từng sợi đạo vận cùng pháp tắc, giống như tinh huy nguyệt hoa giáng lâm, được không thần dị. Càng là có một sợi cổ lão cấm kỵ khí tức tản ra. Cố khí tức này vừa xuất hiện, trung quanh hư không lập tức hóa thành hư vô, xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố cự đại hắc động. Chớ nói chi là chúa tể cấp, cho dù là một tôn đại thiên thần tôn cường giả, cũng có thể ở nơi này 365 bên trong đi ngang, cho dù là phóng tới vực nội, vậy cũng thuộc về chân chính cường giả khủng bố. Dứt bỏ chúa tể cấp không nói, liền thần cung vị kia thiên thần tôn tu vi chấn cung lão tổ, cũng có thể quét ngang ở đây trừ bỏ thần kiếm tông bên ngoài tất cả thế lực. Đương nhiên, cái này cũng không bao gồm ở đây 365 phủ rất nhiều thế lực phía sau nội tình. Dù sao, nhà ai phía sau còn không có cái lão bất tử. Nhưng không hề nghi ngờ là, đại thiên tôn giả dâng lên hai cái này kiện thẻ đánh bạc, tuyệt đối coi là một phần hiếm thấy đại lễ. Không sai, chính là khiếp sợ và kinh hỉ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, thần cung nội tình mạnh như thế, không chỉ có lấy một tôn tiên thần tôn cường giả trấn thủ, càng là có thể triệu hoán một tôn chúa tể cấp. Chúa tể cấp, sợ là cũng chỉ có lúc trước hiên viên thần kiếm kiếm linh cùng hỗn độn thần phủ phủ linh năng đủ bao trùm trên đó. Vậy làm sao có thể để cho hắn không khiếp sợ? Mà hắn kinh hỉ là, dạng này một tấm có thể nói là tuyệt đối vô địch át chủ bài, hiện tại đã đưa đến trước mặt hắn, tùy thời có thể bỏ vào trong túi. Đây suất hoàn toàn không cần thiết ta. Tuy nói Lâm Phong trong tay nắm trong tay hiên viên thần kiếm cùng hỗn độn thần phủ, nhưng là hắn hiện tại tu vi mà nói, căn bản là không cách nào phát huy hai cái này kiện hỗn độn bất hủ chí tôn thần khí uy lực chân chính. Tại chúa tể cấp cường giả trước mặt, hắn cũng phải kiêng kỵ ba phần. Đây rõ ràng liền không hợp với lẽ thường. Nhưng muốn nói đại thiên tôn giả có cái gì mưu đồ làm loạn, vậy cũng nói không thông. Đột nhiên, đại thiên tôn giả nghĩ tới điều gì, hắn tức khắc mở miệng nói, "Tông chủ đại nhân chớ hiểu lầm, ta là chân tâm thật ý thần phục, tuyệt đối không có nửa điểm khó lường chi tâm. Thực không dám giấu giếm, này miếng tiên vực khiến chính là ta thần cung tiền bối truyền thừa xuống, hắn lúc trước cùng một vị chúa tể cấp cường giả chính là kết bái chi giao, cho nên lưu lại này miếng lệnh bài làm huynh đệ ở giữa tín vật, ta thần cung một khi gặp được tai họa ngập đầu, liền có thể triệu hoán vị này chúa tể cấp tiền bối giáng lâm, bảo hộ thần cung vạn toàn. Nhưng này miếng lệnh bài triệu hoán chúa tể cấp tiền bối cần thời gian, mà ở trong thời gian này, tông chủ đại nhân có thể đủ đem ta hình thần câu diện, thậm chí ta toàn bộ thần cung cũng sẽ vì vậy mà gặp tai họa ngập đầu. Đã như thế, chờ cái kia chúa tể cấp tiền bối cuối cùng thành công giáng lâm sau thì có ích lợi gì? Khi đó, ta thần cung đã bị hủy diệt, cho dù hắn dưới cơn nóng giận hủy diệt thần kiếm tông, thần cung cũng không khả năng sống tới. Nguyên bản, Lâm Phong là dự định đem đại thiên tôn giả cường thế gạt bỏ. Dù sao, đối phương năm lần bảy lượt khiêu khích hắn uy nghiêm, vậy liền coi là tượng đất cũng phải nổi giận, huống chi là hắn. Nhưng là bây giờ, hắn cải biến ý nghĩ, thu liễm lại sát cơ, cùng giết đối phương, đưa cho chính mình dựng nên một cái có thể uy hiếp được thần kiếm tông cường địch, chẳng bằng thuận thế mà làm cho đối phương vì chính mình hiệu lực. Tốt. Đại thiên tôn giả vội vàng lần nữa bái tạ, sắc mặt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Mã đàn, cuối cùng là đem mạng nhỏ bảo vệ. Bất quá, sự tình thật sự như vậy kết thúc rồi à? 6. Chương 883, đại thiên tôn giả bước vào nửa bước thiên thần tôn. Lâm Phong nhàn nhạt liếc qua lơ lửng tại trước mặt tiên vực lệnh, vung tay lên, trực tiếp đem nó thu hồi. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt rơi vào cung kính quỳ lạy trên mặt đất đại thiên tôn giả trên người. Lâm Bất Phàm khẽ miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng hài lòng đường cong. Giang ba câu liền đã thu phục được có được tứ đại phủ thần cung, ta thần kiếm tông nội tình, làm càng ngày càng thâm hậu khủng bố. Hơn nữa, có này tiên vực khiến về sau, còn có thể tại thời khắc mấu chốt triệu hoán một tôn chúa tể cấp cường giả, rất tốt. Nghe nói như thế, đại thiên tôn giả đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Dù sao, hắn thần cung trước đó thế nhưng là 5 lần 7 lượt nhằm vào thần kiếm tông tới, đổi lại hắn là thần kiếm tông tông chủ lời nói, khẳng định cũng sẽ như thế, thậm chí còn có thể quá đáng hơn. Không chút do dự, chỉ thấy đại thiên tôn giả trên đỉnh đầu, một sợi màu vàng thần hồn bay ra, trôi nổi trong hư không, tản ra hoàng sợ uy áp. Đây là một tôn ngụy thiên thần tôn một sợi thần hồn. Lập tức, Lâm Phong vung tay háo một cái, một cỗ trị bá đạo cường hành lực vô hình quét sạch mà ra, thẳng tắp tiếp đem này một sợi thần hồn thu hồi. Đến lúc này, tại từ nơi sâu xa, hắn và đại thiên tôn giả ở giữa đã ký kết một loại chủ phó khế ước. Chỉ cần nghĩ, cho dù là cách xa nhau lấy hư không vô tận, hắn cũng có thể một ý niệm gạt bỏ đại thiên tôn giả. Loại này trưởng không tất cả cảm giác, nói thật, thật cực kỳ sảng khoái. Mà đại thiên tôn giả, lúc này cũng là toàn thân run lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tính mạng mình đã bị tông chủ đại nhân vân vê gắt gao. Một, phạt ngươi xem thủ sơn môn một tháng. Thứ hai, phạt ngươi tại 365 phụ thi đấu bên trong cái thứ nhất xuất chiến. Có gì dị nghị không? Nghe thế lời nói, đại thiên tôn giả toàn bộ trong đầu giống như thiên lôi cuộn cuộn, trống rỗng, trực tiếp lâm vào mộng bức hoàng hốt trong trạng thái, sau nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Chơi ạ. Bởi vì là cưỡng ép tăng lên, tự nhiên sẽ thương tới đạo thể, xuất hiện không thể nghịch chuyển đạo thương. Cái này đạo thương, căn bản chính là không thuốc có thể trị. Bất luận cái gì thần đan rượu dược cũng vô hiệu, bất kỳ cái gì công pháp bí pháp đều không thể chữa trị. Nhưng là bây giờ, tông chủ đại nhân lại có thể giúp hắn chữa trị đạo thương. Này, chính là hắn thiên đại cơ duyên tạo hóa. Giờ phút này, hắn mới biết mình làm ra hướng tông chủ đại nhân thần phục quyết định này là may mắn dường nào. Bậc này cơ duyên tạo hóa, trừ bỏ tông chủ đại nhân còn có ai? Ừ, ôm đùi. Nhất định phải ôm chặt lấy tông chủ đại nhân đùi. Chữa trị đạo thương bước vào chân chính thiên thần tôn cấp hàng ngũ, chữa trị đạo thương bước vào thiên thần tôn cấp. Đại thiên tôn giả cả người đều đã kích động lời nói không mạch lạc. Bao nhiêu ngụy thiên thần tôn vì thế hối hận tím cả ruột, nhưng cả đời đều ở tìm kiếm chữa trị đạo thương biện pháp, nhưng cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì, cuối cùng biệt khuất vô cùng vất lạc. Nguyên bản hắn cho rằng bản thân cả đời này đều sẽ bị kẹt tại ngụy thiên thần tôn chi cảnh, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Kết quả hiện tại, tông chủ đại nhân lại có chữa trị đạo thương điểm cơ duyên tạo hóa. Hướng tông chủ đại nhân thần phục, liền có thể chữa trị đạo thương, bước vào chân chính thiên thần tôn cấp hàng ngũ. Lần này kiếm lợi lớn. Đồng thời, tại trong nội tâm nàng, đối với tông chủ đại nhân tràn đầy vô tận cảm kích cùng kính sợ. Tông chủ đại nhân có thể chữa trị đạo thương, vậy đã nói rõ hắn tu vi đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Có thể nói là có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng. Huyền Vũ Ảnh, ngươi lần này biểu hiện rất không tệ, ngươi trừng phạt sớm kết thúc, cương vị liền giao cho Đại Thiên Tôn giả. Lâm Phong thản nhiên nói. Đã như thế, hắn liền có thể mỗi ngày tại Đại Thiên Thần Tôn mộ bên trong, một môn tâm thần cảm ngộ thiên thần tôn cấp cơ duyên, bước vào nửa bước thiên thần tôn. Còn có so với cái này càng làm cho người ta vui vẻ là sự tình sao? Tiếp đó, Đại Thiên Tôn giả trang bước hành vi, trực tiếp sáng mù 365 phủ rất nhiều thế lực con mắt, càng làm cho bọn họ giận không nhịn được cùng không ngừng hâm mộ. 6. Chương 884, trực tiếp khiêu chiến 365 phủ. Nhớ kỹ ngày sau hảo hảo hiệu trung bản tọa. Lâm Phong không lại để ý Huyền Vũ Ảnh, mà là trừng lên mí mắt, đưa ánh mắt về phía Đại Thiên Tôn giả thản nhiên nói. Sau đó phất ống tay háo một cái, một sợi tiên đảo tinh hoa ngưng lộ rơi mà xuống, đáp xuống Đại Thiên Tôn giả đỉnh đầu. Mời tông chủ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ thể sống chết hiệu trung. Đại Thiên Tôn giả thân hình run lên, lần nữa đối với tông chủ đại nhân cung kính nhất bái, lập tức đứng dậy. Đây là hạng gì đại cơ duyên tạo hóa? Bởi vậy, vô luận là từ phương diện nào mà nói, hắn cũng có toàn tâm toàn ý hiệu trung tông chủ đại nhân. Thậm chí, ai dám ngăn cản hắn hiệu trung tông chủ đại nhân, hắn tuyệt đối sẽ cùng đối phương không chết không thôi. Náo loại nào đây, dám ngăn cản hắn thành tiểu thiên thần tôn con đường. Giờ này khắc này, Đại Thiên Tôn giả cả người vẫn ở vào khiếp sợ và hoảng sợ trong trạng thái, mang trên mặt vô cùng kính sợ. Dù sao, có thể đi theo bậc này tuyệt thế cấm kỵ cường giả, chính là hắn vô thượng vinh quang, càng là cơ duyên lớn tạo hóa. Trong hư không, Lâm Phong khẽ vướt cầm lấy đó đáp lại. Sau đó, hắn vung tay lên, một sợi tiên đạo thần thụ ngưng lộ tinh hoa, giống như tinh huy nguyệt hoa giống như đáp xuống Đại Thiên Tôn giả trên người. Qua trong giây lát về sau, Đại Thiên Tôn giả vừa mới sở thụ tổn thương dĩ nhiên khỏi hẳn, khôi phục được đầy máu trạng thái. Đa tạ tông chủ đại nhân vì ta chữa thương. Cho dù hắn giờ phút này hai con mắt khép hờ, nhưng lại làm cho người không cách nào nhìn thẳng hắn uy nghiêm. Mà ở Đại Thiên Tôn giả quanh thân, trong suốt điểm điểm, quang huy mông lung, đem chọn cá nhân phụ trợ càng ngày càng cao cao tại thượng. Trên người hắn tách ra kim quang, càng là ngưng tụ hiện ra 3000 quang đoàn phảng phất có được vô số quốc độ cổ xưa con dân, đang hướng về hắn quỳ xuống đất thần phục, quỳ bái. Đỉnh đầu nồng đậm nhân luân tử khí tinh hà, chân đạp màu vàng phù văn cổ xưa đồ án. Nhất cử nhất động đều trực tiếp đưa tới thiên địa rung động, ngay cả thiên địa thai mô đều lúc gần lúc hiện. Chẳng lẽ hắn đây là ngay tại chỗ chữa trị đạo thương, bước vào nửa bước thiên thần tôn chi cảnh? Thứ, cái này sao có thể? Ngươi nói đùa cái gì? Thần Kiếm Tông tông chủ sát thực thủ đoạn lợi hại, phất tay liền chữa khỏi Đại Thiên Tôn giả thương thế, nhưng muốn đồng thời chữa cho tốt đạo thương, căn bản không có khả năng. Không sai không sai, vết thương này thế nhưng là toàn bộ Thần Châu đại lục đều không thể giải quyết vấn đề, Thần Kiếm Tông tông chủ lợi hại hơn nữa còn có thể nghịch thiên hay sao? Nói có lý, ta xem cái kia Thần Kiếm Tông tông chủ chính là loại người, ở nơi này phát ngôn bừa bãi, muốn là hắn thật có thể trị liệu đạo thương, vậy hắn Thần Kiếm Tông đã sớm danh dương toàn bộ Thần Châu đại lục, sao lại đến bây giờ Thần Kiếm Tông còn vắng vẻ vô danh? Hừ, hắn nếu là có thể chữa cho tốt đạo thương, ta tại chỗ đắc cực. Đúng lúc này, xếp bằng ngồi dưới không đất Đại Thiên Tôn giả bỗng nhiên hình như có nhận thấy. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt một vòng màu vàng chạy xuôi mà qua, giống như ngàn vạn tinh hà ẩn chứa trong đó, được không thâm thúy sáng chói. Hai đạo như thực chất kim sắc quang mang từ trong đôi mắt bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không. Oanh! Phản phất tiên địa đều không chịu nổi cỗ uy áp này, cần dựa trật tự pháp tắc đến giữ gìn. Quả thực cực kỳ kinh khủng. Không khác, chỉ bởi vì cỗ uy áp này đã áp đảo vì thiên thần tôn phía trên, thình lình đã ẩn chứa một sợi thiên thần tôn khí tức. Đây là nửa bước thiên thần tôn mới có khí thế uy áp. Đại Thiên Tôn giả, vậy mà tại chỗ đột phá đến nửa bước thiên thần tôn. Sau đó, hắn phản phất nghĩ tới điều gì, tức khắc thu liễm lại bá đạo bệ nghệ, giống như nô bộc đồng dạng hướng về Lâm Phong cung kính nhất bái, đa tạ tông chủ đại nhân giúp ta thành tựu nửa bước thiên thần tôn cảnh, ta chính là Thần Kiếm Tông sông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại đây hết thảy cũng là tông chủ đại nhân ban cho. Mặc dù hắn bây giờ là nửa bước thiên thần tôn, ở trước mặt người ngoài bá đạo tuyệt luân, quét ngang vô địch, nhưng ở tông chủ trước mặt đại nhân lại chẳng phải là cái gì, hắn chỉ có quỳ xuống đất thần phục cùng quỳ bái phận. Thấy cảnh này, ở đây 365 phủ rất nhiều thế lực, đối với Thần Kiếm Tông ấn tượng cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đối với Thần Kiếm Tông tông chủ Lâm Phong càng là hiếu kỳ lại kiêng kỵ, còn có cực nóng. Chương 885, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cường giả giáng lâm. 365 phủ vô số cường giả thậm chí đối với Đại Thiên Tôn giả bắt đầu ước ao ghen tị. Bất quá, Đại Thiên Tôn giả đối với cái này lại là không tuân theo, mà là hướng Phi Hồng Tôn giả cùng Bách Hiểu Sinh lung lay liền ôm quyền, trung khí mười phần nói: "Hai vị tôn giả, bây giờ ta đã thần phục Thần Kiếm Tông, vì tông chủ đại nhân hiệu lực, ân oán khúc mắc xóa bỏ, xin hỏi phải chăng có thể bắt đầu tỉ thí?" Nhìn xem Đại Thiên Tôn giả cái kia vênh váo tự đắc, không ai bị nổi bộ dáng, Phi Hồng Tôn giả cùng Bách Hiểu Sinh trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không như vậy phát tác. Trước đó đã phát sinh tất cả, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Cái này kinh khủng. Bọn họ có được nửa bước Thiên Thần Tôn tu vi, mặc dù cũng có thể một lời chấn thương Ngụy Thiên Thần Tôn, nhưng tuyệt đối làm không được phất tay chữa trị đạo thương, để cho Ngụy Thiên Thần Tôn bước vào nửa bước Thiên Thần Tôn. Cái này đã đủ để chứng minh Thần Kiếm Tông nội tình 10 điểm thâm hậu, Thần Kiếm Tông tông chủ thủ đoạn so với bọn họ còn cao minh hơn. Mặc dù Thần Kiếm Tông tông chủ chỉ là xuất thế cấp Thiên Thần Đế tu vi, nhưng bọn họ lại có loại ảo giác, đối phương thực lực chân thật cũng không thể so với bọn họ kém. Tại cường thế như vậy Thần Kiếm Tông trước mặt, bọn họ cũng không thể không cho ba phần mặt mũi. tất nhiên là cái thứ nhất xuất chiến, vậy nhất định phải đánh ra khí thế, đánh ra Thần Kiếm Tông uy phong. Đánh bại 3 năm cái lính tôn tướng của khẳng định không được, nên làm cái gì? Đương nhiên, Đại Thiên Tôn giả trong đầu lóe ra một cái ý niệm điên cuồng, dù sao có tông chủ đại nhân tọa trấn, cho dù hắn chỉnh ra lại lớn động tĩnh, tông chủ đại nhân cũng có thể nhấn xuống bắt đầu. Nói làm liền làm. Ta Đại Thiên Tôn giả xem như Thần Kiếm Tông xuất chiến đệ nhất nhân, ngồi đợi các vị cường giả lên đài. Đại Thiên Tôn giả gần từng chữ. Tại nửa bước Thiên Thần Tôn uy áp ra chỉ dưới, hắn mỗi chữ mỗi câu đều giống như lôi đình hành minh, quét sạch toàn bộ thiên địa. Càng đem chung quanh hư không đều chấn động đến không ngừng sụp đổ, nơi xa càng là nhấc lên từng đạo mắt trần có thể thấy to lớn gợn sóng. Đồng sự, hắn toàn thân kim quang nở rộ, giống như một lượn huy hoàng mặt trời, làm cho người nhìn mà sống đau. Thần sắc bá đạo, đôi mắt bén nghệ, ngạo thế trên trời dưới đất, thân rất sống lưng thẳng, chờ đợi 365 phủ vô số cường giả lên đài. Giờ khắc này, phía dưới lôi đài 365 phủ vô số cường giả, trực tiếp bị chấn động ngợp bức. Chơi ạ. Này Đại Thiên Tôn giả tuyệt đối là điên, bằng không thì làm sao dám nhất định công nhiên thiết hạ lôi đài, tuyên bố Thần Kiếm Tông muốn đơn đấu 365 phủ cho nên võ đạo thế lực. Lấy một tông chi lực, quét ngang 365 phủ. Chẳng lẽ hắn cho rằng Thần Kiếm Tông tông chủ có mấy phần nội tình, bản thân thành tựu nửa bước Thiên Thần Tôn, liền vô địch thiên hạ không được? Phách lối. Quá mẹ nó khoa trương. Thật cho là ta 365 phủ tất cả võ đạo thế lực cũng là chỉ là hư danh vô dụng sao? Nghĩ đạp trên ta 365 phủ vô số cường giả tại Thần Kiếm Tông tông chủ trước mặt biểu hiện, mặc dù ý tưởng này rất tốt rất điên cuồng, nhưng hiện thực sẽ đem ngươi đánh thương tích đời mình. Hôm nay, ta ngược lại là phải nhìn xem, ngươi Đại Thiên Tôn giả lớn bao nhiêu bản sự. Nhìn cái bữa, bậc này cuồng đồ nên chém. Nam. Chương 886, Đại Thiên Tôn giả VS Phiên Thiên Ấn. 365 phủ rất nhiều thế lực ngậm bức mắt trợn tròn về sau, trong đáy lòng đã là tức giận lại là kinh hỉ. Tức giận, chính là bởi vì một cái cuồng vọng vô chi nho nhỏ Đại Thiên Tôn giả, vừa mới bước vào nửa bước Thiên Thần Tôn chi cảnh, liền dám thả ra liền muốn quét ngang 365 phủ tất cả võ đạo thế lực. Đây là cái gì hành vi? Đây là Trần Trùy không đem bọn họ này 365 phủ vô số cường giả để vào mắt, thậm chí là đem bọn họ nhìn thành mặc người vân vê quả hờ mềm. Đây là đối với bọn họ xem thường, cùng cực kỳ không tôn trọng, ở rất nhiều thông đạo trước mặt hung hăng và mặt bọn họ. Những cái này kẻ lưu vong, nguyên bản chính là vượt cấp võ đạo trong thế lực cường giả, chẳng qua là bởi vì phạm phải tội lớn ngập trời, cho nên bị lưu vong tại cổ lão tiên vực loại địa phương này. Tuy nói là kẻ lưu vong, nhưng những người này đều là tới từ tiên vực, hắn thực lực cùng nội tình tự nhiên xa xa không phải đều cấp thế lực cùng phụ cấp thế lực có khả năng đánh đồng với nhau, bọn họ lưu lại truyền thừa, đối với đều cấp thế lực cùng phụ cấp thế lực người mà nói, đây tuyệt đối là một phen đại cơ duyên tạo hóa. Bởi vậy, 365 phủ rất nhiều thế lực chèn phá đầu đều muốn tiến vào cổ lão tiên vực di tích. Mà 365 phủ võ đạo thế lực nhiều vô số kể, muốn đưa thân thi đấu trước 120 tên, tự nhiên là vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hơn nữa bài danh càng đến gần trước càng tốt. Bởi vì bài danh càng đến gần cái trước, liền có thể càng sớm tiến vào thiên nhai phần lớn cổ lão tiên vực di tích, trở thành càng sớm làm liệu đầu tiên người. Đến mức nói Thần Kiếm Tông, 365 trong phủ rất nhiều thế lực mặc dù biểu thị chấn kinh, nhưng trong đó phần lớn người nhưng lại chưa để vào mắt. Một cái vừa mới ngoi đầu lên nho nhỏ tông môn, cũng dám ở 365 phủ trước mặt nhảy nhót, nhất định chính là tìm tai vạ. Bởi vậy, bọn họ căn bản là mặc kệ Thần Kiếm Tông, chỉ muốn một chuyện, đánh bại Đại Thiên Tôn giả, thu hoạch bài danh. Có tông chủ đại nhân tại, không phải là bất cứ cái gì sự tình, làm sao cao điệu phách lối làm sao tới chính là. Trước đó tại Đông Nam Tây Bắc bốn thành bảng danh sách tranh đoạt chiến bên trong, Thần Kiếm Tông ba bảng đệ tử, không người nào là phách lối cuồng vọng, cuối cùng cái nào bảng danh sách không phải thu hoạch đứng đầu bảng. Bất quá, thất giới tiểu hòa thượng giờ phút này thì là có chút mộng bức. Không khác, chỉ vì phương pháp này chính là lúc trước hắn dùng qua. Tại Phật Tử Thiên Tiêu bảng tranh đoạt chiến bên trong, hắn chính là trực tiếp thiết hạ lôi đài, lấy sức một mình đơn đấu toàn bộ trong di tích Phật tử, thô bạo trực tiếp. Mà ngồi ở trên ghế trọng tài Phi Hồng Chân Nhân cùng Bách Hiểu Sinh, cũng là có chút ngượng bức hoảng hốt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Đại Thiên Tôn giả sẽ lớn lối như thế, nói cho đúng liền tung bay không được. Người Đại Thiên Tôn giả đây quả thực là đang tìm ngược, càng đem Thần Kiếm Tông lâm vào một cái cực kỳ cảnh hiểm nguy. Nguyên bản, bọn họ đoán chừng Thần Kiếm Tông lần này tiến vào bài danh trước 120 tên thỏa. Nhưng bây giờ bị Đại Thiên Tôn giả làm thành như vậy, vậy tất nhiên sẽ bị 365 phủ rất nhiều thế lực chiếu cố đến từng ly từng tí. Thần Kiếm Tông thật có mấy phần nội tình, Thần Kiếm Tông tông chủ càng là thủ đoạn khủng bố, nhưng cái này cũng gánh không được 365 phủ rất nhiều thế lực vây đánh a, mà Phi Hồng Chân Nhân thì là cảm thấy trong lòng thoải mái. Mỗi một giới 365 phủ thi đấu hạng nhất, cũng là hắn trưởng khống Phi Hồng thần giáo vật trong bàn tay, bây giờ một cái vắng vẻ vô danh Thần Kiếm Tông, vậy mà không biết sống chết nói hạng nhất bọn họ muốn, đây không phải xem thường hắn Phi Hồng thần giáo uy nghiêm, tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng khiêu chiến hắn giáo chủ này sao? Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Đáng chết. Diệt tốt nhất. Toàn bộ trên bầu trời phong vân cuốn ngược, bát phương oanh minh, hư không run rẩy, càng là tách ra vô số đạo kim quang thủy thải. Cường hành khí tức bắt đầu giáng lâm. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều bị tuyển nhiễm thành màu vàng, được không thần dị. Một đạo vô cùng mênh mông, bàng bạc đến cực điểm, bá đạo vô cùng vô hình uy áp, bắt đầu ở trong thiên địa cực tốc lan tràn ra, đem hư không nghiền ép không ngừng vặn vẹo sụp đổ, cả mảnh trời không tựa như biến thành sôi trào hải dương, ngàn vạn kim lãng bại không. Thậm chí, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, có đủ loại thần thú hư ảnh tại kim quang bên trong ngưng tụ mà ra. Hắn khuôn mặt uy nghiêm, thần sắc bá đạo bệ nghệ, trong mắt chứa tinh hà, khinh thường trên trời dưới đất, phảng phất thế gian vạn vật cùng chúng sinh trong mắt hắn đều chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Mà ở phía sau hắn thì là đi theo mấy tên khí tức cường giả khủng bố. Bọn họ hai đầu lông mày đều là mang theo ngạo nghệ bá đạo, ánh mắt bén nghệ, cao cao tại thượng quan sát phía dưới Đại Thiên Tôn giả. Đám người này thân làm 365 trong phủ nhị lưu võ đạo thế lực, tự nhiên có bậc này ngạo thế cái khác phủ võ đạo thế lực tư cách cùng lực lượng. Vậy cái này đoàn người là ai đâu? Chương 887, Nguyên Linh Tôn giả, đừng đánh nữa, ta nhận thua. Kỳ thật, hiện trường 365 phủ rất nhiều thế lực, cơ hồ cũng là một chút tam lưu thế lực, nhị lưu thế lực đều rất ít, thực lực chân chính cường hành, nội tình thâm hậu thế lực tông môn đều còn đang trên đường đi. Tại giới trước 365 phủ thi đấu bên trên, đã là như thế. Những thực lực này cường hành, nội tình thâm hậu thế lực tông môn, cơ hồ cũng là chờ tam lưu thế lực tông môn đánh không sai biệt lắm về sau, mới có thể đến trực tiếp bàn phím quả đảo. Bởi vậy, trừ bỏ đã giáng lâm rất nhiều thế lực tông môn bên ngoài, còn rất nhiều thực lực mạnh mẽ thế lực tông môn đang tại chậm chậm mà đến. Mà giờ khắc này tới này đám người, liền là một cái trong số đó. Dám tuyên bố đơn đấu 365 phụ tất cả thế lực tông môn. Ha ha, quả thực buồn cười. 365 phụ tông môn thế lực nhiều không kể xiết, thực lực mạnh mẽ vô địch, nội tình cực kỳ kinh khủng, há lại một cái vắng vẻ vô danh thần kiếm tông có thể xưng vương xưng bá. Người không biết không sợ. Đại Thiên Tôn giả trừng lên mí mắt, máu trong cơ thể bắt đầu có chút sôi trào, chiến ý cũng bắt đầu bốc lên. Rốt cuộc đã đến. Hôm nay, 365 trong phủ, làm lan truyền ta Đại Thiên Tôn giả cùng thần kiếm tông uy danh. Đại Thiên Tôn giả trong lòng nhịn nói, uy áp kinh người. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, như thực chất màu vàng ánh mắt quét về phía vô số cường giả, hét lớn một tiếng nói, ta thần kiếm tông canh cổng người Đại Thiên Tôn giả, ở đây thiết hạ lôi đài, chư vị ai dám xuống tới một trận chiến. Vừa mới nói xong, một tên khuôn mặt uy nghiêm, thần sắc bá đạo, toàn thân lộ ra khủng bố cường hành khí tức trung niên nam tử, trực tiếp từ không trung hạ xuống, đứng ở Đại Thiên Tôn giả đối diện. Dưới chân hắn từng bước sinh huy, đỉnh đầu tử khí tinh hà, toàn thân tắm rửa lóa mắt kim quang, thần dị phi phàm. Hừ. Lần trước 365 phủ thi đấu bên trong, Đại Thiên Tôn giả thần cùng chẳng qua là bài danh thứ 119 tên, mà Không Thiên Nguyên Tông thì là bài danh thứ 118 tên, thực lực tuyệt đối nghiền ép. Ta Thiên Nguyên Tông đại trưởng lão Nguyên Linh Tôn giả, hắn tu vi tại ngàn năm trước liền đã bước vào Ngụy Thiên Thần Tôn chi cảnh, thậm chí chỉ kém một tia thời cơ liền có thể đưa thân tại nửa bước thần tôn cảnh hàng ngũ. Thiên Nguyên Tông vô số cường giả nhao nhao nghị luận. Bọn họ nhìn về phía Đại Thiên Tôn giả trong ánh mắt, mang theo một cỗ không còn che giấu trêu tức, giống như có Nguyên Linh Tôn giả một khi xuất động, Đại Thiên Tôn giả liền thua không nghi ngờ. Khiêu chiến bọn họ 365 phủ, chính là kết cục này. Mà phía dưới 365 phủ rất nhiều thế lực tông môn, đang nghe Thiên Nguyên Tông nhóm người này lời nói về sau, đều là ngăn không được thần sắc trở nên quái dị. Bọn họ đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua giả Thiên Thần Tôn dám gọi bản nửa bước Thiên Thần Tôn thiết ngu ngơ. Lôi đỉnh trên, Đại Thiên Tôn giả cùng Nguyên Linh Tôn giả, cách không tương đối. Từ từ ánh mắt giống như lợi kiếm giao phong, vô hình khí chàng tại hư không va chạm. Nhất thời, phong vân cuốn ngược, bát phương vênh minh, hư không sụp đổ và mèo, ngay cả trên trời nhật nguyệt tinh thần đều đang run rẩy, phảng phất tùy thời có thể rơi xuống đồng dạng. Chẳng lẽ hắn thu được cái gì không thể cơ duyên tạo hóa? Nguyên Linh Tôn giả trong lòng giật mình, tự biết lần này chủ quan xúc động, thậm chí có khả năng nhắc tới trên miếng sắt. Bất quá, hắn là ai? Hắn nhưng là Thiên Nguyên Tông đại trưởng lão. Lần này, hắn muốn lần nữa nghiền ép Đại Thiên Tôn giả. Đại Thiên Tôn giả tự nhiên cũng nhận ra đối phương, nhưng trên mặt cũng không gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt liếc qua Nguyên Linh Tôn giả, chậm rãi nói, ta xem như đại chủ, liền từ ngươi xuất thủ trước đi, nhớ kỹ muốn sử xuất toàn lực. Nếu không lời nói, ta một khi xuất thủ, ngươi một chiêu đều không tiếp nổi liền sẽ hôi phi yên diệt. Quả thực, nhục ngươi đến cực điểm. Nguyên Linh Tôn giả tức giận đến lồng ngực đều muốn nổ, giữa mũi miệng phun ra bạch long giống như khí thô. Phách lối đến cực điểm. Ta Nguyên Linh Tôn giả hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi cái này bại tướng dưới tay rốt cuộc có gì bản sự, dám cản rỡ tới mức như thế. Nguyên Linh Tôn giả quát lên một tiếng lớn. Sau đó, cái kia phiên thiên ấn bộc phát ra vô số đạo kim quang, hướng về Đại Thiên Tôn giả bỗng nhiên đập tới. Tựa như muốn đem Đại Thiên Tôn giả đập thành huyết vụ đồng dạng. T. Đây là đại trưởng lão tuyệt đối nội tình một trong. Phiên thiên ấn. Nói đi, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, hướng về trong hư không nhẹ nhàng vỗ một cái. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, giữa không trung thình lình ngưng tụ ra một cái kim quang rực rỡ bàn tay. Bàn tay vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, phản phất có thể một tay lấy toàn bộ thiên địa đều đập nát. Ừ, không đúng. Này uy áp thậm chí đã hư hư thực thực bước vào nửa bước Thiên Thần Tôn. Giờ khắc này, bọn họ mở bước, cả đám đều gắt gao nhìn chằm chằm phiên thiên ấn cùng bàn tay lớn màu vàng nóng, chờ đợi cuối cùng va chạm. Nam. Chương 888, màu vàng của quan, Thiên Thần Tôn cấp giáng lâm. Có thể tiếp theo trong ngay mắt, làm cho người hoảng sợ một màn xuất hiện. Phiên thiên ấn nát, hơn nữa còn là loại kia bị như bẻ cành khô giống như một bàn tay đập nát. Liên cương thế như vậy lại vô tình. Cơ mờ nở. Ta phiên thiên ấn cứ như vậy bị một bàn tay đánh thành cặn bã. Này phiên thiên ấn một đòn buộc phát ra uy lực, có thể đủ trực tiếp trọng thương Ngụy Thiên Thần Tôn, nhưng là bây giờ lại bị Đại Thiên Tôn giả tiện tay một bàn tay phá hủy. Đây là cái gì trường lực, làm sao có thể bá đạo như vậy khủng bố, chẳng lẽ? Này Đại Thiên Tôn giả đã bước vào nửa bước Thiên Thần Tôn chi cảnh. Không thể địch nổi. Không dám địch nổi. Hơn nữa hắn có thể lấy trên cổ đầu người đảm bảo, Đại Thiên Tôn giả trên người tản mát ra khí tức, tuyệt đối là nửa bước Thiên Thần Tôn tài năng đầy đủ. Xoa a xoa, đây là một tôn nửa bước Thiên Thần Tôn cường giả. Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ Thần Kiếm Tông bên trong có lấy chữa trị đạo thương cơ duyên tạo hóa? Đúng, rất có thể là như thế này, không, nên tuyệt đối là dạng này. Nếu không Đại Thiên Tôn giả làm sao có thể vứt bỏ bản thân tôn sùng thân phận địa vị không muốn, ngược lại là đi thay Thần Kiếm Tông trông coi sơn môn. Có thể Thần Kiếm Tông một cái như vậy bừa bãi vô danh tiểu phá tông môn, làm sao có thể có được chữa trị đạo thương cơ duyên và tạo hóa đâu? Hảo gia hỏa, Đại Thiên Tôn giả dĩ nhiên là nửa bước Thiên Thần Tôn cấp cấm kỵ cường giả. Phải biết, tại 365 phủ rất nhiều thế lực trong tông môn, trừ bỏ những cái này không hỏi thế tục lao bất tử cùng một hai chạy tông môn thế lực tông chủ trưởng giáo bên ngoài, nửa bước thiên thần tôn cái kiếp nhưng là chân chính hoành ép vô địch tồn tại. Khó trách này đại thiên tôn giả dám này dưới vạn chúng nhìn chừng chừng thiết hạ lôi đài, công nhiên thay thần kiếm tông khiêu chiến 365 phủ tất cả thế lực tông môn. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, đại thiên tôn giả có cường đại như vậy lực lượng. Nguyên lai là chữa khỏi đạo thương, bước vào nửa bước thiên thần tôn chi cảnh. Hắn cũng không phải đầu góc có bao, hiện ở loại tình huống này không nhận thua, chẳng lẽ chờ lấy bị đại thiên tôn giả trấn áp thô bạo sao? Này trò đùa có thể không mở ra được. Nghe nói như thế về sau, đại thiên tôn giả cảm thấy hơi kinh ngạc, mà giữa không trung cái kia lấy thế lôi đỉnh vạn quân vỗ xuống bàn tay lớn màu vàng nóng, cũng chậm rãi ngừng lại. Nhưng vẫn là uy hiếp lấy phía dưới nguyên linh tôn giả. Được dòng chiến bại lễ, ta thả ngươi một con đường sống. Đại thiên tôn giả thản nhiên nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Mà nguyên linh tôn giả đang nghe đại thiên tôn giả yêu cầu về sau, cơ hồ là không có chút gì do dự, tức khắc liên tục gật đầu, tốt tốt tốt. Giờ phút này nguyên linh tôn giả nào dám có nửa điểm làm trái, hắn tay háo một quyền, một tay che ngực, hướng về đại thiên tôn giả cung kính nhất bái. Mặc dù tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng được chiến bại lễ cực kỳ mất mặt, nhưng cái này ở bản thân thân gia tính mệnh trước mặt, chỉ là mặt mũi thì xem là cái gì. Thấy vậy, đại thiên tôn giả hài lòng gật gật đầu, sau đó hắn liền tán đi bàn tay lớn màu vàng nóng ấn. Cùng lúc đó, đối mặt vô số cường giả, đại thiên tôn giả càng ngày càng bá đạo bệ nghệ, vô địch phong thái triển lộ không bỏ sót. Chương 889, chư thần quỳ lạy, thần kiếm tông đứng ngạo nghễ. Giữa không trung, Thiên Nguyên tông chỗ, cả mảnh trời không đều tỏa ra rực rỡ hào quang, trải rộng thủy thải, thần dị sáng chói. Bá đạo tuyệt luân, bàng bạc vô cùng, cực kỳ kinh khủng vô số kim quang, lấy toàn bộ Thiên Nguyên tông trận doanh vị trí hiện thời làm trung tâm, hướng về giữa cả thiên địa tràn ngập ra. Mơ hồ trong đó, kim quang kia bên trong ngưng tụ hiện ra đủ loại thần thú hư ảnh, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở kính sợ. Không khác, chỉ bởi vì Nguyên Thiên Tông đại trưởng lão Nguyên Linh tôn giả, trận đầu liền bại. Vẫn là thua ở đã từng bại tướng dưới tay trong tay. Hơn nữa còn là một chiêu bị dây. Đây là hạng gì nhục nhã? Lúc đầu dựa theo Nguyên Linh tôn giả tu vi, tuyệt đối có thể khai hỏa đệ nhất pháo, vinh quang gia thân, 365 phủ chú ý cả người bọn họ đều ngẩn ở tại chỗ, mang trên mặt không dám tin cùng hoảng hốt. Đường đường Nguyên Thiên Tông đại trưởng lão, toàn bộ trong tông môn trừ bỏ tông chủ bên ngoài đệ nhị cường giả, cứ như vậy bị một bàn tay đánh bại. Nguyên bản, bọn họ còn kỳ vọng Nguyên Linh tôn giả có thể trên lôi đài trận đầu báo cáo thắng lợi, để cho Nguyên Thiên Tông có thể tại 365 phủ trước mặt dừng danh, uy danh càng sâu. Có thể kết quả, hắn sao vừa mới đạp vào lôi đài, liền chân đều không tới đứng vững, liền bị một bàn tay đánh trực tiếp nhận thua cầu xin tha thứ. Ừ, Nguyên Linh tôn giả thật là trên lôi đài nổi danh, Thiên Nguyên Tông cũng xác thực tại 365 phủ rất nhiều thế lực trước mặt đại lộ một lần mặt. Chỉ sợ, tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, Thiên Nguyên Tông đều sẽ biến thành 365 phủ tất cả võ giả dùng để tìm niềm vui cho cười. Đường đường Thiên Nguyên Tông đại trưởng lão, lại bị một cái không biết từ chỗ nào cái xó xỉnh xuất hiện phá tông môn nhìn sơn môn người cho một bàn tay đánh nhận thua cầu xin tha thứ. Này mẹ nó nhất định chính là thiên đại châm trọng. Thiên Nguyên Tông tất cả mọi người muốn chọc giận điên. Giờ này khắc này, Nguyên Linh tôn giả sắc mặt đỏ lên, xấu hổ vạn phần, túi đầu không còn mặt mũi gặp tông chủ và tất cả trưởng lão. Bản tọa đích thân từ xuất động, trấn áp đại thiên tôn giả. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất động, lên lôi đài muốn đem đại thiên tôn giả đánh xuống lôi đài thời điểm. Đột nhiên, trên bầu trời phong vân cuốn ngược, bát phương oanh minh, càng là tách ra vô số đạo kim quang, hào quang rực rỡ. Còn có một cỗ bá đạo bệ nghệ, khủng bố vô địch, lôi cuốn lấy uy hoàng thiên địa uy áp khí tức từ nơi xa của tới. Thật là có ý nghĩa. Từ lúc 365 phủ thi đấu từ trước tới nay, còn chưa bao giờ phát sinh qua bậc này buồn cười sự tình. Ai cho các ngươi lực lượng? Một đạo lạnh lùng vô tình, bá đạo uy nghiêm thanh âm, thoáng như lôi đỉnh từ cựu thiên chi thượng đột nhiên truyền đến, vang vọng toàn bộ Tử Tiêu phủ. Hán, chính là một tôn có thể trấn áp thiên địa thiên thần tôn. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia tôn màu vàng cổ quan bên trên, không chỉ có điêu khắc thần uy vô địch cựu long cựu phượng, là gắn lấy thần bí cổ lão thần dị phù văn, còn có mảng lớn đại đạo đạo vận cùng thiên địa pháp tắc không ngừng hạ xuống, giống như ngàn vạn tinh huy trải vùng giống như sáng chói lộng lẫy. Toàn bộ màu vàng cổ quan tản ra cực kỳ kinh khủng, cường hành vô cùng hoảng sợ uy áp, trung quanh hư không trực tiếp bị nghiền ép không ngừng sụp đổ mẫn diệt, nơi xa càng là nhấc lên thao thiên cự lãng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều sôi trào đồng dạng. Không chỉ có nhật nguyệt tinh thần đang run sợ, ngay cả trật tự pháp tắc phù văn đều ngưng tụ hiện lên ở chân trời, quả thực là được không đáng sợ. Một màn này, liền như là phương thiên địa này chi chúa tể phủ xuống đồng dạng. Phía dưới tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trên bầu trời cái kia đột nhiên hiện hiện màu vàng cổ quan, không dám định nổi. Thậm chí, tại cố khí tức này uy áp dưới, sâu trong nội tâm hắn liền một điểm lòng phản kháng đều không sinh ra. Mặc dù hắn tu vi sớm đã bước vào nửa bước thiên thần tôn chi cảnh, này màu vàng trong cổ quan rốt của người nào? 6. Chương 890, Bá đạo thần kiếm tông, uy vũ bất khuất. Chơi ạ. Này, đây là thiên thần tôn khí tức. Giờ này khắc này, không chỉ là Nguyên Thiên Tông mọi người, bao quát ở đây 365 phủ tất cả mọi người, thậm chí là Phi Hồng chân nhân cùng Bách Hiểu Sinh, bọn họ đều là ngăn không được trong lòng kinh hô. Đồng thời chỉ cảm thấy cả người tâm thần run rẩy, ngay cả linh hồn đều ở run rẩy. Nhất thời, bọn họ choáng váng, một thân lông tơ dựng thẳng mà lên, toàn thân nổi da gà cùng nhào nhào xung ra. Tuyệt đối là cường đại đến làm người tuyệt vọng tồn tại. Thế nhưng là, Ngụy Thiên Thần Tôn cũng không phải thật sự là Thiên Thần Tôn, căn bản là không có cách cùng chân chính Thiên Thần Tôn đánh đồng với nhau. Tại Ngụy Thiên Thần Tôn phía trên, còn có nửa bước Thiên Thần Tôn, về sau mới là Thiên Thần Tôn. Thiên Thần Tôn, đây chính là một ý niệm miểu sát vô số Ngụy Thiên Thần Tôn tồn tại. Không chút nào khoa trương nói, Thiên Thần Tôn xuất hiện địa phương, vùng thế giới kia ở giữa hắn chính là tuyệt đối chúa tể. Bậc này cường giả, bình thường đều sẽ không như thế, cho dù là giới trước 365 phụ thi đấu, đó cũng là đến cuối cùng mới có thể xuất hiện một tôn. Nhưng lần này vậy mà thái độ khác thường, đây không chắc cũng quá kinh khủng đi. Phía dưới 365 phủ vô số cường giả, vẹn vẹn là xa xa nhìn thoáng qua không trung màu vàng cổ quan, liền dây lát cảm giác đôi mắt đau nhói vô cùng, ánh mắt kém chút bạo tạc. Bọn họ vội vàng thu hồi ánh mắt, túi đầu xuống. Không khác, chỉ bởi vì ở trong mắt Thiên Thần Tôn, những cái này nguyên bản cao cao tại thượng phủ cấp cường giả, cũng chẳng qua là một bầy kiến hôi, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng, vẹn vẹn giữa thiên địa một nắm bụi bặm. Giờ này khắc này, ngay cả nửa bước Thiên Thần Tôn tu vi Phi Hồng chân nhân, Nguyên Thiên chân nhân, Bách Hiểu Sinh ba người, giờ phút này cũng là ngăn không được sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, cắn chặt hàm răng, bắp chân như nhũn ra, tùy thời có thể quỳ. Tại Thiên Thần Tôn trước mặt, bọn họ coi là một cái búa a. Đắc tội Thiên Thần Tôn, coi như phía sau bọn họ thế lực lại lớn, vậy cũng phải cân nhắc một chút. Sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, mồ hôi lập tức thấm thấu áo bào, nhưng là nàng y nguyên đứng thẳng. Nàng chính là vừa mới thần phục với Thần Kiếm Tông canh cổng trưởng lão, Đại Thiên Tôn giả. Cực kỳ hiển nhiên, hắn tại thể sống chết chống cự cỗ này Thiên Thần Tôn cấp vi áp. Dù là hắn hiện tại đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thậm chí tiếp theo trong nháy mắt cũng sẽ bị này Thiên Thần Tôn cấp uy áp cho nghiền thành huyết vụ. Nhưng thì tính sao? Hắn liền là không khuất phục. Mặc dù Văn Nhân Ân Mị thân có Hỗn Độn Thập Đại Thể chất mạnh nhất một trong Hỗn Độn Mị Cốt Thánh Thể, Lâm Cửu Thiên người mang Bất Diệt Thần Ma Hỗn Độn Kiếm Thể, Vũ Văn Thánh Tâm người mang Hỗn Độn Linh Thể, càng là bây giờ tu vi đã bước vào Thiên Thần Đế chi cảnh, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run nhẹ nhẹ, cái trán thấm thấu ra từng khỏa mồ hôi lấm tấm. Cực kỳ hiển nhiên, tại Thiên Thần Tôn dưới sự uy áp, bọn họ còn xa xa thiếu rất nhiều nhìn. Đến mức Quân Lăng Thiên, Thất Giới Tiểu Hòa Thượng, Long Khuynh Thành, Diêu Vô Cương đám người thì là hô hấp khó khăn, tâm thần run rẩy, hắn cảm thấy mình sống lưng đều sắp bị đè gãy, nhất là xương bánh trẻ, cơ hồ liền muốn vỡ vụn. Nhưng là, hắn nương tựa theo cuối cùng một tia bất khuất ý niệm, sửng sốt tại Thiên Thần Tôn dưới sự uy áp đứng thẳng lên sống lưng. Mà Võ Vô Nhị, Long Ba Thiên, Côn Thương Minh ba người cũng giống vậy, toàn thân khí tức hỗn loạn, răng cắn ken két vang lên. Mắt trần có thể thấy, trên người nàng đột nhiên ngưng tụ ra một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, đang hướng về chung quanh cực tốc mở rộng. Cái kia lồng ánh sáng màu đỏ ngòm giống như máu tươi biến thành, trong đó càng là ẩn ẩn có lấy vô số tàn niệm hung hồn đang gầm thét, phảng phất muốn thôn phệ giữa thiên địa tất cả. Võ Phong Ma thi triển ra ba đầu sáu tay, kèm theo quát to một tiếng, một đạo như sấm rền tiếng oanh minh từ Võ Phong Ma thể nội bỗng nhiên truyền ra. Một cỗ khủng bố tuyệt luân, cường hành vô cùng lực vô hình, tại bốn phía quét sạch ra, trực tiếp biến thành từng đạo khủng bố cương phong, tàn phá bừa bãi giữa thiên địa. Tại Võ Phong Ma sau lưng, cái kia bá đạo khủng bố cùng thiên sóng vai, sát khí ngập trời diệt thế ma viên hư ảnh, bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, như ngọn núi quả đấm to không ngừng nện bộ ngực, lệ khí trùng thiên, phảng phất muốn tranh với trời thắng bại. Xuất một cỗ huyền ảo đến cực điểm, thần dị phi phàm, khủng bố cường hành khí tức bắt đầu ở trên người hắn quét sạch ra. Kết ba đầu sáu tay. Không sai, đây cũng là diệt thế ma viên nhất tộc diệt thế bí thuật, ba đầu sáu tay. Một khi thi triển ra này bí thuật thần thông, thì tương đương với tam tôn ngang nhau cấp diệt thế ma viên hợp thể. Ở đây trạng thái dưới Võ Phong Ma, có được chiến lực đã là nguyên bản cấp 3, thậm chí vượt qua cấp 3. Đầu lớn như núi, chiều dài cánh tay như long, được không bá đạo khủng bố. Thượng như là chân chính diệt thế ma viên thủy tổ phục sinh. Côn Cửu Tiêu thi triển ra côn bằng thôn tiên chi thuật. Long vạn cổ bộc phát ra tổ long chi khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ phương chu khu vực bên trong, 365 phủ vô số cường giả quỳ lạy trên mặt đất, cả khuôn mặt trên đều phủ đầy kinh khủng cùng thành kính. Tại Thiên Thần Tôn dưới sự uy áp, không chỉ có trong lòng bọn họ không sinh ra một tí lòng phản kháng, càng là thần hồn rung mạnh, vãi cả linh hồn. Toàn bộ hiện trường bên trong, chỉ có Thần Kiếm Tông mọi người ngạo nghễ đứng thẳng, không sờn lòng, kiên quyết chống cự. Mà quỳ trên mặt đất 365 phủ vô số cường giả, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Thần Kiếm Tông mọi người cái kia ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh về sau, bọn họ đầu tiên là hơi sửng sợ, sau đó liền sắc mặt đại biến, trong đôi mắt hiện ra vẻ khiếp sợ cùng hoảng sợ, cùng một cỗ nồng đậm phẫn nộ. Bọn họ lo lắng không thôi, trong lòng càng là liên tục mắng to. Thậm chí, bọn họ hận không thể tức khắc xông đi lên đem Thần Kiếm Tông mọi người nhấn trên mặt đất, hướng Thiên Thần Tôn cung cung kính kính quỳ lạy nhận lầm. Đúng lúc này, "Ừ, ngươi không phải muốn đánh lôi sao, xuống tới một trận chiến." Đại Thiên Tôn giả rất là gian nan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng giữa không trung màu vàng của quan, trong đôi mắt lộ ra một cỗ kiên quyết. Nam. Chương 891, bị chấn kinh Thiên Thần Tôn cấm kỵ cường giả. Không sai. Thiên Thần Tôn lại như thế nào? Bằng vào chúng ta Thiên Phú và tông chủ đại nhân thủ đoạn, cùng trong tông môn rất nhiều cơ duyên tạo hóa, đợi một thời gian cũng có thể bước vào Thiên Thần Tôn hàng ngũ. Ngươi chẳng qua là so với ta chờ sớm chút thời gian bước vào Thiên Thần Tôn thôi, nào có quỷ lệ lý lẽ. Võ Phong Ma âm vang hữu lực nói, toàn thân chiến ý ngập trời, trong hai con ngươi ô kim mang nổ bắn ra, mang trên mặt như sắt thép kiên định cùng bất khuất. Bản Thiên Tôn bình sinh còn chưa gặp phải như thế có ý tứ sự tình. Một bầy kiến hôi, không chỉ có sửng sốt thừa nhận bản Thiên Tôn một tia uy áp, càng là khẩu suất của nôn, không đem bản Thiên Tôn để vào mắt. Một cái vừa mới bước vào nửa bước Thiên Thần Tôn, một cái lĩnh ngộ một tia lĩnh vực ngưỡng cửa, một cái con khỉ ngang ngược chính là diệt thế ma viên, còn có chân long nhất tộc, côn bằng nhất tộc, kỳ lân nhất tộc, bất tử thần hoàng nhất tộc, đọa lạc thần hoàng nhất tộc, trong môn đệ tử từng cái thiên tiêu, người mang thánh thể hoặc là thần thể tiên thể, a, còn có mấy cái người mang vô thượng hỗn độn chi thể. Khó trách dám nói bừa trong vòng một năm bước vào Thiên Thần Tôn cảnh, trong vòng ba năm siêu việt Thiên Thần Tôn cảnh, thật có lấy bất phàm nội tình. Nay Thần Kiếm Tông mặc dù vắng vẻ vô danh, cũng đã siêu việt rất nhiều phụ cấp tông môn thế lực, không sai. Chẳng lẽ bọn họ đều không muốn sống nữa sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết Thiên Thần Tôn giận dữ khủng bố sao? Điên, tuyệt đối là điên. Phàm là tôn này Thiên Thần Tôn hơi giận dữ, chớ nói chi bọn họ Thần Kiếm Tông, sợ là phiến đại địa này đều sẽ không còn tồn tại. Đáng chết, các ngươi Thần Kiếm Tông muốn tìm chết không có người ngăn đón, mẹ nó vì sao muốn để cho chúng ta chôn cùng? Cũng được, hôm nay liền không cùng các ngươi Thần Kiếm Tông những cái này hậu bối so đo, bản Thiên Tôn đang mong đợi các ngươi bước vào Thiên Thần Tôn cảnh, thậm chí là siêu việt bản Thiên Tôn. Trên lôi đài cái kia tên là Đại Thiên Tôn giả hậu bối, ngươi Thần Kiếm Tông muốn cầm tới 365 phụ thi đấu đệ nhất, vậy liền để Thần Kiếm Tông xuất ra thực lực chân chính cùng nội tình a. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, bản thân rời đi lôi đài, nếu không bản Thiên Tôn liền ném ngươi ra. Vừa mới nói xong, màu vàng trong cổ lại quan bỗng nhiên phát ra một đạo ông minh chi thành. Sau đó, thật hắn sao tất chó, này 365 phụ thi đấu vừa mới bắt đầu, vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện một tôn Thiên Thần Tôn? Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ rõ ràng. Nhao nhao đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Thần Kiếm Tông mọi người, trong đôi mắt lộ ra một vẻ thật sâu kiêng kỵ. Có thể tại Thiên Thần Tôn dưới sự uy áp ngạo nghễ đứng thẳng, há có thể đơn giản? Quả thực đáng sợ. Mã Đản, nay Thần Kiếm Tông đến tột cùng là cái gì khủng bố tông môn? Trong môn người một cái hai cái đều là biến thái chắc ta, thậm chí ngay cả Thiên Thần Tôn cấm kỵ cường giả cũng dám chống đối. Trong lúc nhất thời, ở đây 365 phủ tất cả cường giả trong đầu đều rối rít bắt đầu suy đoán Thần Kiếm Tông lai lịch. Đồng thời, bọn họ chua, triệt để chua. Chương 892, Thiên Thần Tôn, ta Lâm Phong cho ngươi một cơ hội. Này 365 phủ thi đấu mới ngay từ đầu, liền có Thiên Thần Tôn cường giả giáng lâm. Có chút ý tứ. Vậy liền để ta tới nhìn một cái, ngươi đến tuột cùng là lai lịch ra sao a? Lâm Phong trong miệng nhỉ nó nói, khóe miệng hơi cong một chút, phát họa ra một vòng rất cảm thấy hứng thú đường cong. Đại Thiên Tôn giả, ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, trở lại tông môn về sau bản tọa tự nhiên khen thưởng. Thiên Thần Tôn uy áp là bực nào cường hãn khủng bố, Lâm Phong tự nhiên là biết rõ. Hắn sở dĩ không có hỗ trợ hóa giải, không có mở ra nguyên thủy trên chiến hạm Đại Thiên Thần Tôn cấp phòng hộ, có 3 phương diện cân nhắc. 1, hắn không muốn sớm như vậy liền bại lộ này một át chủ bài nhất định phải tại thời khắc mấu chốt dùng. 2, hắn là muốn thông qua Thiên Thần Tôn uy áp đến đá mài ma luyện Thần Kiếm Tông mọi người võ đạo chi tâm, chỉ có tại loại này trong tuyệt cảnh mới có thể được hữu hiệu nhất tăng lên. 3, hắn cũng muốn nhìn xem Thần Kiếm Tông bên trong những trưởng lão này đệ tử có hay không đồ hèn nhát, hắn Thần Kiếm Tông cần là uy vũ bất khuất người. Xuất thế cấp Thiên Thần Đế tu vi. Nhìn nửa bước Thiên Thần Tôn đối với người này cung kính thái độ, chẳng lẽ hắn là Thần Kiếm Tông tông chủ? Cái này sao có thể? Thần bí Thiên Thần Tôn trong lòng có chút kinh nghi. Sau đó, hắn liền phóng xuất ra một sợi thần thức, muốn dò xét Lâm Phong nội tình. Làm sao có thể? Bằng vào ta như vậy cường hành tu vi, đều không thể nhìn trộm đến Thần Kiếm Tông nửa điểm nội tình. Nhìn tới, nay Thần Kiếm Tông quả thật không phải bình thường, khó trách có thể hàng phục thượng cổ thập đại thần thú cùng viễn cổ thập đại hung thú chủng tộc, đồng thời còn có thể bồi dưỡng được rất nhiều võ đạo chi tâm kiên cường thiên kiêu đệ tử. Màu vàng trong cổ quan, thần bí Thiên Thần Tôn cảm khái nói. Đồng thời, hắn cũng rất là chấn kinh, cái kia kiên cường trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Tùy tiện một cái tông môn, liền có thể để cho Thiên Thần Tôn không thể làm gì. Ngay tại màu vàng trong cổ quan thần bí Thiên Thần Tôn không hiểu chút nào thời điểm, một đạo uy nghiêm thanh âm bá đạo đột nhiên từ Thần Kiếm Tông trận doanh truyền ra. Đường đường một tôn Thiên Thần Tôn, áp đảo chúng sinh phía trên tồn tại, thế mà lén lút muốn nhìn trộm người khác tông môn tư ẩn, có phải hay không có chút làm mất thân phận a? Kèm theo thoại âm rơi xuống, cái kia nguyên thủy trên chiến hạm, đứng ở phía trước nhất một tên khuôn mặt tuấn lãng, xuất trần thoát tục, bá đạo uy nghiêm, này rõ ràng là Lôi Đình pháp tắc chi uy. Liền như là từ cựu thiên chi thượng hạ phàm lôi chủ đồng dạng, chúa tể ức vạn lôi đình, cực kỳ bá đạo. Không chỉ như vậy, trên người hắn thậm chí còn có xuyên thủng cựu thiên chi cấm kỵ sắc bén, cùng có thể xé rách thiên địa thần sát khí tức, phảng phất là một tôn có thể một kiếm quét cả khôn, nhất niệm khai thiên tích địa hỗn độn cổ thần. Cả người hắn thoạt nhìn, liền như là phiến thiên địa này duy nhất chúa tể. Tại cổ Thiên Thần Tôn một tia dưới sự uy áp, trong tông môn tất cả trưởng lão cùng đệ tử, không chỉ không có lựa chọn quỳ xuống đất thần phục, càng là thẳng thắn cương nghị, ngạo nghệ đứng thẳng, thậm chí còn trực tiếp chống đối đối phương. Phần này khí phách cùng đảm lượng, rất khó được, không có rơi dụng Thần Kiếm Tông uy danh. Đem so sánh với 365 phủ vô số cường giả dọa đến vai đái vai cức quỳ xuống đất cúng bái bộ dáng, Thần Kiếm Tông môn nhân biểu hiện đủ để cho ra đời phân. Cái này khiến Lâm Bất Phàm tâm tình thật tốt. Giờ phút này, thậm chí hắn còn có một loại muốn quỳ xuống đất thần phục, quỳ bái xúc động. Cái này sao có thể? Chớ không phải mình xuất hiện ảo giác? Làm cảm thấy được bản thân loại đáng sợ này xúc động về sau, Thần Bí Thiên Thần Tôn cường giả lập tức một cái giật mình, trên mặt thình lình bò lên trên khiếp sợ và vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt bắn ra lấy một cô hoảng hốt cùng không thể tin. Hắn là nhân vật gì? Đây là xuất thế cấp Thiên Thần Đế tu vi sao? Mã Đản, xuất thế cấp Thiên Thần Đế tu vi cho sách dạy đều không đủ tư cách được không? Tên nam tử này thực lực chân chính rốt cuộc đã cường đại đến mức nào? Nam. Chương 893, Thần Mộ Tông thiếu chủ, Thần Thiên Hành. Chẳng lẽ nói, tên nam tử này chân thực tu vi đã siêu việt Thiên Thần Tôn, là đại Thiên Thần Tôn cấp bậc chân chính cấm kỵ kinh khủng tồn tại. Nếu không lời nói, làm sao có thể để cho ta võ đạo chi tâm dao động? Màu vàng trong cổ quan thần bí nữ Thiên Thần Tôn tại trong đáy lòng âm thầm suy đoán nói, nàng cái kia cương nghị gương mặt bên trên đã phủ đầy vẻ chấn động. Khó trách Thần Kiếm Tông có thể hàng phục nhiều như vậy thần thú cùng hung thú, đồng thời còn bồi dưỡng được nhiều thiên kiêu như vậy đệ tử. Nguyên lai là Thần Kiếm Tông bên trong có lấy một tôn có được bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, phách tuyệt vô địch khủng bố đại tông chủ. Chờ ở đây chân chính cấm kỵ cường giả trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì tự ngạo vô liếng, cũng không có nửa điểm khinh thường tư cách. Tốt một cái bá đạo tuyệt thế. Hắn người khoác hắc kim trường bào, đứng ngạo nghễ hư không, áo bào liệt liệt, tóc đen bay múa, chung quanh thân thể tràn ngập tầng một nhàn nhạt sương mù màu vàng. Tại chỗ như sương như ai sương mù màu vàng bên trong, vậy mà ngưng tụ 3000 quan đoàn, tập trung nhìn vào, phảng phất như là vô số cổ lão thế giới ảnh thu nhỏ, một cái liền lấy một cái. Trứng 3000, phảng phất đại biểu cho 3000 đại đạo. từng cái quang đoàn đều rất giống tự thành một phương thiên địa, trong đó áp xúc lấy vô số thượng cổ đại tông, bên trong có một tôn lại một tôn thượng cổ thần ma, thình lình tại hướng hắn quỳ bái. Không chút nào khoa trương nói, bất luận cái gì võ giả tại tên nam tử này trước mặt, đều sẽ ngăn không được trong lòng sinh ra muốn quỳ xuống đất thần phục, quỳ bái xúc động. Thiên thần tôn, hơn nữa còn là mới vừa từ mộ địa thức tỉnh không lâu, thần ma cùng tồn tại cổ thiên thần tôn, có chút ý tứ. Nhưng ngươi muốn là nghĩ dựa vào chút thực lực ấy liền muốn cướp đi ta Thần Kiếm Tông đặt trước thi đấu đệ nhất, sợ là còn xa xa thiếu rất nhiều. T. Ta còn chưa kịp nói ra bản thân lai lịch, này Thần Kiếm Tông tông chủ xem thấu ta thần ma cùng tồn tại, càng là liền thôi diễn ra ta là từ mộ địa thức tỉnh bên trong mà đến. Chơi ạ, này Thần Kiếm Tông tông chủ thủ đoạn, quả thực đến dọa người nghe trình độ. Thạch Truy, đây tuyệt đối là một tôn sống qua đã lâu tuyết nguyệt, khoáng cổ tuyệt thế, nghiền ép vô số thượng cổ thần ma tuyên cổ cấm kỵ lớn nhân vật kinh khủng. Thiên thần tôn nam tử ở trong lòng sợ hãi nói, hắn nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt, hiện ra lấy một vòng rung động. Chắc hẳn ngươi chính là Thần Kiếm Tông tông chủ a? Ta chính là. Chương 894, Thực Truy, Thần Kiếm Tông tông chủ là chúa tể. Thử Tiêu phủ, 365 phủ thi đấu hiện trường. Vô số cường giả một mặt ngậm bức chân kinh. T. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Nói đến cùng cũng bất quá là một tôn xuất thế cấp thiên thần đế thôi, chiến lực có mạnh hơn, thủ đoạn lại nhiều, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Chẳng lẽ có thể so sánh một tôn thiên thần tôn còn như bức? Dáng còn nói khoác mà không biết ngượng nói Thần Kiếm Tông tùy tiện xuất động một vị cường giả chiến thiên thần tôn. Ha ha. Thật coi thiên thần tôn là chỉ là hư danh hạ người không được, có thể tiếp nhận xuống tới một màn, lại xem bọn hắn trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Chỉ thấy cái kia thần bí thiên thần tôn nam tử, không chỉ không có vì vậy mà tức giận, ngược lại là một bộ tâm bình khí hòa bộ dáng mở miệng. Ta chính là thượng cổ thần mộ tông thiếu chủ, tên là Thần Thiên Hành. Tại cực kỳ đã lâu tuế nguyệt trước đó, thần ma đại chiến bộc phát, thần mộ tông nghĩa vô phản cố gia nhập đối kháng ma tộc hàng ngũ. Trận chiến kia, thần mộ tông vẹn vẹn xem như tam lưu thế lực tham chiến, mà đối mặt ma tộc cũng là thực lực đối ứng với nhau tồn tại. Mà ta, liền tại rách nát tông môn mà chìm xuống ngủ, một bên khôi phục thực lực bản thân, một bên chỉ hoãn sinh cơ sói mòn và khí huyết suy bại. Nhưng mà, này đã lâu năm tháng trôi qua, ta tu vi cũng vẹn vẹn khôi phục lại thiên thần tôn cảnh, ngay cả sinh cơ và khí huyết đều trôi mất rất nhiều. Thiên thần tôn Thần Thiên Hành chậm rãi nói, ngữ khí có chút trầm thấp, mà hắn trong đôi mắt càng là mang theo từng tia từng sợi hồi ức cùng thương cảm, phảng phất giờ khắc này về tới đã lâu tuế nguyệt trước đó thần ma đại chiến bên trong, cảm xúc 10 điểm xa xút. Nghe thế lời nói về sau, Lâm Phong đầu tiên là hơi sững sờ, cả người đều có điểm hoảng hốt, càng là ngăn không được tại trong đáy lòng sổ một câu nói tục, cợt mờ nở. Thần Mộ Tông. Lâm Phong trong miệng thấp giọng nhỉ nó nói, trong lòng có chút tò mò. Vẹn vẹn là từ Thiên Thần Tôn Thần Thiên Hành giản lược tường thuật tóm lược bên trong, là hắn có thể đủ tưởng tượng ra được, truyền thuyết kia bên trong thượng cổ thần ma đại chiến, xa so với bản thân tưởng tượng kinh khủng hơn thảm liệt. Hơn nữa, có được nửa bước chúa tể tu vi tông chủ, cùng siêu việt nửa bước chúa tể tu vi cường giả tuyệt thế tọa trấn tông môn, chỉ có thể xem như tam lưu tham chiến thế lực. Có thể nghĩ, cái kia một trận thần ma đại chiến kích thước to lớn, tham dự thế lực rộng, tham chiến cường giả tu vi sự khủng bố cường đại, đối chiến song phương thực lực và nội tình chi thâm hậu, đã đạt đến một cái dọa người nghe cấp độ. Thượng cổ thần ma đại chiến, quả nhiên không phải nói mà thôi. Ta vừa mới giáng lâm Tử Tiêu phủ, chỉ nghe thấy có cái gọi Đại Thiên Tôn giả ra hỏa nói tông môn của mình muốn tên thứ nhất này, đồng thời muốn quét ngang ở đây tất cả thế lực, cái này khiến ta lập tức đến rồi hào hứng. Nhưng làm ta đuổi tới hiện trường về sau, phát hiện người này vậy mà chỉ có nửa bước thiên thần tôn tu vi, hơn nữa còn là vừa mới đột phá loại kia, mà sau lưng của hắn tông môn Thần Kiếm Tông, càng là liền một cái thiên thần tôn đều không có, cái này khiến ta vô cùng thất vọng. Thế là, ta liền phóng thích uy áp, muốn trấn nhiếp, kết quả như thế nào cũng không nghĩ đến, đây chỉ có nửa bước thiên thần tôn tu vi Đại Thiên Tôn giả, tại ta thiên thần tôn cảnh uy áp dưới lại có thể bất khuất, mà Thần Kiếm Tông mọi người cũng nghiêm nghị không sợ, đây quả thực quá khó được, lập tức để cho ta hứng thú phóng đại. Dù sao có thể bồi dưỡng được bậc này võ đạo chi tâm tông môn, tuyệt không phải tông môn tầm thường, ta muốn nhìn một chút Thần Kiếm Tông bên trong có không có khôi phục tu vi thời cơ. Có thể kết quả, ta làm cho cười, liền Thần Kiếm Tông chiến hạm phòng ngự bình chướng đều không thể đột phá. Chương 895, Cổ Tôn đan xuất thế, tất cả mọi người chua. Nghe được Thần Thiên Hành lời nói này về sau, Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên biết rõ đối phương không có nói láo. Đồng thời Lâm Phong cũng có chút im lặng, gia hỏa này vậy mà đánh lên Thần Kiếm Tông chủ ý, đây coi như là vô tội chúng chiêu sao? Thế là hắn lần thứ hai đánh giá Thần Thiên Hành một chút. Thượng cổ thần ma đại chiến bên trong, ngươi bởi vì bị thương nặng, dẫn đến tu vi cảnh giới rơi xuống, trực tiếp từ vô lượng thiên thần tôn cảnh rơi vào nửa bước thiên thần tôn cảnh, càng là khí huyết cùng sinh cơ trôi mất rất nhiều. Tìm không thấy, cũng không có nghĩa là thật sự không có. Chỉ cần ngươi bái nhập ta Thần Kiếm Tông, trở thành ta Thần Kiếm Tông trưởng lão, bản tọa có thể bảo vệ ngươi khôi phục thực lực, trở lại đỉnh phong, tương lai thậm chí là có khả năng nâng cao một bước, bước vào võ đạo thần thoại cảnh giới, chúa tể. Lâm Phong lần thứ hai chậm rãi nói, nếu như có thể đem này Thần Thiên Hành thu nhập Thần Kiếm Tông lời nói, cái kia tông môn nội tình tự nhiên sẽ trở nên thâm hậu hơn, thực lực càng ngày càng cường hoành khủng bố. Những cái kia cái gì vô lượng thiên thần tôn cảnh giới phía dưới A Miêu A Cẩu, căn bản cũng không cần hắn người tông chủ này tự mình xuất thủ, Thần Thiên Hành liền có thể một bàn tay đem nó đánh thành huyết vụ. Nguyên bản, hắn còn nghĩ dùng dạng gì biện pháp thu phục này Thần Thiên Hành, thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không hiện đem nó đánh một trận. Kết quả con hàng này đã trước bị Thần Kiếm Tông hấp dẫn, cái này đơn giản nhiều. Thế là Lâm Phong liền trực tiếp thả ra mồi nhử. Khôi phục thực lực, trở lại đỉnh phong, thậm chí là bước vào chúa tể cảnh, đây đối với Thần Thiên Hành mà nói, tuyệt đối có mê hoặc chí mạng lực. Nhất định chính là vương nổ. Ngay cả hắn cả khuôn mặt trên đều lập tức phủ đầy khiếp sợ và hoảng sợ, cả người đều sợ ngây người. Thậm chí, hắn hô hấp đều không thể tự đè xuống trở nên dồn dập. Nguyên bản, hắn chẳng qua là cảm thấy Thần Kiếm Tông nội tình có chút bất phàm, liền ôm thử một lần tâm tính thôi. có thể kết quả như thế nào cũng không nghĩ đến. Chính là này thử một lần tâm tính phía dưới, hắn lại có cơ hội thu hoạch được như vậy thiên đại cơ duyên tạo hóa. Hảo gia hỏa, nay Thần Kiếm Tông tông chủ thực lực và thủ đoạn thần thông, rốt cuộc đạt đến kinh khủng bực nào cấp độ? Thực truy, Thần Kiếm Tông tông chủ tuyệt đối là một tôn siêu việt vô lượng thiên thần tôn chúa tể đại khủng bố. Chương 896, Thần Thiên Hành, một mực ôm lấy tông chủ đại nhân. Giờ phút này, trừ bỏ đã triệt để kích động cùng hưng phấn Thần Thiên Hành bên ngoài, toàn bộ hiện trường càng là một mảnh xôn xao. 365 phủ rất nhiều trong thế lực, một nhóm người chua không được, một nhóm người thì là đối với cái này khịt mũi coi thường. Bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện hai loại hoàn toàn tương phản thái độ, lại rõ ràng bất quá. Đây chính là thành tựu cả một cái thiên thần tôn cấp cơ duyên a, thậm chí là chúa tể cơ duyên. Nhưng là bây giờ, Thần Kiếm Tông tông chủ Lâm Phong liền có thành tựu thiên thần tôn cơ duyên, hơn nữa còn làm ai cho đến vô lượng thiên thần tôn. Này, để cho bọn họ làm sao có thể không vừa chua lại khịt mũi coi thường. Theo bọn hắn nghĩ, Thần Kiếm Tông tông chủ nói đến cùng cũng chỉ là xuất thế cấp thiên thần đế thôi, cho dù thủ đoạn lại nhiều, nội tình có mạnh hơn, cái kia cũng không khả năng chế tạo ra đại thiên thần tôn cùng vô lượng thiên thần tôn. Đến mức chúa tể cảnh, vậy càng là nói năng bậy bạ. Đối với Thần Kiếm Tông tông chủ loại này cửa này người, bọn họ há có thể không khịt mũi coi thường. Bởi vậy, 365 trong phủ những cái kia tin người, tự nhiên là ngăn không được kinh hô Thần Kiếm Tông tông chủ Lâm Phong độc đoán vạn cổ, có được bản lĩnh hết sức cao cường chi năng. Có thể phất tay đem đại thiên tôn giả đạo thương chữa trị, đồng thời giúp đỡ nhất cử bước vào nửa bước thiên thần tôn. Hiện nay càng là nói thẳng có thể chế tạo vô lượng thiên thần tôn, thậm chí là chúa tể, cái kia. Bọn họ âm thầm suy đoán nói, thiên thần hoàng cấp phía trên chính là thiên thần đế cấp phía trên chính là thiên thần tôn cấp, mà thiên thần tôn cấp phía trên mới là trong truyền thuyết chúa tể chi cảnh. Chớ nói chi là chúa tể chi cảnh, vô lượng thiên thần tôn thiên cảnh, liền xem như đại thiên thần tôn cấp, cũng không phải bọn họ những người này hiện nay có thể nhìn trộm cùng tưởng tượng tồn tại. Vô cùng kích động nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý trở thành Thần Kiếm Tông trưởng lão. Lời hắn âm vang hữu lực, mang trên mặt trịnh trọng cùng tính sợ. Rất tốt. Từ giờ khắc này, ngươi chính là ta Thần Kiếm Tông trưởng lão, làm một phong thủ tọa. Keng. Hệ thống cảm giác được ký chủ thành công đã thu phục được một tôn thiên thần tôn trưởng lão, chủ động vì ngài dâng lên cực phẩm tiên đan cổ tôn đan một cái. Phục dụng cổ tôn đan về sau, không chỉ có thể chữa trị đạo thương cùng hoàn thiện đạo thể, càng có thể trực tiếp tăng lên tu vi, bổ sung khí huyết cùng sinh cơ. Nghe xong hệ thống đối với cổ tôn đan sau khi giới thiệu, Lâm Phong khẽ miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng hài lòng đường cong. Vừa mới chiêu thu một tôn thiên thần tôn trưởng lão, hệ thống liền tức khắc chủ động dâng lên tương ứng ban thưởng, như còn tính hiểu chuyện không chịu thua kém hệ thống. Sau đó, trong tông môn có một chỗ thiên mộ viên, trong đó chôn giấu lấy rất nhiều thượng cổ thần ma thân thể tàn phế, trong đó hẳn có ngươi cơ duyên lớn, có cơ hội thành tựu chúa tể. Khắc, trong tông môn còn có một tòa thượng cổ đại thiên thần tôn cổ mộ, trở về tông môn về sau, ngươi có thể từ được tiến về cổ mộ, khôi phục tu vi, đặt vào đại thiên thần tôn chi cảnh. Lời này vừa ra, trực tiếp đem tất cả mọi người tại chỗ triệt để sợ ngây người. Thần Thiên Hành càng là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Cái gì? Hơn nữa, trong tông môn còn có một tòa đại thiên thần tôn cổ mộ, có được thành tựu đại thiên thần tôn cơ duyên. Trừ cái đó ra, còn có một tòa thiên mộ viên, có thể thành tựu chúa tể. Hảo gia hỏa, chúa tể cảnh a, chân chính một phương thiên địa chi chúa tể a. Bậc này cơ duyên đều có thể nắm vững. Chơi ạ. Bọn họ nếu là có dạng này một cái cổ tôn đan, cái kia còn không tức khắc thành tựu thiên thần tôn cấp. Nhưng bọn họ chỉ có thể trông mong nhìn xem. Đến mức Thần Thiên Hành, hắn mặc dù kích động và phấn, cũng không có tức khắc phục dụng một quả này cổ tôn đan, mà là cẩn thận từng ly từng tí thu giấu đi. Phải biết, viên đan dược này thế nhưng là có thể chữa trị đạo thương, tăng lên tu vi, khôi phục khí huyết cùng sinh cơ trí bảo a, hắn sao dám qua loa chủ quan, tự nhiên muốn chờ trở về Thần Kiếm Tông về sau, tài năng một môn tâm thần luyện hóa hấp thu dược lực. Mà cái kia thiên mộ viên, có vẻ như chính là một cái tuyệt hảo chi địa. Chương 897, Thần Thiên Hành, có ý kiến các ngươi cứ việc nói. Thiên mộ viên, chôn giấu lấy rất nhiều thượng cổ thần cùng ma thân thể tàn phế. Cái kia 89/10 chính là cái kia truyền thuyết. Thần Thiên Hành trong miệng thấp giọng nỉ nó nói, trong đáy lòng càng là kích động và phấn. Phải biết, thần mộ tông chính là dựa cổ mộ mà tăng lên tu vi, càng là xa xưa cổ mộ, đối tốt với bọn họ chỗ lại càng không thể đo lường. Nhưng có một chút có thể xác định, cái kia chính là mỗi một tòa thiên mộ viên trong đó đều lưu lại thượng cổ thần cùng ma tinh huyết cùng truyền thừa y bát, cùng một chút có được hủy thiên diệt địa chi uy viễn cổ thần binh pháp bảo, còn có khó có thể tưởng tượng cơ duyên tạo hóa. Chẳng lẽ, Thần Kiếm Tông bên trong tòa này thiên mộ viên chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần ma đại chiến còn sót lại một bộ phận? Nếu như thực sự là dạng này, vậy ta đây lần coi như thật huyết kiếm lời cả một đời a. Thần Thiên Hành càng nghĩ càng hưng phấn, đồng thời cũng mang theo vô tận chờ mong. Hắn hy vọng đây là thật. Thậm chí, còn có thể nhìn thấy Cựu Thiên Chi Thượng Tiên tử hát hay múa giỏi, cả tòa Thiên Mộ Viên đều ở vào một loại vô cùng thánh khiết thần thánh trong trạng thái. Chỉ khi nào đêm tối giáng lâm, lại sẽ xuất hiện hoàn toàn tương phản khủng bố dị tượng. Mỗi khi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống về sau, đen kịt lạnh lẽo viễn cổ ma thần chi khí liền bắt đầu từ từng tòa trong phần mộ bành trướng mãnh liệt cuộn trào ra, khiến tinh huy nguyệt hoa vì đó thất sắc, làm thiên địa vì đó thảm đạm, khiến vạn vật vì đó run rẩy. Mà ở lúc này, liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết hung thần huyễn tướng cùng ác ma hư ảnh tại Thiên Mộ Viên bên trong thỏa thích tàn phá bừa bãi, cũng có thể nghe được thượng cổ thần ma tàn hồn cái kia làm cho người sợ đến vỡ mật thê lương gào thét. Kinh khủng nhất là, trong đêm tối Thiên Mộ Viên bên trong, tràn ngập vô tận ngập trời oán khí, sát khí, bạo ngược chi khí, huyết tinh chi khí. Tất cả tâm tình tiêu cực, giấu ở đáy lòng bên trong ác ma, cùng sẽ từng cái hiện hình. Tất nhiên tông chủ đại nhân đều nói như vậy, cái kia trong tông môn Thiên Mộ Viên liền nhất định có thành tựu toàn bộ thiên thần tôn cấp cùng chúa tể cảnh cơ duyên, coi như không phải chân chính Thiên Mộ Viên, cũng cần phải chênh lệch không xa. Sau đó, hắn tức khắc bình tâm tĩnh khí, thi triển ra vô thượng thần thông thân pháp, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở giữa lôi đài. Tất nhiên bây giờ hắn đã là Thần Kiếm Tông trưởng lão, tức thì bị tông chủ đại nhân ban thưởng vô thượng cơ duyên tạo hóa, cái kia tự nhiên dâng lên một cái nhập đội, tại tông chủ trước mặt đại nhân biểu hiện tốt một chút mới là. Tông chủ đại nhân này đuổi, hắn nhất định phải một mực ôm lấy. Thần Thiên Hành chậm rãi trừng lên mí mắt, đưa ánh mắt về phía dưới 365 phủ rất nhiều thế lực. Chương 898, chân chính đại chiến một xúc tức phát. Các ngươi cũng đều nhìn thấy, ta hiện tại đã là Thần Kiếm Tông trưởng lão, cho nên ta Thần Kiếm Tông muốn cái này 365 phủ thi đấu đệ nhất, các ngươi chắc hẳn không có ý kiến gì đúng không? Đương nhiên, có ý kiến tùy thời có thể sách. Thần Thiên Hành ánh mắt từng cái đảo qua dưới lôi đài 365 phủ tất cả cường giả, Mạn Bất Kinh tâm nói, phản phất tại nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình đồng dạng. Thanh âm hắn mặc dù rất bình thản, lại giống như ngôn xuất phát thủy, không chỉ có tất cả mọi người tại chỗ đều nghe thanh thanh sở sở, càng là truyền khắp phiến thiên địa này. Đối phương chính là một tôn chân thật cổ thiên thần tôn, bọn họ mấy cái này thiên thần đế cùng ngụy thiên thần tôn, tại người ta trước mặt chính là một cặn bã sâu kiến, còn chưa đủ người ta một bàn tay đập, bọn họ dám nhắc tới sao? Muốn chết không sai biệt lắm. Khinh người quá đáng, cực kỳ bực bội. Có thể cho dù dạng này, bọn họ cũng không dám toát ra mảy may bất mãn, ngược lại là còn trên mặt toát ra nụ cười không ngừng gật đầu. 365 phủ tất cả mọi người tức khắc định loạn, đối với Thần Kiếm Tông cung kính không được, sợ gây nên Thần Kiếm Tông bất mãn. Em ạ, quả thực, điển hình trên mặt cười ha hả trong lòng mẹ bạn nhóm. Không chỉ là bọn họ, ngay cả cái kia Thiên Nguyên Tông tông chủ, giờ phút này cũng là khỏe miệng trực giật giật, cái giấm cũng không dám thả một cái. Đến mức trước đó muốn lấy lại danh dự ý nghĩ, cũng sớm đã ném đến Cửu Tiêu Vân ngoại đi. Không có cách nào Thần Kiếm Tông quá cường đại. Rõ ràng, Thần Kiếm Tông tông chủ Lâm Phong đang giả heo ăn hổ a. Có thể nắm vững bậc này nghịch thiên cơ duyên Thần Kiếm Tông tông chủ, há lại hắn có thể tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Lui một vạn bước mà nói, Thần Kiếm Tông tông chủ chỉ là một cái khối lỗi, có thể như vậy khác nhau ở chỗ nào đây, dù sao thì là hắn không dám trêu chọc tồn tại. Nửa bước Thiên Thần Tôn cùng Thiên Thần Tôn cương giả, phóng tới địa phương khác, thậm chí là toàn bộ 365 phủ, thật là có được vô địch phong thái tồn tại, thế nhưng là tại Thần Kiếm Tông trước mặt căn bản là không đáng giá nhắc tới. Dứt bỏ Thần Kiếm Tông thực lực và nội tình không nói, liền trên lôi đài cái tên này gọi Thần Thiên Hành Thiên Thần Tôn, vậy cũng xa xa không phải hắn có khả năng trêu chọc. Đến mức Phi Hồng Chân Nhân cùng Bách Hiểu Sinh, mặc dù phía sau có được thực lực và nội tình so Nguyên Thiên Tông cường đại hơn nhiều rất nhiều, nhưng giờ phút này cũng lựa chọn giữ im lặng. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là bọn họ chỉ sợ Thần Kiếm Tông, bọn họ chỉ là không muốn gây phiền toái, hơn nữa hiện tại này 365 phủ thi đấu cũng vừa mới bắt đầu, cho dù muốn cắt giao hẹ vậy cũng còn chưa đến thời điểm. Bọn họ một cái chính là 365 trong phủ mạnh nhất tông môn, một cái chính là thiên diễn phần lớn bên trong đều cấp thế lực, tự nhiên có loại tuyệt đối lực lượng. Bất quá, để cho an toàn, bọn họ đã thông qua bí pháp thông chi trong tông môn cường giả giáng lâm. Bách Hiểu Sinh nhưng lại không có gì gánh nặng trong lòng, dù sao hắn chỉ là một cái người giám sát. Chương 899, cổ kiếm hồn, không biết phải chăng là kháng đánh. Thử tiêu trong phủ, 365 phủ thi đấu chi địa. Xa xa nhìn lại, đại khí bằng bạc, khí thế rộng rãi, nguy nga đứng vững, giống như một lượt bá đạo uy nghiêm cổ lão tiên trù, chính cao cao đứng vững ở đó, quan sát thế gian vật vật, cười nhìn vạn cổ phong mây, lộ ra làm cho người tê cả da đầu hoảng sợ uy áp. Vẹn vẹn tùy ý nhìn lên một cái, cũng làm người ta trong đáy lòng không thể tự đè xuống sinh ra một loại quỳ xuống đất thần phục, quỳ bái xúc động. Tại tiên trù trên không, tỏa ra vạn đạo kim quang, ngàn đầu thủy thải, bàng bạc quần quần pháp tắc cùng đạo vận hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Rõ ràng, xuất hiện ở đây từng cái tông môn thế lực đều là thực lực mạnh mẽ, nội tình thâm hậu, viễn siêu những tông môn khác chân chính quái vật khổng lồ. Dựa theo lệ cũ, giới trước 365 phủ thi đấu, cái kia chính võ đài trung ương phía trên chính là bọn họ chiến đấu bài danh một trận chiến chi địa. Ở chỗ này, không chỉ có thể tại 365 rất nhiều thế lực trước mặt dương danh lập vạn, càng có thể thu hoạch được tiến vào thiên diễn phần lớn cổ lão tiên vực di tích danh lạch, lĩnh ngộ đủ loại tuyệt thế thần thông công pháp, thu hoạch được thượng cổ lão cường giả truyền thừa. Nhưng lúc này đây, bọn họ cũng chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia lôi đài thi đấu một tôn bá đạo tuyệt luân thân ảnh, không dám có chút gì động. Không có cách nào thật sự là đối thủ quá cường đại. Một cú cực kỳ bá đạo, cường hành vô cùng, khủng bố tự dưng uy áp, từ giữa thiên địa quét sạch ra. Càng có vô số đạo kim quang thủy thải cuốn tới. Nhất thời, thương khung biến sắc, phong vân cuốn ngược, bát phương oanh minh, phản phất có cái gì cường giả tuyệt thế sắp giáng lâm đồng dạng. Kèm theo rất nhiều thiên địa dị tượng, một tòa tạo hình xa hoa, vô cùng to lớn cự hình long liễn, từ trong hư không thình lình mà đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cự hình long liễn trên vậy mà hạ xuống lấy mảng lớn đạo vận cùng pháp tắc, giống như tinh huy nguyệt hoa rơi cửu thiên, được không thần dị sáng chói. Ở đây 365 phủ vô số cường giả nhao nhao đưa ánh mắt về phía long liễn, bọn họ muốn nhìn một chút đến tuột cùng là hạng gì thế lực, lại có khổng lồ như vậy bài diện. Cự hình long liễn, đây chính là một loại tôn sùng tượng trưng thân phận, tuyệt đại đa số tông môn thế lực cũng không có tư cách có được hòa sử dụng. Rất nhanh, bọn họ liền thấy được một tên mặt mũi uy nghiêm, khí thế phi phàm, thần sắc bá đạo bệ nghệ, thân mang trường bào màu vàng nóng, nhất cử nhất động ở giữa đều tự nhiên mà vậy lộ ra hoảng sợ uy áp trung niên nam tử. Vậy vệ ngồi ở cự hình long liễn đầu long phía trên, một cỗ cường hành vô địch, bá đạo vô song khí thế từ hắn cái kia trường bảo màu vàng nóng phía dưới lan tràn ra. Này tên kim bảo nam tử vừa xuất hiện, lập tức liền phảng phất trở thành trong thiên địa này độc nhất vô nhị tiêu điểm, nhận vô số người chú ý. Chương 900, Thần Kiếm Tông khiêu chiến cổ tiên thánh mã, xác định không điên sao? Cơn mờ nở, đây là áp đảo 365 phủ rất nhiều thế lực phía trên thập đại ẩn thế cổ lão một trong những thế lực, cổ tiên thánh mã thánh chủ, cổ kiếm hồn. Nghe nói cổ kiếm hồn tu vi sâu không lường được, thực lực mạnh mẽ vô cùng, chiến lực càng là cực kỳ kinh người, chính là chân chính cấm kỵ lớn kinh khủng tồn tại. Thật là không có nghĩ đến, bậc này trong truyền thuyết ẩn thế cấm kỵ thế lực đều sẽ xuất động. Cổ tiên thánh mà ẩn thế đã lâu tuế nguyệt chưa ra, cũng chính là 365 phủ đệ một lần thi đấu xuất hiện qua, hơn nữa còn là được thỉnh mời đến xem lễ. Đợi cổ tiên thánh mà thập đại ẩn thế cổ lao thế lực các cường giả giáng lâm về sau, bọn họ sợ rằng sẽ trực tiếp dọa đến vai cả linh hồn, quỳ xuống đất thần phục a. Không sai, Thần Kiếm Tông mặc dù có được thần thiên hành bậc này cổ thiên thần tôn xuất thủ, ở tại chúng ta bình thường trong thế lực có thể xưng vương xưng bá, nhưng ở cổ tiên thánh mà bậc này cấm kỵ thế lực trước mặt, vậy cũng tuyệt đối không đáng chú ý. Chậc chậc, chân chính vở kịch sắp diễn ra. Hiện trường 365 phủ rất nhiều thế lực cường giả, nhìn về phía cổ kiếm hồn trong ánh mắt, mang theo nồng đậm kính sợ cùng sùng bái, thậm chí không ít người trong thần sắc còn mang theo cùng nhiệt. Dù sao, hắn cổ kiếm hồn, thế nhưng là chân thật tuyệt thế cấm kỵ cường giả. Áp đảo 365 phủ phía trên mạnh nhất thập đại ẩn thế cổ lao thế lực người nói chuyện một trong. Hắn có tư cách này, còn có thực lực này. Sau đó, cổ kiếm hồn tướng ánh mắt chậm rãi rời về phía dưới thần thiên hành, khóe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra vẻ khinh thường đường cong. Ha ha. Phong vân biến sắc, thiên địa rung động. Thập đại ẩn thế cổ lao thế lực, không người nào là thực lực mạnh mẽ vô cùng, nội tình sâu không lường được, chân chính cấm kỵ kinh khủng tồn tại. Không có bất kỳ cái gì một cái thế lực dám nói vô địch, càng không ai dám xưng vô địch. Nhưng là bây giờ, không biết từ chỗ nào cái xó xỉnh xuất hiện sâu kiến tông môn, dám càn rỡ đến cực điểm vung lợi muốn thi đấu đệ nhất. Ha ha, tên tuổi nhưng lại đủ vang dội, nghe rất cao lớn hơn, có vẻ như tuổi tác không nhỏ, chính là không biết có phải hay không chỉ có bề ngoài, nếu như không khiêng đánh lời nói cũng quá làm cho người thất vọng rồi. Nghe thế lời nói về sau, cổ kiếm hồn sắc mặt hơi sững sờ, cả người đều có chút hoảng hốt. Mà phía sau hắn cái kia cùng đi vô số cường giả, càng là một mặt một bức. Chương 901, cổ tiên thánh địa đại trưởng lão, một khẩu khí ngược thành chó. Cơ hồ là trong nháy mắt, cổ kiếm hồn liền mi tâm nhăn lại, như thực chất kim sắc quang mang từ trong hai con ngươi bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không. Mà trên người hắn, toát ra khí tức đã mang theo đáng sợ áp bách tính, chung quanh hư không đều bị nghiền ép không ngừng vặn vẹo sụp đổ. Giờ khắc này, cổ kiếm hồn có mấy phần giận. Hắn chính là nhân vật gì? Áp đảo 365 phủ phía trên, thập đại ẩn thế cổ lão một trong những thế lực, đường đường cổ tiên thánh mà thánh chủ. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị một cái xó xỉnh đụng tới sâu kiến cho vũ nhục, nói cái gì không biết khiêng đánh không khiêng đánh. Mẹ nó, quả thực gan chó biến mặt gấu. Lẽ nào có cái lý ấy? Mà cổ kiếm hồn sau lưng một đám cường giả, giờ phút này càng là con mắt trợn tròn, há to miệng, đều có thể nhét vào một cái trứng vịt. Thần Kiếm Tông đến tột cùng là cái nào xó xỉnh xuất hiện tiểu phá tông môn? Bọn họ rất ngạc nhiên, nay Thần Kiếm Tông bộ hạ tại sao có thể có thần thiên hành loại này nhóc con? Nghĩ lại, bọn họ lập tức liền hiểu. Rõ ràng, trong tông môn có loại này không biết trời cao đất rộng, khẩu suất cuồng luôn ngốc thiếu, vậy cái này Thần Kiếm Tông nhất định là một cái không có kiến thức, không có thực lực, không có nội tình, vắng vẻ vô danh môn phái nhỏ. Chắc hẳn ở cái này môn phái nhỏ bộ hạ, có 3 năm cái rách nát không chịu nổi thế lực nhỏ. Này mẹ nó ai cho lực lượng? Bản thân có bao nhiêu cân lượng trong lòng liền không có điểm bức số sao? Bậc này con kiến hôi tồn tại, dòng có thể tham gia 365 phụ thi đấu, liền đã là tam sinh hữu hạnh, cũng không biết cụp đôi là người, còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Nhất định chính là ngại bản thân chán sống rồi. Bọn họ có tuyệt đối tự tin, hắn cổ tiên thánh mà vô số cường giả bên trong, tùy tiện lôi ra một cái, đều có thể treo lên đánh cái này vô chi không sợ ra hỏa, để cho hoài nghi nhân sinh. Không thú vị không thú vị, thực sự không thú vị gấp, bậc này ngốc nghếch ngớ ngẩn, ta cổ tiên thánh mà tùy tiện xuất động một tên cường giả, liền có thể đem nó lập tức trấn áp, thật không có trò chơi thể nghiệm. Thật không biết này sâu kiến là thế nào nghĩ, lại có thể nói ra những lời này, chưa chắc là đầu óc hỏng do sao. Cổ tiên thánh mà một đám cường giả, không chút khách khí lên tiếng chào phúng. Đối với thần thiên hành cử động, bọn họ càng là chẳng thèm ngó tới. Thần thiên hành trừng lên mí mắt, liếc qua cổ tiên thánh mà mọi người, hơi không kiên nhẫn. Nay cổ tiên thánh mà ra hỏa làm sao như vậy dày vò khốn khổ, nhất định chính là chỉ hoãn hắn tại tông chủ trước mặt đại nhân biểu hiện thời gian. Cái này khiến tâm tình của hắn có chút không tốt. Nếu để cho cổ tiên thánh mà những cường giả này biết rõ, thần thiên hành chỉ là coi bọn họ là làm tại thần kiếm tông tông chủ trước mặt biểu hiện công cụ người, sợ là sẽ phải tức giận tới mức tiếp thổ huyết ta. Cho dù bọn họ không biết điều này, giờ phút này vẫn tức giận đến không được. Nguyên bản bọn họ cho rằng thần kiếm tông gia hỏa này chỉ là đang chơi ác, cũng hoặc đang nói đùa, vì liền là hoa chúng thôi. Kết quả không nghĩ tới, đối phương vậy mà đến thật. Đây quả thực làm bọn họ không dám tin, đồng thời cũng làm cho bọn họ thật sự nổi giận. Cổ tiên thánh mà uy nghiêm, bất luận kẻ nào không thể xúc phạm. Vừa dứt lời, cổ tiên thánh mà người cường giả này trên người bỗng nhiên bộc phát ra cường hành khí tức đáng sợ, đem chúng quanh hư không nghiền ép không ngừng sụp đổ mất diệt. Hắn trong đôi mắt càng là bộc phát ra giống như thực chất kim sắc quang mang, xuyên thủng hư không. Cùng lúc đó, hắn duỗi bàn tay, chậm rãi xuề bàn tay ra, chỉ thấy một cái màu vàng tiểu ấn thình lình lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Màu vàng tiểu ấn không ngừng xoay tròn, trên đó khắc rất nhiều thần bí huyền ảo xưa nay phù văn, lộ ra hoảng sợ uy áp. Đi. Lúc này, kim ấn thượng cổ lão phù văn thoát thể mà ra, vây quanh toàn bộ kim ấn xoay quanh, phảng phất ẩn chứa vô số loại uy lực khó lường thượng cổ bí thuật. Ông. Kèm theo một đạo lệnh người tâm thần đều chấn động tiếng vang trầm trầm, cái kia to lớn vô cùng màu vàng cổ ấn liền hướng lấy thần thiên hành ở tại phương hướng bỗng nhiên đập tới. Thế như vạn quân, uy như lôi đỉnh. Những nơi đi qua, hư không phá toái, thiên địa run rẩy, tất cả mẫn diệt. Ừ, hóa giải một chút không thú vị tâm tình cũng là rất không tệ. Một cái nữa, này thần kiếm tông sâu kiến thực sự phách lối không hợp thói thường, hoàn toàn không có đem bọn họ những cái này nhận vô số người quỷ bái cổ tiên thánh mà cường giả để vào mắt, bọn họ tự nhiên muốn tận mắt nhìn thấy đối phương kết cục bi thảm, ra một hơi ác khí trong lòng. Lúc này, bọn họ đã có thể tưởng tượng ra đến thần thiên hành bị kim ấn triệt để nghiền ép đặc sắc chẳng cảnh. Qua trong giây lát về sau, mắt thấy cái kia lôi cuốn lấy thế lôi đỉnh vạn quân to lớn kim ấn liền muốn nện vào thần thiên hành trên đầu. Không sai, hắn muốn một hơi thổi bạo kim ấn. Nam. Chương 902, cổ kiếm hồn xuất thủ, thiên thần tôn cấp đại chiến. Nhìn thấy thần thiên hành lần này cử động, cổ tiên thánh địa tất cả trưởng lão và đệ tử đều trợn tròn mắt, ngay sau đó chính là mặt mũi tràn đầy cười nhạo và khinh thường. Cợt mờ, gia hỏa này sợ không phải đầu óc hóng gió a? Đánh rắm, hắn căn bản là không có đầu óc, làm sao có thể động kinh, này rõ ràng chính là tự tìm đường chết tốt ta, vậy mà muốn thổi khẩu khí tới cứng lay đại trưởng lão bản mệnh pháp bảo. Phải biết, đây chính là Chu thần ấn, uy lực tuyệt luân, có thể nhẹ nhõm nghiền ép nửa bước thiên thần tôn, hơn nữa đại trưởng lão đã nhìn trộm đến một tia thiên thần tôn ngưỡng cửa, tại nửa bước thiên thần tôn bên trong có được vô địch phong thái, hai cái này kết hợp phía dưới, cho dù là ở chân chính thiên thần tôn trước mặt cũng có lực đánh một trận. Mặc dù bọn họ đã thấy được thần kiếm tông cường đại, cũng biết thần thiên hành chính là một tôn chân chính cổ thiên thần tôn, nhưng thổi khẩu khí tựa như đánh bại cổ tiên thánh địa đại trưởng lão, đây không chắc cũng quá khinh thường rồi a, người ta cổ tiên thánh địa đại trưởng lão dù sao cũng là nhìn trộm đến một tia thiên thần tôn cảnh ngưỡng cửa, tại pháp bảo chu thần ấn ra chỉ dưới, vậy càng là có thể bộc phát ra cùng chân chính thiên thần tôn một trận chiến chiến lược. Tung bay, này thần thiên hành thật tung bay. Chậc chậc, thật mẹ nó không phải người một nhà không vào một nhà cửa, thần kiếm tông trên dưới cũng là một cái đức hạnh. Coi như bọn họ không coi trọng thần thiên hành thời điểm, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Nhất thời, một cỗ thần dị bá đạo lực vô hình, tự lôi trên đài quét sạch mà ra, lôi cuốn lấy hôn mê bất tỉnh đại trưởng lão bay trở về cổ tiên thánh địa xuất động đại long liên trên. Đối với cái này, thần thiên hành nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là đưa ánh mắt về phía cổ tiên thánh địa mọi người. Giờ khắc này, hắn càng ngày càng uy nghiêm bá đạo, sắc mặt ngạo nghễ, thân thể thẳng tắp, toàn thân tản ra bàng bạc chi khí thế, hoảng sợ áp lực. Cái gọi là thập đại ẩn thế cổ lão một trong những thế lực cổ tiên thánh địa liền này. Mà dưới lôi đài cái kia 365 phủ vô số cường giả, bao quát cổ tiên thánh địa tất cả trưởng lão cùng các đệ tử, khi nhìn đến trước mắt một màn này về sau, bọn họ nguyên một đám đều là con mắt trợn tròn, miệng há lớn đủ để nhét vào một cái trứng vịt, sắc mặt càng là lộ ra một vẻ hoảng hốt cùng không cách nào tin. Ta tích cái lao thiên gia, vừa mới xảy ra chuyện gì? Bọn họ xác định là không nhìn lầm sao? Thần kiếm tông thần thiên hành vẹn vẹn thổi một ngụm, vậy mà liền đem một kiện có thể nhẹ nhõm nghiền ép nửa bước thiên thần tôn chu thần ấn tội nát. Hảo gia hỏa, chắc không được này thần thiên hành dám khinh thường như vậy, nguyên lai cổ thiên thần tôn là khủng bố như thế, viễn phi bình thường thiên thần tôn có thể đánh đồng với nhau. Có cường đại như thế tồn tại, thần kiếm tông lần này muốn thu hoạch 365 phủ thi đấu hạng nhất, sợ là vấn đề không lớn lắm. Bọn họ ở trong lòng nỉ non nói, nhìn về phía thần thiên hành trong ánh mắt mang theo trước đó chưa từng có một vòng ngưng trọng cùng kiên kỵ. Nguyên bản bọn họ ở trong lòng cũng đã đem trong thần thiên hành tưởng tượng rất lợi hại, nhưng khi bọn họ nhìn thấy đối phương một hơi đem cổ tiên thánh địa đại trưởng lao ngực thành chó về sau, thế mới biết bản thân trước đó ý nghĩ biết bao hấu trí buồn cười, cổ thiên thần tôn cường đại há lại bọn họ có khả năng tưởng tượng. Càng chớ nói chi, người ta thần thiên hành tại đã lâu tuế nguyệt trước đó chính là vô lượng thiên thần tôn. Cuộc tỷ thí này thần kiếm tông thắng, đánh ra bản thân uy nghiêm, có thể cái này cũng tương đương triệt để đắc tội cổ tiên thánh địa, tiếp xuống chắc hẳn có một trận đặc sắc tuyệt luân long tranh hổ đấu muốn lên diễn. Không phải là nói nhảm sao, cổ tiên thánh địa dù sao cũng là thập đại ẩn thế cổ lão một trong những thế lực, nội tình cùng thực lực tuyệt đối khủng bố, bây giờ bị thần kiếm tông vả mặt không nói, tức thì bị thần thiên hành công nhiên khiêu chiến, khẩu khí này làm sao có thể nuốt được. Mặc dù bọn họ không dám xúc phạm thần kiếm tông, nhưng làm một cái ăn dưa của chúng, nhìn cái vở kịch vẫn là rất hương cực kỳ có thể. Bởi vậy, ở đây 365 phủ tất cả thế lực đều rối rít đưa mắt về phía cổ tiên thánh địa ở tại Đại Long Liên phương hướng. Bọn họ muốn nhìn một chút cổ tiên thánh địa tiếp đó sẽ có hành động gì. Hắn tiếp xuống nhất định phải tái tạo cổ tiên thánh địa uy nghiêm, để cho thế nhân biết rõ cổ tiên thánh địa không thể xúc phạm. Mà cái này thần kiếm tông, hắn dám định. Chương 903, ba thành công lực, đánh ngã toàn bộ cổ tiên cường giả. Thử tiêu phủ. 365 phủ thi đấu hiện trường, trên không. Một tòa to lớn vô cùng, khí thế rộng rãi, kim bích huy hoàng, tản ra hoàng sợ uy áp long liên trên. Một tên thân mặc kim bảo, khuôn mặt uy nghiêm, thần sắc bá đạo, đôi mắt thâm thúy trung niên nam tử, uy phong lẫm lẫm đứng ở long liên thủ vị. Người đàn ông trung niên này trên đỉnh đầu ngưng tụ nồng đậm bàng bạc tử khí, trong lúc mơ hồ có chân long hư ảnh đang ngưng tụ mà ra. Thiên địa pháp tắc gia thân. Không sai, người đàn ông trung niên này chính là cổ tiên thánh địa trước mắt thánh chủ, cổ kiếm hồn. Một thân tu vi sớm đã bước vào thiên thần tôn chi cảnh, thậm chí đã nhìn trộm đến một tia đại thiên thần tôn ngưỡng cửa, có được tiếp cận đại thiên thần tôn chiến lực, cơ hồ có thể nói là hoành ép vô địch, chấn áp một phương thiên địa chúa tể cấp nhân vật. Mà cổ tiên thánh địa thực lực và nội tình càng là khủng bố, đây chính là có thể treo lên đánh 365 phủ thế lực cấp độ bá chủ. Cổ tiên thánh địa mặc dù ẩn thế nhiều năm, nhưng bên trong cường giả vô số kể, bộ hạ không chỉ có lấy rất nhiều nhất lưu võ đạo thế lực phụ thuộc, càng là nắm trong tay rộng lớn vô ngần cương vực, cùng lấy không hết dùng mãi không cạn tài nguyên tu luyện. Ở nơi này cực kỳ kinh khủng thiên thần tôn dưới sự uy áp, long liên trên rất nhiều cổ tiên thánh địa trưởng lão và đệ tử chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy, choáng váng, lông tơ dựng thẳng, ngay cả toàn thân nổi da gà đều lập tức cùng phát xung ra. Phải biết, thánh chủ cổ kiếm hồn thế nhưng là có thể xưng một phương thiên địa chúa tể thiên thần tôn cấm kỵ cường giả, hắn uy nghiêm há lại bọn họ thừa nhận. Thánh chủ đại nhân tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bọn họ toàn bộ gạt bỏ. Giờ này khắc này bọn họ, trừ bỏ đối với thánh chủ đại nhân kính sợ cùng sùng bái bên ngoài, càng nhiều là cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ. Không khác, chỉ bởi vì bọn họ đại trưởng lão lại bị người một hơi thổi ngất đi. Bọn họ há có thể không biệt khuất cùng phẫn nộ? Một cái xó xỉnh xuất hiện thần kiếm tông, dám bước lên thiên hạ sai lầm lớn xúc phạm cổ tiên thánh địa chi uy nghiêm, nhất định chính là chẳng sống. Hừ, cái kia thần kiếm tông sẽ không coi là thật cho rằng, tại đánh bại 365 trong phủ mấy cái rác rưởi thế lực về sau, bản thân liền vô địch à? Vừa mới nói xong, hắn giơ tay chính là một trường, hướng về thần thiên hành ở tại phương hướng lăng không vỗ tới. Chương 904, một mình chi lực uy áp toàn trường. Vâng. Một đạo che khuất bầu trời màu vàng trường ấn, thình lình ngưng tụ ở giữa không trung, tản ra hoàng sợ uy áp, làm cho người tâm thần run rẩy, choáng váng. Theo cổ kiếm hồn bàn tay lăng không đè ép, cơ hồ là tại cùng trong nháy mắt, cái kia kim sắc trưởng ấn liền hướng lấy Thần Thiên Hành bỗng nhiên nghiền ép đi. Một trường này, mang theo không thể địch nổi hoảng sợ uy áp. Một trường này, khỏa thế lôi đỉnh và quân, trấn áp bát hoang chi lực. Thẳng đến màu vàng trưởng ấn đã bao phủ lên đỉnh đầu, Thần Thiên Hành mới đưa tay tùy tiện một tay áo văng ra ngoài. Chính là cái này nhìn như nhẹ nhàng tùy ý một tay áo, lại xuất hiện không thể tưởng tượng nổi một màn. Một đạo ô kim sắc quang mang chợt hiện, tấm lụa hành không, đón nhận màu vàng trưởng ấn. Chỉ thấy không ai bị nổi, che khuất bầu trời màu vàng trưởng ấn, trực tiếp bị xoắn nát, hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán giữa thiên địa. Thần Thiên Hành thần sắc đạm nhiên, áo bào phân phật, tóc đen bay múa, toàn thân tắm chói lóa mắt kim quang, tản ra cường hành vô cùng khí thế, giống như một tôn thiên địa chúa tể, nhàn nhạt liếc qua đứng ở Long Liên thượng cổ kiếm hồn. Thôi, bản trưởng lão cũng không khi dễ ngươi, ngươi đánh ta một trưởng, ta cũng đánh ngươi một trưởng, ta chỉ dùng ba thành công lực, ngươi muốn là tiếp nhận, tính ngươi thế hỏa không phân thắng bại." Thần Thiên Hành mở miệng chậm rãi nói, phản phất tại nói một kiện cực kỳ chuyện tầm thường đồng dạng. Nói đi hắn liền không lãng phí thời gian nữa, cũng không thấy bất luận cái gì làm bộ, chỉ là chậm rãi đưa tay, cây lập thành trưởng, lòng bàn tay ngưng tụ một sợi thần bí khủng bố bá đạo uy áp, đem không gian xung quanh trực tiếp mẫn diệt. Đây là trưởng ý, cực kỳ kinh khủng cổ lão trưởng ý. Lần này thao tác cùng cổ kiếm hồn trước đó thao tác giống như lúc, liên thủ pháp đều không có gì khác nhau, điều này hiển nhiên là muốn tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng vào mắt. Cổ kiếm hồn mặc dù là tràn đầy biệt khuất cùng phẫn nộ, càng là cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng ở cảm giác được Thần Thiên Hành cường hãn cùng khủng bố về sau, những tâm tình này tại trong khoảnh khắc liền biến mất hầu như không còn. Chiếm lấy là hắn tâm thần run rẩy, choáng váng, một thân lông tơ dựng thẳng mà lên, ngay cả nổi da gà đều không thể tự đè xuống cùng nhào nhào xung ra. Cơ mờ nở. Đây là cổ thiên thần tôn khí tức. Nhưng là bây giờ, coi hắn cảm giác Thần Thiên Hành này nhẹ nhàng một trường bên trong, ẩn chứa uy áp kinh khủng về sau, hắn mới biết mình là mười phần sai, trước đó ý nghĩ nhất định chính là hoang đường đến cực điểm. Giờ khắc này, một cỗ khủng bố nguy cơ sinh tử bỗng nhiên đánh lên trong lòng hắn, phản phất như là nếu hồng hoang manh thú vọt vào hắn sâu trong linh hồn. Mẹ nó nha, hắn chẳng qua là nhìn trộm đến một tia nửa bước đại thiên thần tôn ngưỡng cửa mà thôi, nơi đó là ẩn chứa cổ đại thiên thần tôn uy áp cường giả đối thủ. Thân mẹ nó ba thành công lực. Tuy nói là tiểu hình giai tầng, nhưng từng cái tiểu giai tầng ở giữa cũng là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, 100 nửa bước đại thiên thần tôn cảnh cũng là bất quá một cái viên mãn đại thiên thần tôn cảnh cường giả. Huống chi, chính hắn còn vẹn vẹn nhìn trộm đến một tia nửa bước đại thiên thần tôn cảnh ngưỡng cửa, khoảng cách chân chính nửa bước đại thiên thần tôn còn có rất xa xôi một khoảng cách. Thế thì còn đánh như thế nào? Muốn là sớm biết đối phương có được cổ viên mãn đại thiên thần tôn uy áp lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không ngoi đầu lên, người khác thích làm sao đánh liền đánh như thế nào, dù sao hắn chính mình là hảo hảo cậu thả lên. Hiện tại tốt rồi, trang bức không được ngược lại cũng thôi, mạng nhỏ đều hứng chịu tới uy hiếp. Đồng thời, hắn đem chính mình nắm vững tất cả phòng ngự thần thông bí thuật át chủ bài, một mạch toàn bộ phát huy ra, một mực bảo hộ ở quanh thân, càng là bộc phát ra tất cả linh lực ra chỉ tại Long Liên phòng ngự bình chứng trên. Mà Long Liên trên tất cả cổ tiên thánh địa trưởng lao và đệ tử, cũng là tức khắc bộc phát ra tất cả linh lực ra chỉ tại phòng ngự bình chứng trên. Đúng lúc này, oeng, tại cổ kiếm hồn vô cùng ngưng trọng ánh mắt bên trong, tại cổ tiên thánh địa tất cả cường giả kinh khủng thần sắc dưới, Thần Thiên Hành đánh ra ba thành công lực trưởng ấn bá đạo giáng lâm, ầm vang một trưởng vỗ tại Long Liên phòng ngự bình chứng trên. Cổ kiếm hồn bị một trưởng này trực tiếp đập miệng phun máu tươi, lão đảo lùi lại mấy chục bước mới đứng vững. Hơn nữa còn là tại sau lưng tất cả trưởng lao dưới sự trợ giúp mới không té ngã trên đất. Một trưởng chi uy, khủng bố như vậy. Chương 905, bọn chuột nhắt ngươi, các ngươi một lên a. Không chỉ như vậy, tại Thần Thiên Hành cái kia bá đạo vô địch trưởng ấn dưới sự uy áp, ngay cả cái kia cổ tiên thánh địa chí bảo Long Liên đều thình lình phủ đầy giống như mạng nhện vết rạn, kém chút trực tiếp vỡ nát. Một trưởng ba thành công lực chi uy, khủng bố như vậy. Tiện tay đánh ra một trưởng, đập cổ kiếm hồn hoài nghi nhân sinh về sau, Thần Thiên Hành ngạo nhiên mà đứng, thân hình thẳng tắp, bá đạo bệ nghệ, ánh mắt lạnh lẽo, mắt lạnh quan sát phía dưới lôi đài 365 phụ rất nhiều thế lực, liền như là một tôn đến từ viễn cổ vô địch chiến thần, đang nhìn một bầy kiến hôi. Đến mức nói biệt khuất. Ha ha, cũng không khó lý giải. Hắn cổ kiếm hồn thân làm cổ tiên thánh địa thánh chủ, không chỉ có là kinh tài tuyệt diễm một đại cường giả, càng là có loại cường đại thâm hậu nội tình, có thể tự khinh thường 365 trong phụ tất cả thế lực, chỉ là Thần Kiếm Tông hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt, bởi vì hắn có tư cách này. Hơn nữa hắn hiện tại tu vi cũng rất là cường đại đáng sợ, đã nhìn trộm đến một tia nửa bước đại thiên thần tôn ngưỡng cửa, chỉ kém một tia thời cơ liền có thể thành tiểu viên mãn đại thiên thần tôn chi cảnh, trở thành một tôn nghiền ép tất cả cấm kỵ cường giả. Lúc đầu hắn cho rằng cái kia Thần Thiên Hành chẳng qua là một cái bình thường thiên thần tôn, đồng thời cũng là Thần Kiếm Tông mạnh nhất nội tình, hắn hơi tốn nhiều sức lực liền có thể thủ thắng. Liên hỏi, mất mặt không mất mặt, có biệt khuất hay không? Sớm biết như vậy, quỷ đại gia mới có thể ngoi đầu lên. Giờ này khắc này, toàn trường im lặng, tính đáng sợ, tính làm cho người vô cùng kiềm chế. Cổ tiên thánh địa vô số cường giả giờ phút này còn đầu góc ông tác hưởng, có loại từ quỷ môn quan đạp trở về vô cùng nghĩ mà sợ. Cơ mờ nở. Này mẹ nó, quá dọa người a. Phải biết, cái kia cổ kiếm hồn cũng không phải chỉ là hư danh hạng người, ở toàn bộ 365 bên trong, hoàn toàn là có thể đi ngang, cho dù tại ngang nhau thập đại ẩn thế cổ lao trong thế lực, đó cũng là uy danh hiển hách, cường đại quả thực nhóm bạo a, nhưng là bây giờ, lại bị Thần Thiên Hành ba thành công lực một bàn tay đánh miệng phun máu tươi. Cái kia Thần Thiên Hành chiến lực, khủng bố, cực kỳ kinh khủng. Cơ hồ là không thể tự đè xuống, bọn họ nhao nhao cúi xuống cao ngạo đầu, không dám nhìn thẳng Thần Thiên Hành uy nghiêm. Lấy sức một mình, uy hiếp 365 phủ cùng cổ tiên thánh địa, trực tiếp ép tới vô số cường giả tất cả đều bộ dạng phục tùng. Chương 906, Thần Kiếm Tông chi danh vang vọng 365 phủ. Cơ mờ nở. Sâu bạo. Ba thành công lực một bàn tay kem chút chụp chết cổ kiếm hồn. Đường Đường nhìn trộm đến một tia nửa bước đại thiên thần tôn cảnh giới ngưỡng cửa cường giả, tại thần thiên hành trước mặt vậy mà lại như vậy không chịu nổi một kích. Chơi ạ, muốn hay không như vậy dọa người? Cái này vừa mới ngoi đầu lên thần kiếm tông, sao có thể lợi hại như vậy? Muốn là liên còn lại cựu đại ẩn thế cổ lao thế lực người đều không địch lại này thần thiên hành lời nói, như vậy giới này 365 phủ thi đấu đệ nhất không hề nghi ngờ sẽ tiêu rơi thần kiếm tông. Mà chúng ta bị đào thải phong hiểm là trở nên càng lớn, tối thiểu nhất đều phải thiếu phía trước nhất 11 chỗ, người ta cổ tiên thánh địa đều tới, còn lại cựu đại ẩn thế cổ lao thế lực tự nhiên sẽ đến. Hơn nữa, cho dù là may mắn thu được trước 120 tên, đi vào thiên diễn phần lớn cổ lão tiên vực di tích, vậy cũng chỉ có thể thu hoạch một chút người khác chướng mắt cơ duyên tạo hóa. Đến bước này, chúng ta này 365 phủ rất nhiều thế lực, liền thật biến thành thần kiếm tông bồi chạy người. Dù sao, bọn họ thân phận và địa vị đều không phải bình thường, có thể nói là 365 phủ võ đạo thế lực dê đầu đàn, tại hiện trường những cái này nhị tam lưu võ đạo thế lực trong suy nghĩ địa vị cực cao, chính là có được quét ngang vô địch phong thái cao đại thượng tồn tại. Tại trước kia 365 phủ thi đấu bên trong, bọn họ đều là đứng hàng đầu tồn tại. Bởi vậy, bọn họ không hiện thân là đã, một khi ngoi đầu lên hiện thân, vậy liền không thể không cùng thần kiếm tông thần thiên hành một trận chiến, nếu không lời nói, bọn họ gánh không nổi người này. Đường đường 365 trong phủ mạnh nhất tồn tại, không dám cùng một cái tên không kinh truyền tông môn người giáo thủ, cái kia còn không thể trực tiếp biến thành tất cả mọi người trò cười sao? Nhưng là bây giờ tình huống đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ đón trước. Muốn là đánh bại thần kiếm tông thần thiên hành, vậy dĩ nhiên là không có gì, mặc dù sẽ bị người nói lấy nhiều khi ít không biết xấu hổ, nhưng tối thiểu nhất lớp vải lót bên trong có thể thu hoạch được tính thực chất chỗ tốt. Thế nhưng là vạn nhất thua đâu? Vậy bọn hắn liền mất mặt ném đại phát, không chỉ có mất hết thể diện, uy phong vinh quang không có ở đây, bị người đâm cổ sống nói là chỉ là hư danh hạng người, giá áo túi cơm, càng là sẽ để cho bọn họ uy nghiêm quét rác, thân phận địa vị rất xuống ngàn trượng, thậm chí rất có thể sẽ rơi vào cùng cổ kiếm hồn kết cục giống nhau, vô số cường giả bị thần thiên hành một bàn tay đập gần chết. Đối mặt bậc này khủng bố thần kiếm tông, bọn họ có thể làm sao? Thần thiên hành đứng ngạo nghễ trên lôi đài, thân hình thẳng tắp, trong hai con ngươi chạy xuôi theo một mảnh kim quang, giống như một đầu sáng chói tinh hà đang lưu động chậm chậm, thâm thúy vô cùng, sáng chói chói mắt. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên cũng phát hiện trong hư không mấy chỗ kia mịt mở khí tức chấn động. 365 trong phủ đỉnh cấp thế lực. Sau đó, hắn trừng lên mí mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua chuyển ra khí tức chấn động mấy chỗ kia địa phương, đôi mắt khẽ híp một cái, lóe ra một sợi tinh mang. Bọn chuột nhắt chút, cùng lên đi. Thần thiên hành một tiếng quát nhẹ, giống như đất bằng kinh lôi, khủng bố sóng âm như bài sơn đảo hải quét sạch mà ra, chấn động hư không trực tiếp sụp đổ. Chương 907, cổ tiên thánh địa tức giận, lão tổ tự mình xuất động. Thử tiêu cung bên ngoài, tham gia 365 phủ tất cả võ đạo thế lực tông môn lão tổ giờ phút này đều rối rít đem ánh mắt đặt ở lơ lửng giữa không trung thi đấu bài danh bảng danh sách phía trên, bọn họ muốn nhìn một cái nhà mình tông môn bảng danh sách bài danh. Đột nhiên, cái kia to lớn màu vàng bảng danh sách phía trên truyền ra một trận động tĩnh to lớn. Rất nhiều tông môn thế lực lão tổ cùng lưu thủ người cùng nhau đem ánh mắt kéo hướng bảng danh sách. Chơi ạ, bọn họ nhìn thấy cái gì? Vương 365 phủ thi đấu trên bảng danh sách, Thần Kiếm Tông xuất bảng, đứng hàng bảng danh sách hạng 10. Thần Kiếm Tông cả bộ hạ thần mộ tông thiếu chủ thần thiên hành một bàn tay đem cổ tiên thánh địa thánh chủ đập gần chết, bảng danh sách xếp hạng thứ 10. Toàn bộ trên bảng danh sách Thần Kiếm Tông một đường phiêu hồng, thế như trẻ tre, từ nguyên bản bài danh thứ 119 thần cung bắt đầu, một đường giết tới, cuối cùng càng là liền cổ tiên thánh địa đều bị nghiền ép. Đến mức nguyên bản bị bọn họ chắc chắn những cái kia 365 phụ dự thi thế lực, liền tên đều không có, hình như là căn bản là không dám tham chiến, chỉ cho Thần Kiếm Tông nắm lấy số 1 sau đi tranh đoạt đằng sau bài danh. Cờ mở nở danh danh. Này mẹ nó Thần Kiếm Tông là cái gì quỷ? Chơi ạ, muốn hay không như vậy không hợp thói thường. Ngay cả cổ tiên thánh địa thánh chủ cổ kiếm hồn đều bị một bàn tay đập gần chết. Phải biết, cổ tiên thánh địa thế nhưng là áp đảo 365 phủ phía trên thập đại ẩn thế xưa nay một trong những thế lực a. T. Nay Thần Kiếm Tông đến tuột cùng là cái gì cấm kỵ tông môn? Có kinh khủng bực nào thực lực và nội tình? Đây là muốn giết xuyên 365 phủ thi đấu bảng danh sách tiết tấu a. 365 phủ rất nhiều tông môn thế lực lão tổ, tại thời khắc này trực tiếp sợ ngây người, bọn họ chỉ cảm thấy trong đầu thiên lôi cuộn cuộn, toàn bộ đầu óc ông tắc hưởng, ngay cả tư duy đều ngừng trệ chỉ chốc lát. Lần này 365 phủ thi đấu, có vẻ như đại đạo phủ Bình Châu Tây thành Thần Kiếm Tông trở thành tuyệt đối nhân vật chính. Tất cả tông môn đều ở vì Thần Kiếm Tông quật khởi mạnh mẽ đã đặt chân. Cùng lúc đó, Tử Tiêu bên ngoài phủ xa xôi vô tận chi địa, một chỗ bí cảnh bên trong. Chương 908, Thần Kiếm Tông sôi trào, Hiên Viên Khuynh Thiên xuất chiến. Cổ Tiên Thánh Địa. Trong cấm địa, một tòa khí thế rộng rãi, cao vút trong mây tháp vàng đỉnh. Một tên thân mang áo vải, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt uy nghiêm, đôi mắt thâm thúy, râu trắng tóc trắng lão giả, khoanh chân ngồi ở chính giữa. Lão giả đỉnh đầu nồng đậm tử khí tinh độ, lộ ra cường hành bá đạo khí tức khủng bố. Nghiền ép chung quanh hư không không ngừng sụp đổ mẫn diệt, ngay cả nơi xa hư không đều nhấc lên mắt trần có thể thấy gợn sóng, giống như phiến thiên địa này đã sôi trào đồng dạng. Giờ phút này, thể cổ chiến tiên chính nhìn chằm chằm lơ lửng ở giữa không trung 365 phủ thi đấu bảng danh sách. Giống như thực chất màu vàng ánh mắt từ hắn trong mắt bắn ra mà ra, động phá hư không. Cùng lúc đó, một cỗ bá đạo khủng bố pháp tắc khí tức, tại tháp vàng đỉnh quét sạch trào lên, đem chọn cái tháp vàng đều nghiền ép ong ong run rẩy, lung lay sắp đổ lên, tựa như sau một khắc liền muốn oanh một tiếng sụp đổ. Cả người hắn lồng ngực càng là đang chập trùng kịch liệt, giữa mũi miệng phun ra bạch long giống như khí tức, tựa như thể nội chứa một tòa yên lặng vạn năm núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để bộc phát. Thế nhưng là giờ phút này, bọn họ trừ bỏ đối với lao tổ kính sợ cùng sùng bái bên ngoài, càng nhiều là cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ. Không khác, chỉ bởi vì dẫn đội tham gia 365 phụ thi đấu thánh chủ cổ kiếm hồn cùng đại trưởng lão, cái trước bị một bàn tay đập gần chết, cái sau càng là không hợp thói thường, thế mà bị một nhà một hơi thổi một gần chết. Cổ kiếm hồn thực lực mặc dù không phải hàng đầu, nhưng dầu gì cũng là một tôn tiên thần tôn cường giả, càng là đại biểu cho toàn bộ cổ tiên thánh địa đều mặt mũi cùng uy nghiêm. Bây giờ lại bị người một bàn tay kem chút làm phế, đây không phải tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng hung hăng và mặt cổ tiên thánh địa sao? Nhận bậc này vô cùng nhục nhã, bọn họ há có thể không nổi giận đùng đùng. Thần kiếm tông, nhục ta cổ tiên thánh địa thánh chủ, làm gấp trăm lần hoàn lại. Cổ tiên thánh địa chi uy, há lại thần kiếm tông bậc này rác rưởi tông môn đủ khả năng xúc phạm. Cổ chiến tiên phẫn nộ quát, quần quần sóng âm giống như lôi đình, đem chọn cái cổ tiên thánh địa đều chấn động đến ong ong run rẩy, phảng phất sau một khắc liền muốn sụp đổ, hóa thành phế tích. Lần này, bản lão tổ đích thân tự hạ trước khi, nên chiến thần kiếm tông. Cổ tiên thánh địa uy nghiêm không cho phép trả đạp. Chương 909, không có ý tứ, không nghĩ tới ngươi yếu như vậy. Cùng lúc đó, đại đạo phủ, Bình Châu, Tây Thành, thần kiếm tông chân núi, thần kiếm thành bên trong, thần phục hoặc là mộ danh mà đến gia nhập thần kiếm tông rất nhiều tông môn thế lực, khi nhìn đến thần kiếm tông dương danh 365 phủ, trên mặt bọn họ đều là mang theo nồng đậm kích động cùng phấn chấn. Tại tông chủ đại nhân dưới sự hướng dẫn, bọn họ tông môn cường giả không chỉ có tham gia 365 phủ thi đấu, càng là hưởng thụ lấy bảng danh sách thứ 10 vinh quang, nhận 365 phủ rất nhiều thế lực truyền tụ. Cái này khiến trên mặt bọn họ vô cùng có ánh sáng, lưng đều đứng thẳng lên. Đồng thời, tại nội tâm bọn họ chỗ sâu, đối với tông chủ đại nhân kính sợ cùng cảm kích cũng đạt tới cực điểm. Bọn họ vô cùng may mắn, lúc trước hướng tông chủ đại nhân thần phục, bái nhập thần kiếm tông. Lợi hại ta lớn thần kiếm tông, vô địch ta tông chủ đại nhân. Theo tông môn trưởng lão truyền về tin tức nói, Huyền Vô Ảnh thủ tọa trưởng lão vừa vào sân, liền trực tiếp dây thần cung Tam Đại Thiên Vương, bá khí tuyên bố diệt thần cung, nếu không phải là tông chủ đại nhân trạch tâm nhân hậu, tiếp nhận rồi thần cung cung chủ đại thiên tôn giả thần phục lời nói, giờ phút này thần cung đã sớm hồi phi yên diệt. Bất quá này đại thiên tôn giả cũng là hiểu chuyện người, thành công thần phục chúng ta thần kiếm tông về sau, lúc này tuyên bố thần kiếm tông muốn 365 phụ thi đấu đệ nhất, sau đó càng là một bàn tay đem Nguyên Thiên Tông đại trưởng lão một bàn tay đập hoài nghi nhân sinh, tại chỗ nhận thua. Cái kia vừa mới thần phục chúng ta thần kiếm tông thần thiên hành càng là ngưỡng bức, đầu tiên là một hơi thổi choáng một tôn thiên thần tôn tu vi trưởng lão, sau đó càng là một bàn tay đem thập đại ẩn thế cổ lão một trong những thế lực cổ tiên thánh địa thánh chủ cổ kiếm hồn đánh gần chết, chấn nhiếp 365 phủ tất cả thế lực tông môn tất cả đều bộ dạng phục tùng, chỉ có thể trông mong xem chúng ta thần kiếm tông xưng vương xưng bá, vô địch phong thái hiển thị rõ. Giới này 365 phủ thi đấu, ta thần kiếm tông làm quật khởi mạnh mẽ, chấn kinh 365 phủ cái khác tất cả tông môn thế lực cái cảm. Tông môn tất cả trưởng lão cùng đệ tử không thể tự đè xuống bắt đầu huyết dịch trở nên có chút sôi trào, nguyên một đám ngẩng đầu đỡ ngực, lưng rất thẳng tắp, cùng có vinh yên a. Cùng lúc đó, nếu là tinh tế cảm ứng lời nói, nhất định có thể đủ phát hiện nữ tử này trên người, ẩn ẩn có lấy một tia thần bí đến cực điểm uy áp khí tức tại vô thành vô tức phát ra. Không sai, này tên tuyệt thế nữ tử chính là Hiên Viên Quynh Thiên. Không có cách nào tại thần thiên hành dưới sự uy áp, không ai dám xuất thủ, cường giả chân chính còn đang trên đường đi, cũng không thể lạnh đài đi, thế là đổi thoạt nhìn có vẻ như yếu không ít Hiên Viên Quynh Thiên xuất chiến. Đương nhiên, đây là Hiên Viên Quynh Thiên chủ động xuất chiến. Tu luyện lâu như vậy, cũng là thời điểm thể lạnh một lần Hiên Viên Thần Kiếm phong mang. Chương 910, ta sợ một xuất thủ liền đem các ngươi đánh nằm xuống. Làm 365 phủ rất nhiều tông môn thế lực nhìn thấy, Hiên Viên Khuynh Thiên đi ra thay thế Thần Thiên Hành về sau, bọn họ đều là trong lòng vui vẻ, càng là trên mặt lộ ra một vòng vẻ kích động. Bọn họ cho rằng, Thần Thiên Hành chính là Thần Kiếm tông môn hạ cường đại nhất tồn tại. Kết quả là, một vị chờ đợi lâu ngày 365 phủ nhất lưu thế lực trưởng lão lập tức liền nhảy ra ngoài, không chút khách khí đi khiêu chiến Hiên Viên Khuynh Thiên. Có thể kết quả, không sai, đi qua một lần kia tầng 9 thần lôi kiếp về sau, nàng đã nắm giữ một sợi thần lôi pháp tắc. Dùng để đối phó người trưởng lão này, sát thực giết gà dùng dao mổ trâu, có chút quá đáng. Thấy cảnh này về sau, ở đây 365 phủ rất nhiều tông môn thế lực cường giả trực tiếp run một cái, giống như bị đánh là bọn họ một dạng. Nhất là nghe được Hiên Viên Khuynh Thiên câu nói kia về sau, kém chút không phun ra một hơi lao huyết. Ta siết cái thiên. Tê, thế thì còn đánh như thế nào? Ở đây 365 phủ vô số cường giả chấn động vô cùng, trong lòng càng là một trận hoảng sợ. Mỗi người bọn họ trên mặt đều mang vô cùng biệt khuất cùng không cam lòng, thậm chí còn có không cách nào che giấu đánh bại cùng ảm đạm. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả cường tông cửa thế lực, nhưng lại không có một người dám lại hướng Hiên Viên Khuynh Thiên khởi xướng khiêu chiến. Toàn bộ trên bầu trời đột nhiên phong vân cuốn ngược, bát phương mênh mông, hư không run rẩy, càng là tách ra vô số đạo kim quang, cùng ngưng tụ ra đủ loại thần thú hư ảnh. Phản phất, toàn bộ thiên địa đều ở nên đón tuyệt thế đại nhân vật giáng lâm. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, chỉ thấy hai vị cao cao tại thượng, khí tức cường hoành khủng bố nữ tử, thình lình từ trong hư không bước ra một bước. Các nàng mới vừa xuất hiện, trên người bộc lộ khí tức liền đem chúng quanh hư không nghiền ép không ngừng sụp đổ mẫn diệt, càng là liền thiên địa thai mô cùng trật tự pháp tắc phù văn đều nhất nhất xuất hiện, có vẻ như toàn bộ thiên địa đều không thể thừa nhận các nàng uy áp đồng dạng. Đỉnh đầu bọn họ mới nhân luân tử khí tinh đồ, chân đạp pháp tắc phù văn, bá đạo bệ nghệ, khinh thường trên trời dưới đất, phản phất thiên địa vạn vật cùng chúng sinh cũng như sâu kiến, ở trước mặt các nàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 911, kiếm đạo cực hạn pháp tắc uy áp giáng lâm. Chơi ạ. Đây là Cổ Thần Tông cùng Cổ Huyền Tông hai vị tông chủ. Cổ Thần Tông cùng Cổ Huyền Tông đều là áp đảo 365 phủ phía trên thập đại cổ lão một trong những thế lực, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nội tình sâu không lường được, trong tông môn càng là cường giả như mây, Ngụy Thiên Thần Tôn không bằng chó, nửa bước Thiên Thần Tôn khắp nơi đi, chỉ có Thiên Thần Tôn cảnh giới cường giả mới có thể có một chỗ cắm rủi, tuyệt không phải tông môn tầm thường có khả năng đánh đồng với nhau. Hơn nữa, cổ thần này tông cùng Cổ Huyền Tông, tại thập đại cổ lão ẩn thế thế lực bên trong thực lực và hy vọng, đều là so cổ tiên thánh địa càng hơn. Đáng sợ nhất là hai cái này tên tông chủ không gần như chỉ ở võ đạo thiên phú tiềm lực cùng nội tính trên so cổ kiếm hồn cao hơn một mảng lớn, ngay cả người mang thể chất cùng tu vi cùng chiến lực đều muốn vung cổ kiếm hồn đầu thứ 18 đường phố. Thập đại cổ lão ẩn thế thế lực thứ 22 vị siêu cấp tông chủ liên thủ, đây tuyệt đối là có được quét ngang vô địch chiến lực, tại cùng trong cảnh giới căn bản không người có thể địch. Nói thật, dùng bậc này đội hình đến đối chiến thần kiếm tông Hiên Viên Khuynh Thiên, có thể nói là giết gà dùng đao mổ trâu. Mặc dù Hiên Viên Khuynh Thiên chiến lực cực kỳ đáng sợ, phất tay liền đem 365 phủ tất cả thế lực ép không ngóc đầu lên được, có thể nói đến cùng cũng chẳng qua là một tôn xuất thế cấp thiên thần đế thôi, cảnh giới tại chỗ kẹp lấy, chiến lực lại thế nào cường giả có hạn, đối lên hai vị cổ lão ẩn thế tông chủ, hiển nhiên là không có phần thắng. Chỉ là, tiếp xuống mấy câu nói, lại trực tiếp lật đổ bọn họ nhận thức. Hiên Viên Khuynh Thiên, nguyên bản ta là không muốn cùng ngươi là địch, có thể lần này 365 phủ thi đấu giá trị phi phàm, cái kia cổ lão tiên vực trong di tích không chỉ có lấy chúng ta chờ đợi mấy vạn ngàn năm vô thượng cơ duyên tạo hóa, càng là liên quan đến ta tông môn mặt mũi cùng tôn nghiêm, không thể không chiến. Mà trong cùng một lúc, đứng ngạo nghễ một bên cổ Huyền tông chủ cũng là đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, một sợi cực kỳ kinh khủng băng xương ánh mắt từ trong con ngươi bắn ra mà ra, phản phất muốn băng phong vùng hư không này đồng dạng. Chỉ thấy nàng vẫy tay một cái, một đóa băng liên ẩn ẩn ngưng tụ thành hình, theo ken két tiếng vang lên, mắt trần có thể thấy chung quanh hư không xuất hiện vô số đạo vết rạn. Liên hư không đều có thể băng phong, đâu chỉ một cái kinh khủng. Dù sao, đây là vài vạn năm chờ đợi, các nàng há có thể không toàn lực ứng phó, chỉ có cầm xuống 365 phụ thi đấu đệ nhất mới có thể chiếm cứ có lợi tiên cơ. Còn nữa, các nàng thân làm thập đại cổ lão ẩn thế thế lực tông chủ, lại có thể cam tâm khuất tại hàng dưới. Phải biết, hai vị này tông chủ đều là chân thật nửa bước đại thiên thần tôn a. Nửa bước đại thiên thần tôn vậy mà kiêng kỵ xuất thế cấp thiên thần đế, là cái thế giới này biến vẫn là chúng ta là hậu. Phía dưới 365 phủ vô số cường giả trong lòng hoảng sợ không thôi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, hai vị nửa bước đại thiên thần tôn sẽ như thế xem trọng thần kiếm tông Hiên Viên Khuynh Thiên. Đồng thời, trên mặt bọn họ cũng đều nổi lên một tia chờ mong. Tất nhiên hai vị cổ lão ẩn thế thế lực tông chủ dự định xuất thủ, đây cũng là mang ý nghĩa nhất định là có niềm tin chắc chắn. Nếu không vậy nhưng thì thật là mất mặt. Bọn họ càng là tại trong đáy lòng cầu nguyện cổ thần tông chủ và cổ huyền tông chủ năng đủ nhất cử đánh bại thần kiếm tông Hiên Viên Khuynh Thiên. Nếu không lời nói, bọn họ lần này tham gia 365 phụ thi đấu, không chỉ có triệt để trở thành thần kiếm tông bồi chạy, càng là đem mặt mo đều mất hết. Như vậy đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội, để cho các ngươi xuất thủ trước, miễn cho sau đó các ngươi nói ta Hiên Viên Khuynh Thiên khi dễ người. Phàm là các ngươi có thể đụng phải ta váy, hoặc có lẽ là nếu như ta không thể một chiêu đem bọn ngươi đánh bại, đều coi như các ngươi thắng. Hơn nữa, ta không nói hai lời, tức khắc đi xuống lôi đài, không tham dự nữa về sau lôi đài chiến. Nghĩ một hồi Hiên Viên Khuynh Thiên, cấp ra một cái 10 điểm hợp lý tỉ thí phương pháp. Đồng thời, nàng xem hướng cổ thần tông chủ và cổ huyền tông chủ ánh mắt bên trong, trực tiếp mang theo không còn che giấu ngạo nghễ, giống như đối phương ở trong mắt nàng đơn thuần chính là bị đánh đối tượng. Chương 912, đấu chuyển tinh di. Cái gì? Chỉ cần đụng phải nàng váy, hoặc là một chiêu không thể đem hai vị cổ lão ẩn thế thế lực tông chủ đánh bại, coi như nàng thua. Đối mặt hai đại nửa bước đại thiên thần tôn liên thủ, cũng dám khinh thường như vậy. Quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Ở đây 365 phủ rất nhiều thế lực nhao nhao ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Càng là đang trong tích tắc tạo thành một đầu to lớn vô cùng băng long, mở ra như núi cao cự đại long cửa, một cái lặn xuống nước hướng về Hiên Viên Khuynh Thiên lao xuống đi. Giờ khắc này, hoàng hốt là ngủ say cổ lão băng long thức tỉnh, muốn trấn áp trong thiên địa này tất cả. Được không đáng sợ. Ở đây những tu vi đó hơi yếu cường giả, giờ phút này chỉ cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác đập vào mặt, cơ hồ là trong nháy mắt linh hồn đều đang run rẩy, đó là cực hạn băng hàn bố trí. Cùng lúc đó, phản phất muốn đem Hiên Viên Khuynh Thiên ở tại vùng đất kia đều cho cường thế xóa đi. Hiên Viên Khuynh Thiên trừng lên mí mắt, nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống hai đạo thần thông công kích, nàng không chỉ có không có bối rối chút nào cùng hoảng sợ, ngược lại khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng ngạo nghễ đường cong. Sau đó, sắc mặt nàng có chút ngưng tụ, trong tay lăng không lóe ra một hơi chưa ra khỏi vỏ màu đồng cổ trường kiếm, mũi kiếm một mặt chỉ xéo thương khung. Nay trong nháy mắt bắt đầu, nàng cả người đột nhiên trở nên phá lệ bá đạo, phản phất trực tiếp hóa thân làm phiến thiên địa này duy nhất chúa tể. Cùng lúc đó, nàng bước chân chậm rãi nhấc chân lên, lập tức giữa thiên địa cương phong được khởi, giống như vô số đạo như vòi rồng xoắn nát hư không. Mắt trần có thể thấy, vô số thiên địa lực lượng hình thành từng đạo gió lốc, hướng về bên người nàng cực tốc hội tụ, xa xa nhìn lại giống như kinh đảo hải lãng, vô cùng vô tận, kéo dài không dứt. Cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời bỗng dưng bắt đầu trở nên bất tình ám vô ánh sáng, còn có một cỗ vô cùng kiềm chế khí tức bao phủ mà đến. Cỗ khí tức này không chỉ có bá đạo tuyệt luân, càng là sắc bén đến cực điểm, phản phất đến từ vô tận thời không bên ngoài, một khi bộc phát thế tất hủy thiên diệt địa. Lúc này, Hiên Viên Khuynh Thiên trên người bắt đầu tách ra từng đạo lóa mắt kim quang, từng mai huyền diệu khó giải thích pháp tắc phù văn bắt đầu hiện hiện xoay tròn. Ở nơi này kim quang cùng phù văn phụ trợ dưới, giờ khắc này nàng lộ ra càng bá đạo, phảng phất là một lượt thần thoại mặt trời, làm cho người không thể nhìn thẳng. T. Nay thần kiếm tông Hiên Viên Khuynh Thiên đến tuột cùng là cái gì yêu nghiệt biến thái? Phía dưới 365 phủ vô số cường giả đầy mặt hoảng sợ, ngăn không được liên tục kinh hô. Bọn họ lập tức liền choáng váng, tâm thần run rẩy, lông tơ dựng thẳng mà lên, thậm chí ngay cả toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy kịch liệt lấy. Một cỗ khủng bố nguy cơ sinh tử trong lòng bọn họ cực tốc lan tràn, liền như là trên đỉnh đầu treo lấy một hơi thiên phạt chi kiếm đồng dạng, phảng phất Hiên Viên Khuynh Thiên chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bọn họ trực tiếp gạt bỏ. Hình thần câu diệt loại kia. Chương 913, bại trong chớp mắt hai hơn phân nửa bước đại thiên thần tôn. T. Thật là khủng khiếp kiếm đạo pháp tắc chi lực. Không nghĩ tới, này Hiên Viên Khuynh Thiên thiên phú vậy mà như thế khủng bố, liền bậc này cực hạn kiếm đạo pháp tắc chi lực đều có thể lĩnh ngộ. Nhìn tới, nàng vừa mới những lời kia cũng không phải là cũng cùng nôn, mà là có chân thật lực lượng. Cổ thần tông chủ và cổ huyền tông chủ tâm bên trong một trận rung động. Ngay tại cổ thần tông chủ và cổ huyền tông chủ thi triển ra băng long hỏa phượng sắp rơi vào Hiên Viên Khuynh Thiên đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên, đứng ngạo nghễ không trung Hiên Viên Khuynh Thiên mở miệng chậm rãi nói, "Trả lại cho các ngươi." Theo thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Hiên Viên Khuynh Thiên trong tay ảm đạm vô quang trên trường kiếm, đột nhiên bộc phát ra một dòng chói lóa mắt kim sắc quang mang, giống như từng đầu màu vàng lôi đỉnh quấn quanh, giống như thiên địa chúa tể chi pháp chỉ. Chỉ thấy hào quang màu vàng nóng kia lôi cuốn lấy băng long hỏa phượng, lấy tốc độ càng nhanh, càng bá đạo chi khí thế, càng hùng hồn chi lực lượng, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng về cổ thần tông chủ và cổ huyền tông chủ phương hướng nghiền ép đi. Những nơi đi qua tất cả hôi phi yên diệt. Chơi ạ, này, cái này sao có thể? Các nàng từng tại riêng phần mình tông môn truyền thuyết thần thoại trong điện tịch thấy qua, liên quan tới đấu chuyển tinh di một chiêu này lẻ tẻ ghi chép. Một chiêu này thần thông, chính là thần thoại cấm kỵ bên trong một loại nào đó công kích mạnh nhất pháp môn bên trong một thức, phối hợp một loại nào đó cấp độ thần thoại bất hủ chi kiếm, không kịp có thể đem đối phương thần thông công kích toàn bộ bắn ngược trở về, còn có thần lực bản nguyên tăng thêm, tối thiểu nhất có thể đạt tới đến hơn vạn lần uy năng tăng phúc. Trong truyền thuyết, một chiêu này thần thông luyện tới đại thành, ngay cả cựu thiên tinh thần cũng có thể dung chuyển, thậm chí là trực tiếp để bản thân sử dụng phát động công kích, có được chân chính hủy thiên diệt hình địa chi uy. Các nàng vốn cho là Hiên Viên Khuynh Thiên chỉ là tu luyện cực hạn kiếm đạo, cùng nắm giữ từng tia thần lôi đỉnh pháp tắc chi lực. Chương 914, bốn mới thần thú chi bạch hổ một tộc xuất thế, đấu chuyển tinh gì, đây chính là trong truyền thuyết có được khủng bố tăng phúc năng lực, tá lực đả lực nghịch thiên thần thông. Không chỉ có thể toàn bộ bắn ngược lại tất cả lực lượng, cũng có thể ở nơi này một thần thông ra chỉ dưới, trong nháy mắt bộc phát ra đối phương công kích thần thông vạn lần uy năng. Không chỉ có như thế, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, ngay cả tinh thần cũng có thể thuần gian di động. Chờ ở đây nghịch thiên thần thông trước mặt, cho dù đối phương chỉ là xuất thế cấp thiên thần đế tu vi, các nàng cũng một điểm phần thắng đều không có. Còn đánh cái gì a? Xiêu xiêu xiêu. Kèm theo từng đạo động phá hư không thanh âm vang lên, vô số kim sắc kiếm mang như mưa rơi bao trùm mà xuống, tản ra vô cùng chi sắc bén cùng lôi đỉnh chi uy. Tà tích ma ơi, chạy, chạy mau a. Đây là không thể địch nổi nghịch thiên thần thông đấu chuyển tinh di. Ở tại bọn họ tuyệt vọng kinh khủng âm thanh bên trong, cho là mình liền bị chém thành huyết vụ trong nháy mắt. Đứng ngạo nghễ hư không Hiên Viên Khuynh Thiên bỗng nhiên trừng lên mí mắt, liếc qua phía dưới sợ kẻ ra quần vô số cường giả đạm mạc nói, cái gọi là thập đại mạnh nhất ẩn thế cổ lao thế lực liền này. Sâu kiến ngươi. Thôi, ta Thần Kiếm Tông có đức hiếu sinh, tạm tha các ngươi một mạng. Giờ này khắc này, các nàng đều là khóe môi nhếch lên vết máu loang lổ, phát tán chấn loạn, cả người chật vật không thôi, nơi nào còn có trước đó mạnh nhất tông chủ nửa điểm phong thái. Vừa đối mặt ở giữa, các nàng thình lình bị thua. Hai đại nửa bước đại thiên thần tôn dưới sự liên thủ, vậy mà đều không phải Hiên Viên Khuynh Thiên đối thủ, hơn nữa còn là chân chính không đụng phải váy đồng thời một chiêu bị dây. Đáng sợ nhất là, các nàng hoàn toàn thanh tỉnh vô cùng cảm giác được, vừa mới Hiên Viên Khuynh Thiên nâng tay, cũng không có thi triển ra hoàn chỉnh đấu chuyển tinh gì, cũng không có sử dụng này một thần thông uy lực chân chính. Nếu không lời nói, giờ phút này chỉ sợ đã bị băng long hỏa phượng oanh hình thần câu diệt. Hiên Viên Khuynh Thiên nhìn thoáng qua hai vị nữ tông chủ, khẽ vớt cằm nói, nàng gái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, liền như là vừa mới một trận đại chiến, đối với nàng mà nói chính là sẽ tìm thường bất quá một lần luật bản, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Khủng bố, thực lực trăng bức, dĩ nhiên khiến người vô pháp phản bác. Chơi ạ, ở đây 365 phụ tất cả cường giả đều là ở trong lòng la thất thanh, đầu một mảnh anh minh, kết quả này đã triệt để lật đổ bọn họ nhận thức. Bọn họ há to miệng, đủ để nhét vào một cái trứng vịt. Bọn họ trong mắt tròn, cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Bọn họ nguyên một đám giống như tượng đất đồng dạng, trong đầu trống rỗng. Thần Kiếm Tông Hiên Viên Khuynh Thiên thực lực đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Chương 915, mười lớn ẩn thế lực phía sau chỗ dựa. Ừ, đây là thần thú khí tức. Hơn nữa, vẫn là một tôn nửa bước đại thiên thần tôn cấp thần thú. Có chút ý tứ. Hiên Viên Khuynh Thiên khỏe miệng hơi động một chút, phát họa ra một vòng nhàn nhạt đường cong. Thần thánh mà trang nghiêm, bá đạo mà thần bí. Đồng thời, một cỗ bá đạo tuyệt luân, cường hành đến cực điểm, khủng bố tự dưng khí tức, bỗng nhiên ở trong thiên địa quét sạch ra, trực tiếp nhấc lên từng đạo khủng bố cương phong, xé rách hư không, khuấy động phong vân. Trong lúc mơ hồ, càng là có mảng lớn đạo vận cùng pháp tắc hạ xuống, giống như mạn thiên tinh huy rơi, quả thực là lộng lẫy vô cùng, sáng chói vô song. Thậm chí, liền thiên địa thai mô cùng trật tự pháp tắc cũng bắt đầu hiện. Hắn trang nghiêm trở thành phương thiên địa này ở giữa tuyệt đối chúa tể, mà ở trên người hắn, càng là tản ra một cỗ nửa bước đại thiên thần tôn khí tức. Này rõ ràng là một tôn chân chính nửa bước đại thiên thần tôn, thậm chí đã nhìn trộm đến một tia viên mãn đại thiên thần tôn cấp ngưỡng cửa. Mà kinh khủng nhất là, tại hắn chỗ mi tâm, thình lình có một đạo màu vàng vương chữ ân ký. Đây là Bạch Hổ nhất tộc tuyệt đối vương giả biểu tượng, càng là Bạch Hổ nhất tộc thiên phú thần thông chỗ ở. Cùng Quý Ngưu nhất tộc thiên phú thần thông có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà Bạch Hổ nhất tộc, đây chính là uy chấn thiên hạ tứ phương thần thú một trong. Cùng Thanh Long nhất tộc, Chu Tước nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc nổi danh, chính là uy danh hiển hách sát phạt chi thần. Bạch Hổ nhất tộc có được tuyệt đối hoành ép vô địch phong thái, chính là chân thật thiên địa bá chủ. Đáng sợ nhất là, thú tộc bản thân tại cùng cấp bậc tu vi bên trong, liền có thể nghiền ép nhân tộc võ giả, mà thân làm tứ phương thần thú chủng tộc một trong Bạch Hổ nhất tộc, vậy càng là khủng bố nhóm bạo, có thể tùy tiện nghiền ép tất cả cùng cấp bậc cường giả, vô luận là nhân tộc hay là thú tộc. Hơn nữa, tại Bạch Hổ nhất tộc tiên phú thần thông phía dưới, bọn họ càng có thể trực tiếp vượt cấp giết địch. Thậm chí, vượt hai giai giết địch cũng không phải là không được. Đây cũng chính là nói, tôn này Bạch Hổ nhất tộc nửa bước đại thiên thần tôn, có thể trực tiếp chém giết viên mãn cấp đại thiên thần tôn, thậm chí là đang nhìn trộm đến một tia nửa bước vô lượng thiên thần tôn đánh cường giả trước mặt đều có sức liều mạng. Chương 916, năm tôn lão tổ cùng nhau xuất động. Huyền Huyễn, bắt đầu hệ thống tự động điên cuồng thăng cấp chính văn chương 915, thập đại ẩn thế thế lực phía sau chỗ dựa. Phải biết, Bạch Hổ nhất tộc đã vô số năm không xuất thế, một khi xuất thế tất nhiên kinh thiên động địa, thế không thể đỡ. Hôm nay, này Bạch Hổ nhất tộc vì sao sẽ xuất thế? Chỉ là thiên diễn phần lớn cổ lão tiên vực di tích, Bạch Hổ nhất tộc căn bản là không nhìn ở trong mắt được không? Tất cả mọi người tại chỗ đều đầy mặt nghi hoặc, đương nhiên, càng nhiều vẫn là kính sợ cùng hoảng sợ. Chỉ là, khi lại một lão giả cung cung kính kính xuất hiện này Bạch Hổ nhất tộc cường giả sau lưng lúc, mọi người ở đây liền lập tức hiểu rồi. Hắn căn bản là đánh không lại, thậm chí ngay cả nửa chiêu đều không tiếp nổi. Nguyên lai, hắn khi biết cổ tiên thánh địa bị thua về sau, cảm thấy mất mặt, quyết định tự mình xuất động lấy lại danh dự. Bởi vì hắn thấy, Thần Kiếm Tông mạnh nhất nội tình cũng liền bất quá là cái kia Thần Mộ Tông thần thiên hành mà thôi, đối phương mặc dù đã từng là vô lượng thiên thần tôn cấm kỵ cường giả, nhưng bây giờ cảnh giới rơi xuống đến thiên thần tôn, tu vi kém xa trước đây, lấy cái kia nửa bước đại thiên thần tôn tu vi, đủ để nghiền ép đối phương. Chỉ là, coi hắn đi tới hiện trường phụ cận về sau, cả người đều không bình tĩnh, cũng làm cho hắn tức khắc đã ngừng lại tức khắc xuất chiến quyết định. Hảo gia hỏa, hắn đều nhìn thấy cái gì? Ngay tại hắn chuẩn bị hiện thân, dự định nhất cử lấy lại danh dự thời điểm, đồng dạng ẩn nấp tại hư không cổ Huyền Tông tông chủ và cổ Thần Tông tông chủ đoạt ra tay trước một bước. Đây chính là hai vị nửa bước đại thiên thần tôn cường giả, tất nhiên có thể bại trong chớp mắt Thần Kiếm Tông Hiên Viên Quy Thiên, hắn rất hối hận bản thân hiện thân muộn, cơ hội tốt như vậy ngay tại trong tay bạch bạch chuẩn mất. Nhưng mà, không đợi hắn hối hận tâm tình rơi xuống, hắn liền thấy không thể tưởng tượng nổi một màn, càng là vì bản thân chưa xuất chiến mà cảm thấy vô cùng may mắn. Nhất thời, hắn sắc mặt đại biến, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đôi mắt chỗ sâu nổi lên một vẻ khiếp sợ cùng hoảng sợ. Này, cái này sao có thể? Cổ Tiên lão tổ trong lòng hoảng sợ vạn phần, càng là khóe miệng ngăn không được hung hăng lôi kéo một lần. Khó trách Thần Kiếm Tông dám bá đạo như vậy, nguyên lai là có được bậc này khủng bố nội tình, ta muốn là vừa mới lên đi, sợ là sẽ phải bị dây không còn sót lại một chút cặn a. Chi mặt 1, gạt 2, cắt, S, Cổ Tiên lão tổ trong thần sắc mang theo thật sâu kiêng kỵ cùng nghĩ mà sợ. Đã như vậy, một chính là Bạch Hổ nhất tộc, hai chính là Thanh Long nhất tộc. Thập đại ẩn thế cổ lão thế lực, trong đó có 5 cái thế lực chính là Bạch Hổ nhất tộc trên thế gian đại biểu, mà khác 5 cái thế lực lại có Thanh Long nhất tộc che chở. Về phần hắn Cổ Tiên thánh địa, phía sau bảo hộ thì là Bạch Hổ nhất tộc. Bạch Hổ nhất tộc chính là tứ phương thần thú một trong, bắt đầu uy danh cùng nội tình cùng thực lực, đều áp đảo thượng cổ thập đại thần thú cùng viễn cổ thập đại hung thú phía trên. 6. Chương 917, Bạch Hổ một tộc, Thần Phong đại thiên thần tôn. Thử tiêu bên ngoài phủ xa xôi vô tận chỗ, một chỗ động thiên phúc địa cửa vào. Trong lúc mơ hồ, có cực kỳ bá đạo, khủng bố tự dương khí tức từ động thiên phúc địa lối vào lan tràn ra, vẹn vẹn này một sợi như có như không khí tức áp, liền nghiền ép chung quanh hư không không ngừng sụp đổ, chung quanh đều nhấc lên mắt trần có thể thấy to lớn gợn sóng, phản phất chỗ này không gian đều ở sôi trào quay cuồng. Đột nhiên, lại toàn bộ trên bầu trời phong vân cuốn ngược, oanh bát phương minh, càng là tách ra vô số đạo kim quang thủy thải, thậm chí còn ẩn ẩn ngưng tụ ra đủ loại thần thú hư ảnh, được không thần dị đáng sợ. Này, chính là năm tôn nửa bước đại thiên thần tôn. Năm tôn nửa bước đại thiên thần tôn cùng nhau giáng lâm, gọi là một cái khủng bố. Không sai, này năm tôn nửa bước đại thiên thần tôn, chính là Cổ Tiên Thánh Địa, Cổ Huyền Tông, Cổ Thần Tông, cùng Cổ Thiên Tông cùng Cổ Tuyệt Tông ngũ đại ẩn thế xưa nay thế lực lão tổ. Năm người cùng nhau giáng lâm, chính là vì mời ra động thiên phúc địa bên trong Bạch Hổ nhất tộc cường giả, dẫn đầu bọn họ lấy lại danh dự, nghiền ép Thần Kiếm Tông. Giờ phút này, bọn họ sắc mặt đều mang biệt khuất cùng nhục nhã, trong đôi mắt bắn ra quả thực chất giống như lửa giận, toàn thân tản ra khí tức khủng bố, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đã tức nổ tung. Mẹ nó, Thần Kiếm Tông thực sự quá phế lối, quá khi dễ người. Coi như muốn đánh bại, ngươi dùng cái 10 chiêu 8 chiêu, cho người ta chừa chút mặt mũi, chẳng lẽ lại không được sao? Bọn họ mặc dù không phải phần lớn cấp bá chủ thế lực, nhưng dầu gì cũng là áp đảo 365 phủ phía trên tuyệt đối chúa tể a. Bọn họ cũng là muốn mặt mũi được không? Tại loại này thiên phú đặc thù gia trì dưới, bọn họ chủng tộc đời sau bên trong, kém cỏi nhất cũng có thể thành tiểu thiên thần tôn chi cảnh. Thiên phú hơi tốt một chút, càng là có thể rất dễ dàng thành tựu chúa tể. Mà thiên phú chắc tuyệt, thậm chí tương lai có thể thành tựu chúa tể phía trên. Này, tuyệt không phải võ giả tầm thường có khả năng tưởng tượng. Mà Bạch Hổ nhất tộc, càng là này tứ phương thần thú bên trong trụ sát phạt, danh xưng là sát phạt chi thần. Đây quả thực là bọn họ cổ lão ẩn thế tông môn trước đó chưa từng có vô cùng nhục nhã. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng minh bạch, Thần Kiếm Tông có thể bá đạo như vậy, tự nhiên thực lực mạnh mẽ, nội tình thâm hậu, rất có thể là một tôn cấm kỵ cấp bậc quái vật khổng lồ, cũng không phải là bọn họ có khả năng khiêu chiến. Vết xe đổ, bọn họ tông chủ cũng là nửa bước đại thiên thần tôn cấp cường giả, tu vi cùng chiến lực cũng không thể so với bọn họ yếu bao nhiêu, kết quả nhưng căn bản không địch lại Thần Kiếm Tông, càng là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị thua. Thậm chí, Thần Kiếm Tông vẹn vẹn xuất động một tên gọi là Hiên Viên Khuynh Thiên nữ tử, những người còn lại còn chưa động, Thần Kiếm Tông tông chủ càng là bình chân như vậy. Muốn là bọn họ tùy tiện xuất động lời nói, cái kia hạ chẳng sợ là cùng nhà mình tông chủ không có gì khác biệt bốn, ngàn giảm đương ngược. Cổ Tiên lão tổ ngạo nghễ nói, sắc mặt lộ ra một vẻ khinh thường. Không sai, tại thời thế hiện nay, Bạch Hổ nhất tộc có được hành ép vô địch phong thái, bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, cùng Thanh Long nhất tộc nổi danh, nho nhỏ Thần Kiếm Tông, lật tay dạy hắn là người. Cổ Huyền lão tổ phụ hòa nói, cái kia, chúng ta liền cung thỉnh Bạch Hổ nhất tộc cường giả a. Cổ Thần lão tổ nhìn về phía chúng nhân nói. Vừa dứt lời, một cỗ bá đạo tuyệt luân, cường hành vô cùng, cực kỳ kinh khủng khí tức áp, từ động thiên phúc địa lối vào ầm vang quét sạch mà ra. Nhất thời, thiên địa rung động, hư không run rẩy, nhật nguyệt tinh thần lung lay sắp đổ. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Nam Tôn nhìn trộm đến một tia viên mãn đại thiên thần tôn ngưỡng cửa cấp lão tổ, lập tức tê cả da đầu, tâm thần run rẩy, ngay cả cả người đều ngăn không được đang run rẩy. Chương 918, gia hỏa này, Thần Kiếm Tông quá kiêu ngạo a. các ngươi chuyện gì? Một đạo bá đạo uy nghiêm, như là như lôi đình hùng hồn thanh âm, từ động thiên phúc địa bên trong quần quần mà ra, đem trọn cái hư không chấn động đến lung lay sắp đổ. Uy áp kinh khủng như là Thái Sơn áp đỉnh. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta năm đại tông những môn tông chủ, tại 365 phủ thi đấu trên sân, bị đại đạo phủ Bình Châu Tây Thành Thần Kiếm Tông cường thế chiến bại, hơn nữa còn là tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, bị một bàn tay cùng đập phát chết luôn. Mã đản, lần này mất mặt ném đến toàn bộ 365 phủ đi. Ừ, các ngươi năm cái tông môn tông chủ đều bị người một chiêu đánh bại, liền một chút xíu sức hoàn thủ đều không có loại kia. Động Thiên Phúc Địa bên trong rất nhanh lần thứ hai truyền ra thanh âm. Đã như vậy, ta Bạch Hổ nhất tộc khi lại một lần nữa nhập thế, để cho tất cả võ đạo thế lực nhân gian thanh tịnh. Vừa dứt lời, Động Thiên Phúc Địa lối vào hư không liền nổi lên một vòng gợn sóng, chỉ thấy một tôn bá đạo uy nghiêm, khí tức khủng bố, toàn thân tắm bạch quang nam tử, từ hư không trong rung động bước ra một bước. Tên nam tử này mới vừa xuất hiện, toàn bộ trên bầu trời liền phong vân cuốn ngược bát phương mênh mông, ngay cả nhật nguyệt tinh thần lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời có thể từ trên trời rơi xuống. Hắn người khoác áo bào trắng, sắc mặt mang theo bệ nghệ tất cả, trong đôi mắt toát ra khinh thường trên trời dưới đất tuyệt đối bá khí, phảng phất giữa thiên địa vạn vật cùng chúng sinh đều nên đối với hắn quỳ xuống đất thần phục, quỳ bái. Nay phụng tộc trưởng chi mệnh, theo các ngươi cùng nhau đi tới Tử Tiêu phủ thi đấu trận, trấn áp Thần Kiếm Tông. Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn đôi mắt buông xuống, nhàn nhạt liếc qua cung kính quỳ lạy trên mặt đất ngũ đại cổ lão ẩn thế tông môn lão tổ, thản nhiên nói: "Này rõ ràng là Bạch Hổ nhất tộc bên trong một tôn nửa bước Đại Thiên Thần Tôn cường giả. Bạch Hổ nhất tộc thân làm tứ phương thần thú một trong, chiến lực tuyệt đối cực kỳ kinh khủng, căn bản lại không thể dùng cảnh giới cân nhắc chiến lực. Mặc dù hắn chỉ có nửa bước Đại Thiên Thần Tôn cảnh, chỉ khi nào khoe khoang, có thể cường thế nghiền ép viên mãn cấp Đại Thiên Thần Tôn cường giả, cho dù là đối mặt nửa bước Vô Lượng Thiên Thần Tôn, cái kia cũng là có sức đánh một trận. Thậm chí, bọn họ cảm giác, Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn chỉ cần tùy ý một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem chính mình trực tiếp gạt bỏ. Khủng bố, quả thực khủng bố tới cực điểm. Lần này, có Bạch Hổ nhất tộc Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn xuất động, dù là Thần Kiếm Tông nội tình lại thế nào thâm hậu, cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận thua hạ tràng." Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn khẽ bước cằm, sau đó vung tay áo một cái, một cô bá đạo tuyệt luân lực vô hình quét sạch mà ra, trực tiếp xé rách hư không, lôi cuốn lấy năm tên lão tổ một bước vào hư không, hướng về Tử Tiêu phủ 365 phủ thi đấu trận phương hướng đi. Chương 919, này hình như là đá trúng thiết bạn trên rồi a. Ngươi chính là Thần Kiếm Tông Hiên Viên Khuynh Thiên a? Còn có kia là cái gì thần tiên hành? Các ngươi rất tốt, lại dám một cái một bàn tay đem Cổ Tiên Thánh Địa Thánh Chủ đập gần chết, một cái lấy một chọi hai bại trong chớp mắt Cổ Huyền Tông Chủ cùng Cổ Thần Tông Chủ. Ngươi có biết, Cổ Tiên, Cổ Huyền, Cổ Thần, Cổ Tiên, Cổ Tuyệt này năm đại tông môn chính là ta Bạch Hổ nhất tộc che đậy, dẫm bọn họ chính là khiêu khích ta Bạch Hổ nhất tộc chi uy nghiêm. Ta chính là Bạch Hổ nhất tộc Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn, nhìn ngươi một cái nữ lưu hạng người, bản tôn cũng không làm có ngươi, tự nhận thua đi xuống lôi đài, bản tôn không đánh nữ nhân, gọi Thần Kiếm Tông cường giả chân chính lên đài a. Có chút ý tứ. Nguyên lai là Cổ Huyền, Cổ Thần, Cổ Tiên, Cổ Tuyệt này ngũ đại ẩn thế cổ lão tông môn lão tổ mời ra phía sau chỗ dựa đến rồi. Bạch Hổ nhất tộc, tìm lại mặt mũi. Ha ha, không sai, ta chính là Hiên Viên Khuynh Thiên, bọn hắn cũng đều là ta Thần Kiếm Tông đánh bại. Chỉ là, bọn họ thực sự quá yếu, ta liền xuất kiếm cơ hội đều không có, thực sự mất hứng. Ngươi đã là đến thay bọn họ tìm lại mặt mũi, vậy liền tại được không qua, có lẽ có thể để ta ra một kiếm. Mặt khác, mượn ngươi lại nói, ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta Hiên Viên Khuynh Thiên, cái kia ta Thần Kiếm Tông liền sẽ không tiếp tục cùng ngươi Bạch Hổ nhất tộc che đậy ngũ đại ẩn thế xưa nay tông môn giao thủ, đồng thời nhận thua, chỉ tranh đoạt lần này 365 phủ thi đấu năm tên về sau, nhưng nếu như ngươi nếu bị thua, vậy liền thần phục ta Thần Kiếm Tông, đồng thời bộ hạ Cổ Tiên, Cổ Huyền, Cổ Thần, Cổ Tiên, Cổ Tuyệt ngũ đại ẩn thế cổ lão tông môn, cũng phải cùng nhau thần phục ta Thần Kiếm Tông. Lâm Phong hướng về Hiên Viên Khuynh Thiên khẽ gật đầu, đồng thời khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng có chút hăng hái đường cong. Sau đó, hắn liền đưa ánh mắt về phía Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn mấy người, bắt đầu quan sát toàn thể lên, phảng phất tại nhìn một kiện hàng hóa đồng dạng. Mà Cổ Tiên cùng hiện ngũ đại lão tổ lập tức tức nổ tung. Mẹ nó, này Thần Kiếm Tông không chỉ có môn hạ trưởng lão là tiên điên, ngay cả tông chủ cũng là cái điên. Bọn họ là nhân vật gì? Chương 920, cái này cách cái lớn phổ a. Mà Bạch Hổ nhất tộc Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn, đang nghe lời nói này về sau, cũng là ngăn không được khóe miệng hung hăng rút ra một lần. Nhìn tới, Thần Kiếm Tông những con kiến hôi này cản rỡ trình độ, đã vượt quá ta tưởng tượng. Không chỉ có muốn ăn Cổ Tiên, Cổ Huyền, Cổ Thần, Cổ Thiên, Cổ Tuyệt năm đại tông môn, càng là muốn đem bản tôn dẫm ở dưới chân. Ai cho bọn họ lực lượng? Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn ở trong lòng nỉ nó nói, đồng thời một cơn lửa giận toát ra, cả người lập tức trở nên uy phong lấm lấm. Ta vừa rút kiếm, ngươi coi như lại cũng không có cơ hội, ngươi thật xác định để cho ta rút kiếm? Hiên Viên Khuynh Thiên trừng lên mí mắt, thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn cả người đều mở bức. Chơi ạ? Hắn nghe được cái gì? Bản báo. Tôn cực kỳ xác định. Hôm nay bản tôn ngược lại là phải hảo hảo mở mang kiến thức một chút, ngươi kiếm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, điều kiện gì đều tùy ngươi. Động thủ đi. Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn cắn răng nói, nếu không phải là đối phương là nữ tử, hắn đã sớm một bàn tay đem nó đánh thành huyết vụ. Theo nàng một cái tay nắm chặt chuôi kiếm nhẹ nhàng nổ một cái, một đạo du dương vô cùng, so với Long Ngâm Vượng mình cao hơn căng vô số lần kiếm minh thanh âm đột nhiên mà ra, vang vọng cửu thiên thập địa. Cùng lúc đó, một sợi thần bí đến cực điểm vô hình kiếm khí, theo một chùm chói lóa mắt kim quang chậm rãi tràn ra. Ngay trong nháy mắt này, Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn đột nhiên mí mắt không bị khống chế bỗng nhiên nhảy một cái, chẳng biết tại sao, trong lòng càng là trực tiếp sinh ra một loại mãnh liệt bất an cảm giác. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chợt phát hiện tất cả mọi người tại chỗ thay đổi cả sắc mặt, phản phất cảm giác cảm ứng được một loại nào đó tuyệt đối cấm kỵ đồng dạng, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra kinh khủng. Hắn cũng không phải ngốc nghếch ngu xuẩn, cho là mình vô địch thiên hạ, vừa ra tay liền có thể treo lên đánh tất cả, ngược lại là bởi vì hắn tu vi cường đại, tiếp xúc đến cùng nhận biết được đồ vật càng nhiều, càng biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Rất xem thêm tựa như không đáng chú ý người, kỳ thực là một tôn có thể lay động đất trời nhân vật đáng sợ. Bởi vậy, tại không có thăm dò rõ ràng đối phương nội tình trước đó, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng động thủ. Hắn chợt thả ra thần thức, muốn dò xét trong lòng loại kia không tốt cảm giác đến từ nơi nào. Ừ, hắn ngăn không được đôi mắt chậm rãi trừng lớn, miệng cũng không ngừng phóng đại, có vẻ như bản thân nhìn lầm a, đây là muốn đá trúng thiết bạn trên sao? Chương 921, Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn sợ tè ra quần. Đúng lúc này, chanh, lại là một đạo so long ngâm phượng minh cao vút to rõ vô số lần kiếm minh thanh âm từ cựu thiên mà hàng, vang vọng lục hợp bát hoang. Đồng thời, còn có một cỗ cấm kỵ sắc bén khí tức quét sạch thiên địa. Thiên địa run rẩy, thương khung thất sắc, nhật nguyệt tinh thần lung lay sắp đổ, ngay cả thiên địa thai mô đều ở run rẩy, trật tự pháp tắc phủ văn đều phát ra tiếng vang. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một chuôi màu hoàng kim cổ kiếm thình lình đứng ngạo nghễ hư không, khinh thường cựu thiên quan sát thập địa, giống như vĩnh viễn rủ xuống bất hủ thiên địa chi kiếm. Không sai, đây cũng là cái tia thanh đồng cổ kiếm, đã hiện hiện bản thể, biến thành trình màu hoàng kim thanh đồng cổ kiếm. Kiếm này vừa hiện, giống như kiếm chi tổ hàng thế, tất cả mọi người tại chỗ mang theo thần binh pháp bảo, vô luận là đẳng cấp gì tồn tại, đều là cùng nhau tránh thoát chủ nhân khống chế bay về phía hư không, hướng về phía hoàng kim cổ kiếm không ngừng chiến minh chập trùng, giống như tại quỷ lệ tổ tiên hoàng giả. Cơn mơ nở, thậm chí sinh ra không thể chống lại ảo giác. Cái này khiến hắn ngăn không được chính là huỵch huỵch một cái giật mình, nhưng hắn lại tinh tế một cảm ứng, cả người cũng không tốt, hắn phát hiện càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chơi ạ, ta không cảm ứng sai a? Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình sai, nhất định chính là sai lầm lớn đặc biệt, này Hiên Viên Khuynh Thiên căn bản lại không thể lẽ thường đến xem, mặc dù chỉ là xuất thế cấp thiên thần đế cảnh giới, nhưng là một tôn chân chính cấm kỵ cường giả khủng bố, có được treo lên đánh thực lực của hắn. Xuất thế cấp thiên thần đế treo lên đánh nửa bước đại thiên thần tôn, cái này cách cái lớn phổ a. Nhưng mà, càng kỳ quái hơn còn tại đằng sau đây, kém chút không tại chỗ hủ chết hắn. Chương 922, Nam Tôn ẩn thế tông môn lão tổ hoài nghi nhân sinh. Chỉ thấy Hiên Viên Khuynh Thiên thon dài tay trắng vung lên. Hoàng kim cổ kiếm thình lình ra khỏi vỏ, chênh một tiếng, không gì sánh kịp kim sắc quang mang quét sạch thiên địa, đâm rách vạn vật. Trong ngay mắt, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt đau nhói vô cùng, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, thậm chí trực tiếp xuất hiện ngắn ngủi mù. Đáng đợi thích đứng về sau, làm bọn họ không dám tin một màn xuất hiện. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời dĩ nhiên xuất hiện một lượt màu vàng thái dương cùng màu vàng mặt trăng, cùng đầy trời màu vàng tinh thần. Thân kiếm một mặt nhật nguyệt tinh thần, một mặt sông núi cỏ cây. Theo Hiên Viên Khuynh Thiên ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm, vạn trượng kiếm lớn màu vàng nóng hóa thành một đạo dải lụa màu vàng nóng, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng về Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn lao xuống đi. Những nơi đi qua, tất cả hóa thành hư vô, ngay cả không gian đều bị mẫn diệt, xuất hiện một cái to lớn vô cùng hắc động. Thậm chí, trên trời cao xuất hiện trật tự pháp tắc phù văn, đều trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Thiên, đều không địch lại một kiếm này. Nay Thần Kiếm Tông đến tột cùng là kinh khủng bậc nào tông môn a? Vẹn vẹn trong tông môn một nữ tử, liền nắm giữ lấy bậc này khiến chúng sinh đều chỉ có vô tận tuyệt vọng bất hủ cấp thần thoại đại sát khí. Cái kia, có thể có được như thế tông môn Thần Kiếm Tông tông chủ, vậy sẽ là kinh khủng bậc nào tồn tại? Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn không còn dám tưởng tượng, cả người đều ở vào một loại cực độ hoảng sợ trong trạng thái. Hắn tâm thần run rẩy, choáng váng, toát ra mồ hôi lạnh, lông tơ dựng thẳng mà lên, ngay cả nổi da gà đều cùng nhào nhào xông ra. Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn hung ác trợn mắt nhìn một chút cổ tiên chờ năm đại tông môn lão tổ, thật hận không thể một bàn tay chụp chết này năm cái ngu xuẩn. Thần Kiếm Tông bậc này khủng bố tông môn, trừ phi là chúa tể cấp cường giả dáng lâm có lẽ mới có thể, nếu không lời nói, liền xem như vô lượng tiên thần tôn đến rồi, vậy cũng chỉ có đường chết một đầu. Hơn nữa còn là hình thần câu diệt loại kia. Hắn chỉ là một cái nửa bước đại thiên thần tôn, cho Thần Kiếm Tông nhét không đủ để nhét cái răng. Lần này, hắn bị cổ tiên cùng ngũ đại lão chư đầu cho lửa thảm rồi. Ngài có thể là hiểu lầm. Không, ngài thật hiểu lầm. Ta tuyệt đối không là vì cái gì cổ tiên thánh địa mấy cái tông môn tìm lại mặt mũi. Ta và này năm cái tông môn một chút cũng không quen, lần này đến đây 365 phụ thi đấu hiện trường, chính yếu nhất chính là bởi vì tông chủ đại nhân ngài quá uy danh vang xa, ta là chuyên đến chiêm ngưỡng ngài phong cách vô địch. Đến mức này năm cái lao chư đầu, nếu như tông chủ đại nhân cảm thấy không vừa mắt lời nói, không cần làm phiền tông chủ đại nhân ngài động thủ, ta lập tức thay ngài làm thịt. Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn trong thần sắc mang theo kinh khủng, cơ thể hơi run rẩy nói. Chương 923, tập thể hóa thành lớn đoán loại. Cùng lúc đó, Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn trên người càng là bộc phát ra một cỗ bá đạo tuyệt luân, cường hành vô cùng, khủng bố tự dưng bạch hổ khí thế uy áp, phảng phất chỉ cần Thần Kiếm Tông tông chủ một câu, hắn liền sẽ tức khắc động thủ, làm thịt cổ tiên cùng ngũ đại ẩn thế cổ lão tông môn lão tổ. Dù sao, chết đạo hưu không chết bần đạo, chỉ cần chính hắn lao mệnh có thể bảo trụ, đừng nói là làm thịt năm cái bộ hạ thế lực lão tổ, liền xem như hủy diệt toàn bộ ngũ đại ẩn thế cổ lão thế lực, hắn đều không mang theo chớp mắt. Thần Kiếm Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử, khi nhìn đến Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn lần này cử động về sau, bọn họ tất cả đều có chút hoảng hốt cùng ngộp bức. Bạch hổ nhất tộc chính là tứ phương thần thú một trong a. Ngươi này thế nào còn chưa đánh liền nhận túng? Liền này, nhất định là giả mạo Bạch hổ nhất tộc cường giả a. Lúc này, ngay cả trên lôi đài Hiên Viên Khuynh Thiên, giờ phút này cũng là khỏe miệng có chút co quắp một cái, tạm ngừng Hiên Viên thần kiếm công kích. Bọn họ nghe được cái gì? Bọn họ nhìn thấy cái gì? Bọn họ xác định thật không có hoa mắt hay a? Đường đường tứ phương thần thú một trong Bạch hổ nhất tộc trưởng lão, có thể lực chiến nửa bước vô lượng thiên thần tôn chân chính cấm kỵ lớn kinh khủng tồn tại, vậy mà không chiến liền trực tiếp hướng Thần Kiếm Tông tông chủ thần phục. Trong nháy mắt đó, bọn họ chỉ cảm thấy bản thân qua lại tất cả nhận thức bị triệt để lật đổ. Mã đản, nay Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn là hát cái nào một ra? Sợ không phải cầm nhầm kịch bản rồi a. Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn chính là bọn họ thật vất vả mới từ Bạch Hổ nhất tộc mời đi ra, chuyên môn tới đối phó Thần Kiếm Tông, mà không phải vượt qua hư không vô tận đến Quỷ Liếm Thần Kiếm Tông a. Lúc này, bọn họ tức khắc thu liễm lại trước đó loại kia tình thế bắt buộc ngạo nghễ miệt thị chi tâm, thả ra thần thức đi cảm giác lơ lửng giữa trời vàng nóng cự kiếm. Có thể, bọn họ thần thức còn mới vừa vặn tới gần, liền bị khủng bố sắc bén khí tức trực tiếp ma diện. Trong nháy mắt đó, bọn họ thình lình cảm giác được, lơ lửng ở giữa không trung ngụm kia vàng nóng cự kiếm, vậy mà tản ra trong truyền thuyết thần thoại hỗn độn sắc bén khí tức. Chương 924, Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn muốn ôm đùi. Úc Nhật, ta mẹ nó nhất định là điên rồi đi. Vậy mà chủ động khiêu khích, liền Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn đều chủ động thần phục Quỷ Liếm khủng bố Thần Kiếm Tông. Ta là ngại bản thân chết không được rất nhanh sao? Cổ Tiên cùng Ngũ Đại ẩn thế cổ lão tông môn lão tổ trong lòng vạn phần hoảng sợ nói, bọn họ đầu gối mềm nhũn, trực tiếp cùng nhau lăng không quỳ lạy. Thật mẹ nó là chết đạo hữu không chết bần đạo a. Tông chủ đại nhân, ngài hiểu lầm, ta lần này giáng lâm Tử Tiêu phủ thi đấu hiện trường, cũng không phải là vì đến cùng Thần Kiếm Tông tỷ thí, chỉ là tông chủ trưởng lão, chỉ cần Thần Kiếm Tông các đại lão vui vẻ, tùy tiện truy, có thể bị truy đó là hắn 18 đời phúc khí. Từ nay về sau, chỉ cần Thần Kiếm Tông các đại lão còn nữa thích truy, ta bảo đảm bảo no. Cổ Tiên thân làm Cổ Tiên Thánh Địa lão tổ, sống ngàn vạn năm, cái kia đầu chuyển tự nhiên không phải bình thường, vội vàng mở miệng cung kính nói. Một bên Cổ Tiên lão tổ âm thầm trừng mắt liếc Cổ Huyền chờ bốn cái lão tổ. Đại gia, tốt người mấy cái Cổ Huyền cổ thần cổ thiên cổ tuyệt, cũng là một năm lớn tuổi tác, liền có thể không thể nhận điểm mặt mo. Vậy mà Bạch chơi hắn nói sang ý. Khẩn cầu tông chủ đại nhân ân chuẩn, ta Cổ Tiên Thánh Địa toàn thể thần phục với Thần Kiếm Tông bộ hạ, vì tông chủ đại nhân ra sức châu ngựa, núi lao biển lửa muôn lần chết không chối từ. Lúc trước hắn thông làm sao không phát hiện, này bốn cái lao bất tử vậy mà như thế vô sỉ đâu. Này mẹ nó là Bạch Phiêu quái a. Cho tới thời khắc này, Cổ Tiên Thánh Địa cùng Ngũ Đại ẩn thế cổ lão tông môn tông chủ và trưởng lão đệ tử nhóm, trực tiếp tập thể hú hây lớn oán loại. Bọn họ bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Có loại này lão tổ sao? Môn hạ tông chủ và trưởng lão tùy tiện đánh. Lâm Phong ngữ khí không hiểu nói. Hắn trừng lên mí mắt, như thực chất ánh mắt liếc qua Thần Phong Đại Thiên Thần Tôn, cùng Cổ Tiên Thánh Địa năm người lão tổ. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một vòng thú vị đường cong.